Chương 1551, trọng hoán sinh cơ. Nàng chậm chậm xoay người, lộ ra tấm kia mặc dù đã trung niên, lại tư sắc còn tại dung nhan. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, mọi thứ lưu một đường, đừng ép ta cùng Á Nguyệt đối nghịch. Hắn mặc dù ngẫu nhiên cùng Á Nguyệt có chỗ xung đột, nhưng xưa nay không từng cùng chân chính đối địch qua, dù là nó là một cái hắc gác thế lực. Ánh nắng gây nên, tất có bóng ma. Quang minh rồi tại, chỗ này không hắc ám. Càng cổ đến nay, hắc gác thế lực chưa hề tiêu trừ qua, diệt đi Á Nguyệt còn sẽ có khác hắc ám thế lực. Cho nên hắn chưa hề từng sinh ra diệt tuyệt Á Nguyệt suy nghĩ. Ngươi đại khái không xứng đi Nguyệt Tôn Tử Tôn nói, nàng nâng lên dài nhỏ 5 ngón tay, hướng về Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng vồ một cái. Một chảo này, hoàn toàn có thể vặn gãy Hạ Khinh Trần toàn thân xương cốt, khiến cho chia 5 x 7. Bất quá, bọn hắn đến hiển nhiên kinh động đến nơi này lâm thời chủ nhân. Thần đan các lại tới cướp ta thần đan một bộ cũ nát áo choàng, tóc thai bù xù trung niên, đống nhiên tử phù giao cung bên trong chạy đến. Giống giận gào thét lấy phóng tới bọn hắn. Hai mắt một mảnh quỷ dị màu xanh đậm, hung hăng hướng hai người phóng tới ba quang. Nghe tiếng, Nguyệt Tôn tự nhiên mà vậy trông đi qua. Nay nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc, U Linh phán quan. Xem ra nàng nhận ra, nghỉ lại ở đây, chính là 3 tháng lâu chưa từng trở về phục mệnh U Linh phán quan. Kinh ngạc sau khi, nàng liếc về màu lam ba quang, lập tức lách mình tránh né. Nhưng chưa tránh ra, Hạ Khinh Trần đột nhiên triệu ra 9 kiếm hướng không trung ném đi. Lập tức, đại diễn kiếm trận phát động. Nguyệt Tôn nhãn lực kinh người, trong nháy mắt phát giác được kiếm trận uy lực, vốn muốn né tránh dáng người bởi vậy bị ngăn trở. Một đạo nồng đậm màu lam ba quang, không cách nào chống cự không có vào bên trong thân thể. Trong chốc lát, Nguyệt Tôn liền kêu lên một tiếng đau đớn, trong hai mắt một mảnh lam, một mảnh thanh minh. Lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, hiển nhiên là trong đầu nhận tinh thần công kích, có mấy phần thống khổ. Về phần Hạ Khinh Trần, tinh thần công kích làm sao ảnh hưởng được hắn mảy may đâu. U Linh phán quan trong nháy mắt xuống đến, hắn nhìn một chút Hạ Khinh Trần, lại nhìn một chút Nguyệt Tôn, đống nhiên giữ tợn vô cùng sông Nguyệt Tôn gào thét. Vô cùng oán hận cùng phẫn nộ, thiết ra. Hắn quyết định Nguyệt Tôn, thừa dịp nàng tinh thần thụ thương tổn thương thời khắc. Bổ nhào qua, cắn một cái tại trên cổ. Chỉ bất quá, Nguyệt Tôn dù sao cũng là Nguyệt Tôn. Có chút ít tinh thần công kích, chỉ là làm cảm thấy thống khổ mà thôi, căn bản là không có cách dùng chuyển căn bản. Nàng nâng lên con ngươi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nhàn nhạt lanh ý, sau đó hời hợt nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ gió lốc đánh tới. Tính cả nước biển cùng một chỗ đem U Linh phán quan cấp hiên phi, hung hăng nện trên phủ giao cung. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang trầm, phủ giao cung vững chắc như Thái Sơn, U Linh phán quan thì bị nện đến phun ra một ngụm máu đen tới. Trong cơ thể hắn thi não hoàn, đã buộc phát đến giai đoạn sau cùng, khoảng cách tử vong, đã không xa. A U Linh phán quan mặc dù trở thành tên điên, đã mất lý trí. Nhưng cũng không có quên là ai để cho mình biến thành dạng này. Hắn miệng đầy là huyết lại lần nữa tiến lên. Lần này, hắn phần bụng phóng xuất ra kinh người nóng rực quan mang. Rõ ràng là cơ thể Nguyệt Đan tự bạo điểm báo. Chúng ta cùng chết U Linh phán quan giống như người điên nhào lên. Hai tay triển khai, y đồ ôm lấy Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn ném đi một tia nhàn nhạt chán ghét mà vứt bỏ màu sắc, ngón trỏ bắn ra. Lại lần nữa một cố lực lượng kinh người đem U Linh phán quan cho bắn bay. Trên lệnh của song phương, nhất định hắn ngay cả đồng quy vu tận tư cách đều không có. Nhưng, đột nhiên, Nguyệt Tôn cảm thấy bên hông siết chặt, túi đầu xem xét, chỉ gặp một cây xiềng xích chẳng biết lúc nào buộc chặt tại bên hông. Cái kia xiềng xích như ẩn như hiện, hơi mờ hình, như màu xám đen khí lưu ngưng tụ mà thành. Vật này, chính là U Linh phán quan tùy thân miết khí, U Linh xiềng xích, có thể trói buộc người ở vô hình, rất khó phát giác. Lúc trước hắn truy sát Hạ Khinh Trần lúc tiểu bối lúc, là đơn phương đồ sát, căn bản không cần dùng vật này. Bây giờ đối mặt thực lực cường đại Nguyệt Tôn, mới đem thế ra. Hắc hắc hắc hắc hắc, ai cũng sống không được. U Linh phán quan lặng lẽ cười quái dị, thuận xiềng xích, thả người đánh tới. Xiềng xích tại đánh tới quá trình bên trong không ngừng co vào, cấp tốc rút ngắn hai người khoảng cách. Nguyệt Tôn lại lần nữa gảy ngón tay một cái, nhưng bởi vì giữa hai người xiềng xích nguyên nhân, U Linh Phán Quan không cách nào lại bị đánh bay. Ha ha ha ha ha, U Linh Phán Quan cười ha ha một tiếng, ôm chặt lấy Nguyệt Tôn đùi, càn rỡ cười to. Nguyệt Tôn, ngươi hại ta như vậy, mọi người cùng nhau chết đi. Trong tiếng gầm giống tức giận, Nguyệt Đan rốt cục bạo tạc. Trứng mắt bạch quang, từ phần bụng phát ra, hình thành một cỗ uy lực to lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy cấp tốc bành trướng, hình thành bạo tạc. Một vị phán quan tự bạo, uy lực đủ đem phương viên 10 dặm toàn bộ san thành bình địa. Phạm vi bên trong tuyệt đại đa số đồ vật, có thể bạo tạc trở thành phân tế. Chỉ là, làm cho người đồng tử kịch co lại chính là, Nguyệt Tôn thần tình lạnh nhạt không gợn sóng, nàng xuề bàn tay ra, hướng phía tự bạo U Linh Phán Quan nhẹ nhàng vồ một cái. Cái kia đã thành hình bạo tạc luồng khí xoáy, chẳng những không có buộc phát ra, ngược lại kịch liệt lượn vòng co vào. Cuối cùng từ một trượng lớn nhỏ, cưỡng ép bị áp xúc trở thành ngọc trai lớn nhỏ, cũng tại Nguyệt Tôn lòng bàn tay không ngừng cấp tốc lượn vòng. Một cái trung nguyệt vị, thậm chí khả năng đạt tới đại nguyệt vị cường giả tự bạo, thế mà đều có thể bị tùy tiện trợn nhãn. Nguyệt Tôn tu vi, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Đại đa số đều suy đoán, Nguyệt Tôn tu vi, phải cùng đại lục siêu hạng gia tộc gia chủ không sai biệt lắm, cũng chính là đại nguyệt vị sơ kỳ. Nhưng hôm nay xem ra, chỗ nào chỉ có sơ kỳ, chỉ sợ là đã bước vào hậu kỳ cảnh giới, không thua Lâm Lang đảo chủ quá nhiều. Hắn chính là của ngươi ỷ vào sao? Nguyệt Tôn chân nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem biến thành thi thể U Linh Phán Quan đá bay, quay đầu nhìn về Hạ Khinh Trần. Lòng bàn tay một nắm, cái kia lượn vòng bạo tạc luồng khí xoáy, bị nghiền nát thành một đoàn mây khói tán đi. Nàng chính diện, là thẳng tắp mà đứng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần phía sau, là đã từng phụ giao cung. Ai, sẽ ỷ vào một người điên đâu? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Ồ! Nguyệt Tôn lạnh nhạt nói, cái kia, ngươi là đến vì chính mình tìm kiếm một tòa phân mộ. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đích thật là đến tìm kiếm phân mộ, nhưng, không phải vì ta, là vì ngươi. Hai cánh tay hắn vươn ra, cơ thể thần tính toàn bộ phóng xuất ra. Mặc dù Nguyệt Tôn nhìn không thấy, khả năng đủ phát giác được Hạ Khinh Trần cơ thể có một loại nào đó lực lượng thần bí, ngay tại mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Khiến Nguyệt Tôn ghé mắt chính là, Hạ Khinh Trần phía sau, cái kia đèn đuốc sáng trưng, thiên cổ bất diệt đáy biển phế tích cung điện, vậy mà tại rung động. Một nửa chôn ở trong đất bùn cung điện, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chậm luôn ngàn năm nó, lại một lần nữa đã có được sinh mạng. Thần kỳ hơn là, cung điện bên trong trầm tích rong biển, sinh vật phù du, đều bị đánh bay. Đổ sụp tấm biển, mục nát cửa sổ, phá hư cửa sổ, dì xét sư tử. Hết thảy, vậy mà tất cả đều thần kỳ một lần nữa phục hồi như cũ. Hắc ám địa khu, đèn một lần nữa sáng tỏ. Rách nát địa phương, một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Thậm chí, còn có thể nghe được trong cung điện truyền đến đồng bền tiên âm. Không lâu, một tòa đèn huy hoàng, sáng chói chiếu nhân, tiên nhạc đồng bền thần tiên cung điện đập vào mi mắt. Dù là Nguyệt Tôn kiến thức rộng rãi, nhìn thấy thiên địa khô khốc, đều không càng một màn trước mắt động dung. Chương 1552, có âm mưu khác. Là huyễn thuật sao? Nguyệt Tôn nỉ non, nhưng rất nhanh lắc đầu, đây không phải huyễn thuật, là cảnh tượng chân thực. Ánh mắt, đông nhiên dừng lại tại cái kia chìm nổi thần tiên cung điện, đưa lưng về phía Hạ Khinh Trần. Mắt nàng không dám tin tưởng. Chẳng lẽ hết thể là Hạ Khinh Trần gây nên sao? Khả năng sao? Chỉ gặp, Hạ Khinh Trần cánh tay chậm rãi nâng lên, đám chìm ngàn năm phủ giao cung, theo thủ thế không ngừng khôi phục ngày xưa vinh quang. Đã lâu không gặp, Phù Diêu Điện. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ông! Phù Diêu Điện bên trong, truyền đến kéo dài không dứt tiếng chuông. Phảng phất tại đáp lại Hạ Khinh Trần. Đây là ngươi đại điện. Nguyệt Tôn biểu thị khó có thể tin. Nay vứt bỏ đại điện, tồn tại đáy biển nói ít ngàn năm, như thế nào là Hạ Khinh Trần chi vật? Hạ Khinh Trần không có trả lời, mà là dương mắt lên, cái kia con ngươi sáng ngời tại hắc ám trong vực sâu, phá lệ đốt người. Nguyệt Tôn ở đây hảo hảo tỉnh lại a, nàng đắc tội không nên đắc tội người. Chỉ gặp Hạ Khinh Trần hai tay ném một cái kia lơ lửng giữa không trung phủ giao cung, liền ầm vang bay tới Nguyệt Tôn đỉnh đầu. Sau đó, hung hăng đè xuống. Phù giao cung là cái gì? Ngày xưa Khinh Trần thần vương 18 đại cung điện một trong, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều là thần giới tinh phẩm vật liệu luyện chế mà thành. Có bao nhiêu nặng, có bao nhiêu kiên cố, không khó tưởng tượng. Nó rơi xuống, có thể đem Thương Hải ném ra một vạn dặm phương viên to lớn đáy biển vực sâu. Giờ phút này ép hướng Nguyệt Tôn sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Nguyệt Tôn từ đầu đến cuối lạnh nhạt gương mặt, lấp lóe một sợi ngưng sắc, nàng dáng người nhẹ nhàng, về sau trong nháy mắt rời khỏi ngàn trượng xa. Dù vậy, vẫn như cũ không thể trốn qua phù giao cung chấn áp. Ầm ầm, phù giao cung hung hăng đè xuống, đem mặt đất lại lần nữa ép ra một cái cự đại hố sâu, một nửa cung điện thật sâu không có vào bùn đất bên trong. Nhấc lên mảng lớn nước bùn đem ánh mắt hoàn toàn cách trở. Hạ Khinh Trần cơ cơ ống tay áo, mau chóng thanh trừ đục ngầu. Đoán trước bên trong, như thế một chút, vị kia Nguyệt Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể khiến Hạ Khinh Trần thần sắc khẽ biến chính là, phù diêu điện biên giới, chỉ có một kiện xé rách váy. Đó là Nguyệt Tôn trên người. Váy vẫn còn, Nguyệt Tôn nhưng không thấy bóng dáng. Người bình thường có lẽ sẽ bản thân an ủi, Nguyệt Tôn đã bị đặt ở phù diêu điện dưới. Họa lớn trong lòng đã trừ. Nhưng Hạ Khinh Trần khác biệt. Nàng cầm xé rách váy, mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng màu sắc. Dưới tình huống bình thường, phù diêu điện trấn áp, Nguyệt Tôn ngay cả chạy trốn thoát chi lực đều không, cả người tính cả một thân váy đều sẽ bị vĩnh cửu đè ở phía dưới, biến thành thịt nát. Nhưng, váy bên ngoài, liền mang ý nghĩa, nàng bản tôn, cũng có thể là đào thoát phù diêu điện chí mạng đè ép. Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy phần lưng phát lạnh, tựa như âm thầm có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn không dám ở lâu, thu hồi trong thần điện thần tính, liền cấp tốc rời đi vực sâu. Thần tính thu hồi không lâu sau đó, cái kia lặp lại vinh quang thần điện, một lần nữa mục nát tảm đạm, trở nên cô đơn vô cùng. Tại phù diêu điện cùng hố sâu trong khe hẹp, một cái đầy người quần áo tổn hại, thân hình chật vật nữ tử. Bị đè ép tại trung ương. Nàng, chính là Nguyệt Tôn. Thành công chạy ra chân áp, lại vô ý bị đè ép tại trong cái khe. Hai tay hai chân, tất cả đều co quắp tại kẽ hở bên trong, khó mà động đậy mảy may. Bên cạnh phù diêu điện, vững như thành đồng, lấy tu vi đều dung chuyển không được một tơ một hào. Nàng chỉ có thể dùng móng tay, từng muỗng đào mở khác một bên đè ép bùn đất. Những này bùn đất nhận vạn trượng nước biển lâu dài chấn áp, sớm đã trở nên kiên cố như bàn thạch, nàng dùng hết toàn thân tu vi, cũng chỉ có thể mỗi lần đào một điểm mà thôi. Chỉ bất quá, càng đào nàng hoạt động chỗ trống càng lớn, đào móc năng lực càng mạnh, cuối cùng thẳng đến đào xuyên bùn đất, thành công thoát khốn. Hạ Khinh Trần để bản tôn nghèo túng đến đây, ngươi là đầu một cái. Nguyệt Tôn gương mặt thong dong bên trên, nhiều một hơi khí lạnh. Vốn cho rằng giết Hạ Khinh Trần bất quá là hạ bút thành văn, thật không nghĩ đến, gian nan như vậy không nói, còn bị vây ở đáy biển sâu bộ. Lam Nguyệt Tôn, là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, lại nói Hạ Khinh Trần. Hắn không biết Nguyệt Tôn sinh tử, nhưng hắn trong lòng nhàn nhạt cảm giác các bách, từ đầu đến cuối không có tán đi. Nguy hiểm còn tại. Hạ Khinh Trần ánh mắt quét qua. Tại đại lục cùng Lâm Lang đảo phương hướng vừa đi vừa về nhảy lên về sau, cuối cùng tuyển định đại lục phương hướng, một đường phi nhanh. Cơ thể tổn thương xuân tiểu hiệu quả đã hoàn toàn thối lui, chỉ có thể bằng vào tự thân thân pháp đi đường. Thời gian từ từ trôi qua. Dòng dã một ngày sau, bình tĩnh vạn trượng trong vực sâu, đông nhiên nước biển chảy ngược, hình thành một cô dưới nước vòi rồng. Một vị quần áo không chỉnh tề. Sắc mặt lạnh xuống tuyệt sắc nữ tử, từ đó chậm chậm đi lên. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói ra Hạ Khinh Trần danh tự, nàng liền khởi hành tiến về đại lục. Thời gian một ngày, đối với Hạ Khinh Trần mà nói, xa xa không đủ để chạy về đại lục. Hắn chỉ có thể cược, cược nửa đường có thể gặp gỡ đến đây nghị cách cứu viện cường giả. Như không ngoài sở liệu, Nguyệt Tôn hiện thân truy sát Hạ Khinh Trần tin tức, đã truyền khắp đại lục, các phương đổ bộ đại lục các cường giả, lẽ ra đều chiếm được tin tức. Hiện tại hẳn là quay về Thương Hải, tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Chỉ bất quá, Thương Hải mênh mông, cho dù là tương hướng mà đi, đều chưa hẳn có thể chạm mặt. Đến nửa ngày thời gian trôi qua, Hạ Khinh Trần khoảng cách đại lục còn có ít nhất một nửa lộ trình. Trên đường không có gặp gỡ bất luận một vị nào đến đây tương trợ đại lục cường giả. Đột nhiên, một chiếc to lớn thuyền buồm đập vào mi mắt. Nó đang hướng về Lâm Lang đảo phương hướng mà đến. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, bây giờ Lâm Lang đảo đã hoàn toàn bị Hải Yêu tộc chiếm cứ, sao lại có thuyền lái đi chịu chết? Xuất hiện thuyền, chỉ có thể là một chuyện, có trước người đến nghĩ cách cứu viện Hạ Khinh Trần. Hắn lập tức hướng về thuyền bay vút qua, người trên thuyền cũng phát hiện Hạ Khinh Trần, bay lượn mà ra đón lấy. Hạ công tử, người quả nhiên còn sống. Đến đây người, cũng không phải là đại lục cường giả, mà là Lôi Bá Thượng Tôn. Hắn đầy mặt cười to, nói, tiểu tử ngươi mệnh thật cứng quá. Nhị thủ mộ nhân nói ngươi 89/10 đã vẫn lạc, cứu viện đã mất ý nghĩa đâu. Còn tốt có người kiên trì, chủ trương nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Lôi Ba Thượng Tôn Dương Dương đắc ý nói. Hạ Khinh Trần ngược lại là ngoài ý muốn, Lâm Lang đảo thế mà lại còn điều động người đến nghĩ cách cứu viện hắn. Phải biết, hắn nhưng là đem Lâm Lang đảo người hung hăng đe dọa một bút, đem bọn hắn suốt đời tích xúc cơ hồ toàn bộ móc sạch. Đa tạ Lôi Ba Thượng Tôn bênh vực lẽ phải. Hạ Khinh Trần ôm quyền cảm kích nói. Nhưng Lôi Ba Thượng Tôn sờ lên đầu, ngượng ngùng cười nói, chúng ta lời nói ít có phân lượng, nơi nào có tư cách thuyết phục đảo chủ đâu. Hạ Khinh Trần giật mình, nói, là Đông Nguyên đế chủ a. Có này phân lượng, không có gì ngoài người thủ mộ bên ngoài, liền chỉ có huyên chủ. Người thủ mộ cùng quan hệ rất tồi tệ, quả quyết sẽ không tương trợ. Còn lại huyên chủ quan hệ cũng rất kém cỏi, chỉ có Đông Nguyên đế chủ, có lẽ còn có thể. Không tệ là Đông Nguyên đế chủ. Lôi Ba Thượng Tôn nói, mặt khác, còn có Tây Huyên Man Nhi, đồng dạng cực lực chủ trương cứu viện. Hả? Hạ Khinh Trần ánh mắt khẽ híp một cái. Người khác đều dễ nói, Tây Huyên Man Nhi thế mà lại chủ trương cứu viện. Trực giác nói cho Hạ Khinh Trần, cái này lão bà nhất định lại tại tính kế cái gì. Bất quá, việc cấp bách là cấp tốc trở về đại lục. Có mau chóng đường về phương pháp sao? Hạ Khinh Trần nói. Thuyền tốc độ, cũng không so Hạ Khinh Trần người thân pháp phải nhanh bao nhiêu. Đương nhiên là có. Lôi Ba Thượng Tôn thần sắc cứng lại, đưa tay một chiều, lấy ra 9 chiếc nhan sắc khác nhau hơi mở cánh. Chương 1553, Tâm Ngoan Thủ Lạn. Đây là Vọng Nguyệt Lâu chân tàng thập thải phi thiên dực, dựa theo nhan sắc chính tự, càng lên cao tốc độ phi hành càng nhanh. Lôi Bá Thượng Tôn nói, cấp thấp nhất tốc độ phi hành, cũng đạt tới Trung Nguyệt Vị Đỉnh Phong, cao cấp nhất đạt đến Đại Nguyệt Vị Đỉnh Phong cấp bậc. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, nhưng quan sát tỉ mỉ về sau, nhíu mày lại, cũng không thể dùng quá lâu a. Hắn là luyện chế niết khí người trong nghề. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Không tệ, niết khí tốc độ quá nhanh, chất liệu bản thân không cách nào trường kỳ tiếp nhận, nhiều nhất chỉ có thể liên tục sử dụng 3 canh giờ, mà tốc độ nhanh nhất cánh chim màu tím, chỉ có thể sử dụng chưa tới 1 canh giờ. Lôi Ba Thượng Tôn cười rơi xuống, lúc trước bản lâu chủ đáp ứng ngươi, mặc cho ngươi miễn phí từ Vọng Nguyệt Lâu cầm lấy 10 cái chân phẩm, hiện tại cũng trả lại cho ngươi. Trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì chân phẩm, có thể so sánh thập thải phi thiên dực càng thích hợp Hạ Khinh Trần. Nói Lôi Ba Thượng Tôn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không có gì thích hợp bằng. Đa tạ. Hạ Khinh Trần một tay lấy thập thải phi thiên dực nắm bắt tới tay, ôn quyền nói, chính ngươi cẩn thận, nếu không có tất yếu, không nên cùng Nguyệt Tôn chính diện đối kháng. Lôi Ba Thượng Tôn gật đầu, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Siêu. Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra thấp nhất cấp bậc phi thiên dực, phóng tới đại lục. Lôi Ba Thượng Tôn thì tại ánh mắt lấp lóe sau đó, âm vang hữu lực nói, hướng Lâm Lang đảo xuất phát. To lớn thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về Lâm Lang đảo tiến lên. Sau 2 canh giờ, một cỗ to lớn phong bạo xuất hiện tại mặt biển cuối cùng. Lôi Ba Thượng Tôn hít sâu một hơi, yên lặng chờ phong bạo tới gần. Siêu. Nguyệt Tôn ngậm lấy hủy thiên diệt địa vòi rồng, giá lâm thuyền. To lớn thuyền tại cái kia vòi rồng dưới, như thương hải bên trong phiến lá đồng dạng tả hữu lắc lư không thôi, tùy thời đều có thể lật úp. Nghĩ cách cứu viện Hạ Khinh Trần. Nguyệt Tôn cơ trí vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra đến, quát hỏi, hắn ở đâu? Lôi Ba Thượng Tôn mặt không biểu tình, hỏi ngược lại, nguyên lai hắn còn chưa có chết, vậy là tốt rồi. Nói như vậy, các ngươi còn không có gặp gỡ hắn. Nguyệt Tôn nhìn về phía thuyền tới phương hướng, nếu như Lôi Ba Thượng Tôn không có nói sai, như vậy thì mang ý nghĩa, Hạ Khinh Trần từ hướng khác đổ bộ đại lục. Tam cảnh đại lục rộng lớn vô cùng, một khi Hạ Khinh Trần trước một bước đổ bộ, cũng có sung túc thời gian che giấu. Nàng lại nghĩ tìm tới Hạ Khinh Trần khói như lên trời. Thân hình lóe lên, mang theo cuồng phong mặt khác lựa chọn một cái phương hướng điên cuồng đuổi theo. Đợi gió ngừng mưa tạnh, thuyền trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hướng Lôi Bá Thượng Tôn quăng tới kính nể vô cùng ánh mắt. Lôi Bá Thượng Tôn quả nhiên đảm lượng hơn người, độc mặt Nguyệt Tôn đều có thể lù lù bất động. Ai ngờ, hai tay vòng ở trước ngực, một mặt không sợ hãi chút nào Lôi Bá Thượng Tôn, đồng nhiên hung hăng thôn phệ một miếng nước bọt. Khoảng cách gần xem xét mới phát hiện, trán của hắn, gương mặt, cổ, tất cả đều là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Mẹ nó ai nói ta không sợ. Đây chính là Nguyệt Tôn, thiên hạ hắc ám nhất nữ hoàng Lôi Bá Thượng Tôn xoay người lại, lộ ra tấm kia mặt tái nhợt lỗ. Nguyệt Tôn tàn nhẫn, ai không sợ. Hắn một hồi lâu mới chậm tới, ngước mắt nhìn về phía Hạ Khinh Trần phương hướng, nỉ non nói, tiểu tử, cố lên nha, ta đã tận lực. Lừa gạt Nguyệt Tôn lựa chọn khác phương hướng, chỉ là ngắn ngủi kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng, Nguyệt Tôn vẫn là sẽ tìm được Hạ Khinh Trần. Truy sát người, thiên hạ không có người nào hơn được Nguyệt Tôn. Hắn phất phất tay, nói, lập tức trở về địa điểm xuất phát, nhớ kỹ, đường vòng rời đi, ta cũng không muốn lại đụng tới nữ nhân kia. Nhưng đứng ở trước mặt hắn thuyền trưởng, không nhúc nhích, tựa như gặp quỷ. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lôi Bá Thượng Tôn phía sau. Hắn hai chân run lên, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, thần sắc cực độ khủng hoảng. Lôi Bá Thượng Tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một cô mãnh liệt không ổn cảm giác. Hắn chậm chậm xoay người, trái tim hung hăng nhảy một cái. Sau người, đứng lơ lửng giữa không trung. Nguyệt Tôn, nàng ánh mắt bình thản, bản tưởng niệm tại người thủ mộ phân thượng. Tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ lừa gạt ta. Nàng giơ tay lên, hướng về thuyền đè xuống. Kéo kẹt. Lập tức, toàn bộ thuyền liền hướng xuống cấp tốc chìm xuống, thân tàu các nơi càng là cấp tốc nước ra. Chuyện của tui.vn Lôi Ba Thượng Tôn đầy mặt hoảng sợ, vội nói, chúng ta thật không có lừa ngươi, chúng ta không có gặp gỡ qua Hạ Khinh Trần. Nguyệt Tôn sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi coi là, ta có thể tại mênh mông biển cả chính xác truy sát Hạ Khinh Trần, dựa vào là suy đoán sao. Nàng đã sớm biết Hạ Khinh Trần từ chỗ nào một chỗ phương vị đào tẩu. Lôi Ba Thượng Tôn lại tận lực lừa dối nàng. Nếu thiên vị Hạ Khinh Trần, vậy liền thành toàn ngươi. Nguyệt Tôn từ tốn nói. Vâng! Nàng dùng sức hướng xuống đè ép. Thuyền ầm vang một tiếng đắm chìm tiến mênh mông biển cả. Không lâu, từng cỗ xác chết trôi từ đáy biển trôi nổi đi lên. Bọn hắn tử trạng thảm liệt, làm cho người không rét mà run. Nhất là Lôi Ba Thượng Tôn, toàn thân gân cốt đều đoạn. Lúc đó, 3 canh giờ đi qua, cấp thấp nhất phi thiên dực không ngoài dự liệu tự đốt. Rơi vào đường cùng, Hạ Khinh Trần lựa chọn cánh thứ 2. Đông nhiên, hắn phát giác được dưới thân sóng biển biến lớn mấy phần, không khỏi trong lòng run lên. Tương tự một màn, hắn không thể quen thuộc hơn được. Nguyệt Tôn, đuổi tới. Hạ Khinh Trần có chút hồ nghi, Thương Hải mênh mông, vì cái gì Nguyệt Tôn có thể như thế tinh chuẩn khóa chặt vị trí của mình. Hắn lập tức vận dụng cánh thứ hai, cải biến phương vị, hướng về còn lại bến cảng thành thị phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau 2 canh giờ rưỡi, cánh thứ hai giải thể. Khiến Hạ Khinh Trần ngạc nhiên là, dưới chân sóng biển càng lúc càng lớn, đó là Nguyệt Tôn phong bạo tiếp tục đến gần duyên cớ. Nàng vẫn luôn đang truy tung tự mình, chưa hề mất dấu. Là nơi nào không đúng sao? Hạ Khinh Trần một bên thôi động cánh thứ ba vũ dực, lại lần nữa cải biến phương hướng. Nhưng khi cánh thứ ba vũ dực giải thể, hắn thậm chí nghe được lôi đình oanh minh. Đó là vòi rồng bên trong bạo phát đi ra tiếng sấm, nói rõ Nguyệt Tôn càng ngày càng gần. Lần này, Hạ Khinh Trần thật kinh ngạc. Mấy lần cải biến phương hướng, Nguyệt Tôn đều có thể minh xác đuổi bắt đến vị trí, tuyệt đối có vấn đề. Hạ Khinh Trần không khỏi nhìn về phía mình không gian miết khí, con mắt chậm chậm nheo lại. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở niết khí bên trong cái nào đó đồ vật bên trên. Nguyệt Tôn là người, không phải thần, không thể ngăn cách ngàn vạn dặm đều có thể định vị một người phương vị. Khả năng duy nhất là, trên người mình thời khắc tản mát ra vật gì đó, khiến Nguyệt Tôn có thể bằng này truy tung. Đống nhiên, Hạ Khinh Trần đột nhiên nhớ tới. Hắn nhưng là đem nhị thủ mộ nhân nội tình, đều vơ vét đi chín thành. Khó đảm bảo bên trong không có độc thuộc về Á Nguyệt đồ vật. Nghĩ tới đây, Hạ Khinh Trần lập tức mở ra không gian niết khí, đem nhị thủ mộ nhân đồ vật tất cả đều lấy ra. Nhị thủ mộ nhân nội tình tương đương phong phú, trong đó mấy dạng đồ vật đều có thể vào Hạ Khinh Trần pháp nhãn. Nhưng, là thứ nào đồ vật đang tỏa ra truy tung tin tức, trong thời gian ngắn Hạ Khinh Trần cũng không cách nào kết luận. Cho nên, hắn khẽ cắn môi, đem tất cả mọi thứ tất cả đều phong ấn ở một cái không gian khác niết khí bên trong. Sau đó nắm lấy một con đi ngang qua đáy biển cá lớn, đem niết khí uy nó nuốt vào, tự mình thì phương hướng ngược thoát đi. Sau 2 canh giờ, Thương Hải nơi nào đó, Nguyệt Tôn trong tay nắm nuốt một đầu không ngừng lắc lư cá lớn, sắc mặt có chút rét run, vẫn là phát giác được không? Chương 1554, cao thủ ra hết. Bắt Hạ Khinh Trần, so với nàng trong tưởng tượng muốn khó khăn. Tích lũy bắt Hạ Khinh Trần đã qua 2 ngày, nhưng như cũ chưa từng thành công. Hiện tại thậm chí đã mất đi truy tung tin tức. Không tệ, nàng chính là bằng vào nhị thủ mộ nhân một kiện đồ vật, mới tiếp tục truy tung Hạ Khinh Trần. Đáng tiếc bị Hạ Khinh Trần phát giác. Ta cũng không tin, tìm không thấy ngươi. Nguyệt Tôn hừ nhẹ, hướng về đại lục phương hướng phi nhanh. Một mình nàng tìm không được, phát động đông bộ tất cả Ám Nguyệt thành viên, luôn có thể phát hiện Hạ Khinh Trần dấu vết để lại a. Chỉ cần trước một bước đuổi tại Hạ Khinh Trần phía trước đổ bộ, liền có hy vọng truy tung đến tồn tại. Trừ phi, hắn không còn đổ bộ. Lại nói Hạ Khinh Trần, ném đi nhị thủ mộ nhân đồ vật sau đó, quả nhiên thoát khỏi Nguyệt Tôn truy sát. Hắn quanh co, liên tục biến ảo mấy cái phương vị, chuẩn bị từ lương cảnh đông bắc phương hướng bến cảng đổ bộ. Cuối cùng an toàn. Hạ Khinh Trần nhìn qua gần trong gang tấc đại lục, có chút thở phào. Chỉ cần trở về đại lục, chính là trời cao biển rộng mặc chim bay. Chỉ là, tâm hắn có mấy phần do dự. Nguyệt Tôn mất dấu sau đó quả quyết sẽ không bỏ rơi. Nếu như nàng đầy đủ thông minh, hẳn là sẽ trước một bước đuổi tới đại lục. Sau đó điều động Ám Nguyệt thành viên nghiêm mật quan sát từng cái bến cảng. Nghĩ tới đây, Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Hắn lui lại mấy bước, không có tới gần bến cảng thành thị, mà là dọc theo đường ven biển, tìm ra một mảnh đầy hoang vô cùng bờ biển. Nơi đây đá ngầm dày đặc, hoàn toàn không thích hợp nhân loại thành lập thành thị. Không có gì ngoài một chút yêu thú bên ngoài, lâu dài đều không người đặt chân. Hạ Khinh Trần lựa chọn nơi đây lên bờ, cũng tận lực tránh đi đoàn người, hướng về nơi sâu xa của đại lục mà đi. Nguy cơ còn không tính triệt để giải trừ. Hạ Khinh Trần cũng không bởi vậy chủ quan. Phải biết, thiên hạ bất kỳ thế lực nào đều bị Ám Nguyệt thẩm thấu. Hắn chỉ cần hiện thân, liền có thể bị Nguyệt Tôn biết, sau đó giết tới. Hoặc là hắn từ đây ẩn thế không ra, hoặc là hắn diệt trừ Nguyệt Tôn, nếu không, Hạ Khinh Trần liền không tính an toàn. Thật là khó xử ta đây. Hạ Khinh Trần đáy mắt hàn quang lấp lóe, lấy ra cánh thứ tư, hướng Lương Cảnh Bắc Cương mà đi. Lúc đó, duyên hải các bến cảng lớn thành thị dị thường náo nhiệt. Nguyệt Tôn tự thân xuất mã truy sát Hạ Khinh Trần tin tức, sớm đã như gió táp đảo qua đại lục tăng cảnh. Cảm kích cao thủ nhao nhao tụ tập, lại thêm đại lục cao thủ trở về, Lâm Lang đảo chỉnh thể di chuyển to lớn lục, duyên hải 10 bến cảng lớn thành thị náo nhiệt ngút trời. Khắp nơi đều là hành tẩu cường giả, cùng ngay tại mộ tập, chuẩn bị tiến đến Thương Hải tìm kiếm Hạ Khinh Trần cường giả đội ngũ. Hoặc là, đã lại xuất phát trên đường. Lúc này, một tòa đại sảnh bên trong, Lâm Lang đảo chủ cùng đại lục một phương bộ phận cường giả, ngay tại trong điện hội tụ. Đảo chủ thần sắc bình thản, trong tay nắm lấy một đầu nhuốm máu, toàn thân lôi ti vờn quanh chim bay, trầm giọng nói, lôi bá thượng tôn gặp nạn. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Lôi bá thượng tôn là Lâm Lang đảo bên trong, tiến đến tìm kiếm Hạ Khinh Trần tương đối tích cực một nhóm người một trong. Nhưng lại tại vừa mới, lôi bá thượng tôn thiếp thân niết khí lôi điểu tự động bay trở về, bên trong bao hàm lấy hắn trước khi chết tin tức. Nguyên lai, lôi bá thượng tôn trong lòng biết hẳn phải chết, âm thầm kích hoạt lên niết khí, để trở về Lâm Lang đảo tay phải bên trong. Hắn muốn dùng chính mình chết, đến thông chi Lâm Lang đảo chúng nhân, Nguyệt Tôn còn tại tìm kiếm Hạ Khinh Trần, mọi người không muốn từ bỏ. Nguyệt Tôn thật là lòng dạ độc gác. Hoàng gia chủ trầm giọng nói, người vô tội, cũng rơi xuống như thế ngoan thủ. Người khác còn dễ nói, lôi ba thượng tôn thế nhưng là Lâm Lang đảo người, giết hắn, chẳng phải là đem Lâm Lang đảo coi như không khí sao. Lâm Lang đảo chủ sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nói, lúc đầu không muốn ra mặt, hiện tại xem ra, Nguyệt Tôn, đích thật là quá càng rỡ. Bởi vì thu lấy kết xù cứu mạng phí sự tình, Lâm Lang đảo trên dưới cơ hồ không có nhân chủ động nghĩ cách cứu viện Hạ Khinh Trần. Bọn hắn đem tự mình xem như người đứng xem. Nhưng lôi ba thượng tôn chết, để bọn hắn không cách nào không đếm xỉa đến. Chúng nhân vừa mới bị hải yêu tộc đuổi ra Lâm Lang đảo, trở lại đại lục lại bị ám nguyệt không kiêng nể gì cả ức hiếp, nếu không có chỗ đáp lại, chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn xem thường Lâm Lang đảo, chất vấn bọn hắn võ đạo địa vị. Đại lục các vị đồng bào, thỉnh cầu các ngươi điều khiển riêng phần mình lực lượng, thay ta truy tung Nguyệt Tôn hạ lạc, phàm là có phát hiện, cần phải thông chi lão phu. Lâm Lang đảo chủ tỏ thái độ nói. Hoàng gia chủ bọn người tự nhiên vui mừng, có Lâm Lang đảo chủ gia nhập vây quét Nguyệt Tôn hàng ngũ, đương nhiên là chuyện tốt. Thế là, 10 bến cảng lớn các lớn nhỏ thế lực, tại mấy vị đại lục cường giả điều khiển ở dưới, lập tức phát động, nghiêm mật nhìn chăm chú lúc nào cũng có thể xuất hiện Nguyệt Tôn. Cùng lúc đó, ở xa Trung Vân cảnh tĩnh tu thiên hận thần, chậm chậm mở ra cặp mắt của mình. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn chăm chú hướng đông phương. Lâm Lang đảo người, tất cả đều rút về đại lục sao. Thiên hận thần thần sắc phá lệ phức tạp, có khuấy động, có áy náy, còn có thân thờ. Hắn đứng người lên, một cỗ đại nguyệt vị nội liễm khí tràng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua một tháng tĩnh tu, tu vi rốt cục đột phá đến đại nguyệt vị. Thiên đại nhân, ngài không cần quản chúng ta, còn xin nhanh ruồi lấy viện thủ, nghị cách cứu viện Khinh Trần. A Hạ Huyền cùng Hạ Khiết đứng bên cạnh hắn, khẩn cầu. Thiên hận thần có chỗ chần chờ. Ta như rời đi, như vậy toàn bộ Trung Vân cảnh đều không có một vị đủ cường đại người bảo hộ các ngươi. Hạ Khinh Trần trước khi đi, đã từng liên tục căn dặn, cần phải bảo vệ tốt thân nhân của hắn. Bây giờ nếu là rời đi, khó liệu bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Không cần lo lắng cho bọn ta. Hạ Huyên thoải mái nói, đem so sánh với hai chúng ta đầu tàn mệnh, vẫn là Khinh Trần tính mệnh hơi trọng yếu hơn. Nói xong, hai người cúi người chào thật sâu. Thiên hận thần động dung, trầm tư nửa ngày, nói, tốt ta trên đời này, đại khái cũng chỉ có ta có thể thuyết phục Nguyệt Tôn, để dừng tay. Nôn từ bên trong, có một vệ thật sâu buồn vô cớ màu sắc. Luận tu vi cùng thực lực, vừa mới khôi phục thiên hận thần, là kém xa Lâm Lang đảo chủ. Nhưng, hắn lại có như thế lực lượng. Phảng phất hắn cùng Nguyệt Tôn ở giữa, không nhỏ liên hệ. Ta điều khiển Thính Tuyết lâu cao thủ, các ngươi đợi tại Hạ Hầu phủ, tận lực không nên đi ra ngoài. Thiên Hận Thần dặn dò. Không lâu, an bài thỏa đáng, hắn liền lập tức lên đường, tiến đến bờ biển. Lấy thân pháp, đi ngang qua Lương Cảnh, đến tận cùng phía đông bến cảng thành thị, cũng chỉ cần ngắn ngủi nửa ngày thời gian mà thôi. Lại nói Đông Hải bờ. 10 bến cảng lớn thành thị cường giả toàn bộ điều động lùng bắt Á Nguyệt. Rất nhiều thế lực tại Á Nguyệt cái này cổ lao hắc ám thế lực trước mặt, chưa từng có đoàn kết, ngưng tụ thành một cỗ chính đạo thế lực. Đương nhiên, Á Nguyệt thành viên cái nào không phải xảo trá vạn phần, muốn bắt bọn hắn lại khó như lên trời. Mà Nguyệt Tôn đi tới đi lui, muốn bắt được tung tích dấu vết, càng là khó càng thêm khó. Một ngày này, chính đạo lâm thời liên minh tổng bộ, trung ương cảng khẩu phủ thành chủ, đồng nhiên đại môn đóng chặt, nghiêm cấm kẻ ngoại lai ra vào. Không chỉ như vậy, phủ thành chủ bên ngoài ba đầu đường phố, tất cả đều giới nghiêm. Số lớn liên minh vệ binh, nắm tay các ngõ ngách, nóc nhà, nghiêm cấm ngoại nhân quan sát cùng tới gần. Phàm là người nào chống lại, nhẹ thì bị coi như Á Nguyệt thành viên cầm nã, nặng thì ngay tại chỗ giết chết. Chương 1555, dẫn xà xuất động. Trong phủ thành chủ, một gian trong phòng hội nghị, thủ mộ nhân cùng rất nhiều đại lục cường giả đều ở đây. Chứ ngoài ra, lại còn có Hạ Khinh Trần. Hắn một thân thanh sam, dáng người phiêu giật đứng ở trung ương, ngậm lấy mỉm cười hướng Lâm Lang đảo cùng đại lục một phương ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ chư vị đối ta lo lắng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nắm các vị phúc, hạ mô bình an trở về. Hoàng gia chủ cười đến không ngậm miệng được, khó có thể tin a ngươi vậy mà có thể bằng vào lực lượng một người, đào thoát Nguyệt Tôn truy sát nhanh hướng chúng ta nói một chút quá trình. Không ít người đều không kịp chờ đợi muốn biết, Hạ Khinh Trần là như thế nào chạy trốn. Hạ Khinh Trần hơi có vẻ kiêng kỵ nói, cái này, vẫn là lưu tại sau này hãy nói đi, ta trở về tin tức, tốt nhất mau chóng phong tỏa, không thể để cho Á Nguyệt thành viên thăm dò đến. Lâm Lang đảo chủ thản nhiên nói, yên tâm đi, phụ cận sớm đã giới nghiêm, Á Nguyệt thành viên là điều tra không đến bất luận cái gì tình báo. Thật sao? Hạ Khinh Trần nhìn một chút đứng tại Lâm Lang đảo chủ thân cái khác nhị thủ mộ nhân. Á Nguyệt thành viên, ngay tại bên cạnh ngươi a. Lý do an toàn, ta hiện tại liền muốn rời đi, tìm kiếm một cái chỗ an toàn trường kỳ ẩn thế. Hạ Khinh Trần ôm quyền, hôm nay hiện thân, chỉ là để chư vị an một cái tâm. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền đi. Nói xong, Hạ Khinh Trần một lần nữa đeo lên mũ rộng vành cùng áo tơi, hoàn toàn không dám dừng lại. Tốt á lão phu đến hộ tống ngươi. Hoàng gia chủ động xin đi, lấy lão phu thân pháp, hẳn là có thể giấu giếm được bên ngoài Ám Nguyệt thành viên giám thị, tại bọn hắn không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, đưa ngươi rời đi. Hạ Khinh Trần nói, làm phiền. Trước mắt bao người, hoàng gia chủ chảo lấy Hạ Khinh Trần bả vai, nhảy lên mà đi, biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Lang đảo chủ thì nghiêm khắc nói, tất cả mọi người, tạm thời không được ra ngoài, bảo đảm Hạ Khinh Trần trở về tin tức sẽ không để lộ. Nhị thủ mộ nhân thần sắc tự nhiên, đảo chủ yên tâm, chúng ta biết trong cái này lợi hại quan hệ. Nguyệt Tôn xưa nay sẽ không tự thân xuất mã. Bây giờ, vừa xuất mã chính là muốn tự tay bóp chết đại lục siêu cấp thiên tiêu, thanh thiếu niên một đời kháng ma thống soái. Đây là muốn cùng thiên hạ chính đạo là địch. Phàm là có mặt bài thế lực, đều vạn phần tự giác đoàn kết lại, chống lại Ám Nguyệt phách lối. Chỉ là, không người nào biết chính là, nhị thủ mộ nhân bấm tay ở giữa, một hạt như bụi trần hạt tròn, từ đầu ngón tay bay ra, không có vào đại khí bên trong. Viên kia hạt trôi nổi ra đại điện, tại nóc nhà lúc, bị một con hai mắt đen nhánh phi cầm một ngụm ngậm lấy, sau đó bay về phía mênh mông Thương Hải. Tòa nào đó duyên hải các đảo bên trên, Nguyệt Tôn ngồi xếp bằng, khắp chung quanh tán lạc đại lượng thuyền đắm gỗ vụn cùng xác chết trôi. Phàm là vận khí không tốt gặp gỡ nàng, đều phải táng thân Thương Hải. Các cạc. Được nghe phi cầm hót vang, Nguyệt Tôn từ từ mở mắt, ngón tay nhấc câu. Phi cầm liền bay thấp tại lòng bàn tay, đột xuất viên kia Bùi Trần. Nguyệt Tôn hai ngón một túm, Bùi Trần bạo liệt, từ đó lại bắn ra một đoạn hình ảnh, đồng thời vẫn xứng có âm thanh. Cái kia hình ảnh, chính là Hạ Khinh Trần sau khi xuất hiện, trong đại điện mỗi tiếng nói cử động. Nhìn qua trong hình ảnh, Hoàng gia chủ hộ tống Hạ Khinh Trần hướng bắc rời đi, Nguyệt Tôn khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Hạ Khinh Trần, lần này xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nguyệt Tôn thản nhiên nói. Thông qua Ám Nguyệt nhãn tuyến, nàng tự nhiên sẽ hiểu, trên bờ biển Lâm Lang đảo chủ bọn người đang tìm kiếm nàng. Truy. Để đọc chuyện cho nên, nàng một mực dừng lại trên Thương Hải, không có tùy tiện lên bờ, thông qua Ám Nguyệt thành viên nắm giữ trên bờ biển tình huống. Hiện tại là nàng lên bờ thời khắc. Bản Tôn, thật lâu không có nghĩ như vậy giết một người. Nguyệt Tôn tiên tư bồng bềnh chắp tay nhìn về phía hướng Tây Bắc. Mới đầu, nàng là vì Nguyệt Minh Châu, không phải diệt trừ Hạ Khinh Trần không thể. Hiện tại, nàng thay đổi chủ ý. Dù là không có Hạ Khinh Trần, cũng phải đem diệt trừ. Một cái siêu cấp thiên kiêu, lại nắm giữ rất nhiều không muốn người biết bí thuật, còn có thể điều khiển đáy biển di tích, thân là Nguyệt Tôn, nàng không thể không cảnh giác. Vạn nhất cho nó trưởng thành cơ hội, hối hận chính là nàng. Siêu. Thân ảnh lóe lên, tìm kiếm một cái người ở thưa thất đường ven biển, phá không đổ bộ. Nàng không có đường tắt bất luận cái gì một tòa thành trì, mà là thẳng đến Hạ Khinh Trần rời đi phương hướng. Lấy nàng thân pháp cao minh, hoàng gia chủ rời đi trước một canh giờ, nàng cũng chỉ cần thời gian một chén trà mà thôi. Huống chi, hoàng gia chủ vừa đi không lâu. Một trận phi nhanh về sau, mỗ phiến tĩnh mịch lâm hải trước, Nguyệt Tôn ngừng lại bước chân, một đôi chân đẹp dẫm tại phiêu nhiên tán cây. Nàng quan sát tứ phương, thản nhiên nói, không cần né, ra đi. Trực giác nói cho nàng, Hạ Khinh Trần ngay tại bốn phía. Hẳn là hoàng gia chủ phát giác được có người sau lưng đuổi theo, cho nên giấu ở mảnh này lâm hải bên trong. Không ra phải không? Mắt thấy bốn phía không hề có động tĩnh gì, Nguyệt Tôn giơ bàn tay lên, hướng về dưới thân lâm hải hung hăng đè ép. Ầm ầm, xoạt xoạt. Rộng lớn lâm hải, lập tức xuất hiện một cái phương viên ba dặm to lớn trưởng ấn phế tích. Phế tích bên trong, tất cả cây rừng tất cả đều bị nghiền ép nát. Chìm vào trong đất, lại giấy lên lửa nóng hừng hực. Thứ nhất trưởng Nguyệt Tôn đạm mạc như là bắt giữ chuột miêu, tràn ngập cư cao lâm hạ vương giả chi ý, đệ nhị trưởng. Phanh. Đến một trưởng xuống dưới, một cái khác ba dặm phương viên to lớn trưởng ấn xuất hiện. Nhưng trong đó vẫn không có động tĩnh. Nguyệt Tôn nhìn về phía khoảng cách gần nhất cuối cùng một khối khu vực, thản nhiên nói, thứ ba trưởng. Vừa dứt lời. Cái kia phiến lâm hải một trận lưu động, từ đó đi ra hoàng gia chủ, cùng trốn ở sau người Hạ Khinh Trần. Nguyệt Tôn thu hồi trưởng ấn, lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, cuối cùng ra. Hoàng gia chủ ngăn tại Hạ Khinh Trần trước người, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt Tôn, Hạ Khinh Trần chính là chính đạo thanh thiếu niên thông soái, ngươi cố chấp như thế đuổi giết hắn, là muốn cùng thiên hạ chính đạo là địch phải không? Dĩ vang á Nguyệt. Chỉ là âm thầm chấp hành nhiệm vụ, chưa hề chính diện cùng chính đạo thế lực chống lại qua. Dù sao nó mạnh hơn, cũng vẹn vẹn một cái thế lực. Đi qua, không có thế lực đặc biệt nhằm vào Á Nguyệt, đó là bởi vì lớn nhỏ thế lực làm theo ý mình, tán loạn như cát. Nhưng bây giờ, bởi vì ma tộc xâm lấn sắp đến, thiên hạ các thế lực đều ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, hình thành lâm thời chính đạo liên minh. Ám Nguyệt còn tùy ý làm bậy, chính là lấy trứng chọi đá. Thiên hạ chính đạo. Ha ha, Nguyệt Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười có mấy phần khinh miệt, ố hợp chi chúng mà thôi. Nàng mực phát bay lên, nhiều lần bước mà đến, thản nhiên nói, xem ở ngươi là võ đạo tiền bối phân thượng, tránh ra, tha chết cho ngươi. Hoàng gia chủ mặc dù thực lực suy yếu, nhưng võ đạo địa vị tuyệt đối cao hơn nhiều đại lục bất luận một vị nào danh túc. Liền ngay cả Nguyệt Tôn, đều muốn xưng thứ nhất âm thanh tiền bối. Hoàng gia chủ không hề sợ hãi, đem Hạ Khinh Trần che chở càng chặt hơn, vậy liền mời xem ở ta nơi này cái tiền bối phân thượng, đến đây dừng tay, như thế nào? Nguyệt Tôn sắc mặt bình tĩnh, mặt mũi của ngươi, không bảo vệ được Hạ Khinh Trần. Nàng sát ý đã quyết. Nhưng, hoàng gia chủ không hề động một chút nào, ánh mắt trấn định, ta không đủ, như vậy, bọn hắn chung vào một chỗ cũng không được sao. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, phía dưới lâm hải bên trong, lại lục tục ngao ngoe lóe sáng mà ra mấy đạo nhân ảnh tới. Trong đó, lại có uy chấn thương hải nội ngoại, danh xưng thứ nhất thủ mộ nhân đại cao thủ, Lâm Lang đảo chủ. Chương 1556, không thể tin. Phía sau nàng lập là mặt khác 8 vị thủ mộ nhân, cùng Đông Nguyên đế chủ, Bắc Nguyên kiếm tôn cùng Tây Nguyên Man Nhi. Mặt khác một nhóm, thì là dạ gia chủ bọn người. Nguyệt tôn trong thần sắc hiện lên một tia ngoài ý muốn màu sắc, dư quang mịt mờ nhìn lướt qua nhị thủ mộ nhân, ý là, đây là có chuyện gì? Không phải nói, hoàng gia chủ một người mang theo Hạ Khinh Trần một mình chạy trốn sao? Vì sao bọn hắn tất cả đều ở đây, tựa như chuyên chờ? Nhị thủ mộ nhân yên lặng thở dài, không dám đối mặt Nguyệt tôn con mắt. Này, từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Nhằm vào Nguyệt tôn cái bẫy. Nguyệt tôn cỡ nào quan sát nhập vi, nhị thủ mộ nhân một cái biểu lộ, nàng liền rõ ràng chính mình mắc lừa. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, đồng nhiên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, thân cao 5 thước dưới, chân dài nửa thước dưới, ngực rộng 2 thước dưới, ngươi không phải Hạ Khinh Trần. Nàng mặc dù chỉ truy sát qua Hạ Khinh Trần một đoạn thời gian, thậm chí chính diện tiếp xúc chỉ có vài lần duyên phận. Vừa vặn vì Á Nguyệt người, ai không phải nhìn rõ chân tơ kẽ tóc hạ người. Nàng sớm đã ghi lại Hạ Khinh Trần thân thể. Trước mắt Hạ Khinh Trần, mặc dù cùng Hạ Khinh Trần có đồng dạng dung mạo, quần áo, thậm chí là thần thái đều giống nhau đến mấy phần. Nhưng nhỏ bé bên trong vẫn là có khoảng cách. Hạ Khinh Trần đi tới, trầm mặc một lát sau, từ sau thai dễ nhẹ nhàng xé ra, trên mặt kéo xuống một mảnh màu da da mặt tới. Nguyên lai, vị này Hạ Khinh Trần là Dịch Dung. Mà Dịch Dung người, không phải người bên ngoài, chính là Nguyệt Minh Châu. Khó trách, ngay cả ta đều mê hoặc. Nguyệt Tôn lộ ra kinh ngạc màu sắc, không hổ là ta tự tay bồi dưỡng ra được thánh nữ. Thánh nữ không nhất định là tu vi cao nhất, võ đạo thiên phú tốt nhất hạng người, nhưng nhất định là nắm giữ ám nguyệt tuyệt học nhiều nhất. Từ đồng yêu nữ đối với Dịch Dung, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Nguyệt Minh Châu nhìn chăm chú Nguyệt Tôn, thần sắc phức tạp, Nguyệt Tôn, từ bỏ truy sát Hạ Khinh Trần. Hôm nay ngươi mới có thể sống lấy rời đi. Nàng không có ăn nói khép nép cầu khẩn. Nguyệt Tôn là người, nàng không thể minh bạch hơn được nữa, chưa từng sẽ xử trí theo cảm tính. Cầu khẩn, ở trong mắt nàng, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có dùng vũ lực uy hiếp, mới có thể khiến cho cải biến ý nghĩ. Ha ha, Nguyệt Tôn ngửa đầu nhẹ nhàng cười cười, cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Nàng thâm tàng thương hải. Khó mà bắt giữ bóng dáng, Lâm Lang đảo các cường giả tìm kiếm nàng không đến. Cho nên, cùng ôm cây đợi thỏ, không bằng dẫn xà xuất động. Nguyệt Minh Châu là biết nhị thủ mộ nhân thân phận, bởi vậy một mình tìm tới Lâm Lang đảo chủ cùng hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ, 4 người nghị một cái kế sách. Từ Nguyệt Minh Châu giả mạo Hạ Khinh Trần hiện thân, đem Nguyệt Tôn dẫn vào cái bẫy bên trong. Vì rất thật, cố ý giới nghiêm phủ thành chủ. Tựa như là nghiêm mật phong tỏa Hạ Khinh Trần trở về tin tức. Bởi vậy, thành công giấu giếm được nhị thủ mộ nhân, không để hắn sinh nghi. Cuối cùng dẫn xuất Nguyệt Tôn tới đây, lọt vào mai phục. Về sau nhị thủ mộ nhân mặc dù phát giác được không đúng, nhưng lại âm thầm thông chi tin tức thì đã trễ. Lâm Lang đảo chủ chắp tay đi lên trước, mặt lạnh lùng nói, Nguyệt Tôn, đối ta Lâm Lang đảo người ra ngoan thủ trước. Nhưng từng cân nhắc qua hôm nay, người khác thả Nguyệt Tôn, hắn là vạn vạn sẽ không bỏ qua. 8 vị thủ mộ nhân theo thứ tự gạt ra, thành nửa vòng tròn chi thế vây quanh Nguyệt Tôn. Nhưng, Nguyệt Tôn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không vì hãm sâu hiểm cảnh mà dao động. Nàng vẩy vẩy mái tóc, thản nhiên nói, chỉ sợ, các ngươi đối ta thực lực, có cái gì hiểu lầm. Lời ấy phá lệ đột ngột, mọi người đều là khẽ giật mình. Nguyệt Tôn cố nhiên thần bí không tệ, nhưng hắn thực lực tựa hồ cũng giới hạn tại đại Nguyệt vị trung hậu kỳ A. Nàng một lần xuất thủ cuối cùng là 3 năm trước đây, đã từng cùng đến từ Dạ gia một vị lao tổ đánh một cái ngang tay. Vị lao tổ kia thực lực, đại khái tại Đại Nguyệt vị sơ kỳ. 3 năm qua đi, Nguyệt Tôn thực lực lại là đột phá, đều nên có mức độ. Chỉ gặp, Nguyệt Tôn hai tay buông xuống, tự nhiên rủ xuống tại hai bên. Một cỗ khí lưu từ dưới chân cấp tốc lượn vòng, mặt đất cát bụi, tạp vật, tất cả đều bị bao trùm tới, sau đó xoắn nát vì xám mù mịt bụi trần. Mạnh mẽ nguyệt lực toát ra đến, cho 4 phía đại khí khó có thể tưởng tượng áp bách, phương viên trong vòng 100 trượng, không khí tất cả đều bị nguyệt lực cho chen đi. Không ít người lâm vào thật sâu ngạt thở bên trong. Lâm Lang đảo chủ đeo tại sau lưng hai tay, cấp tốc bung ra, đạm mạc khuôn mặt, nhiều mấy phần ngưng trọng màu sắc. Hắn híp giàn mua con người, kinh ngạc nói, đại nguyệt vị, hậu kỳ. Nguyệt Tôn tu vi, vậy mà không thể so với hắn vị này danh xưng võ đạo thánh địa thủ lĩnh đại thủ mộ nhân yếu. Này, như thế nào khả năng đâu? Đại lục tài nguyên thiếu thốn, ngay cả một khối thượng giai nguyệt hoa chi lực cũng khó khăn tìm kiếm. Nguyệt Tôn làm sao có thể bằng vào tự mình lực lượng một người, đạt tới cảnh giới như thế? Đồng nhiên, Lâm Lang đảo chủ nhớ tới một cái truyền thuyết. Có truyền ngôn, Á Nguyệt là một cái đến từ thần quốc thế lực to lớn chi nhánh. Lúc đầu, Lâm Lang đảo chủ là không tin. Tam cảnh đại địa, có cái gì đáng giá thần quốc thế lực to lớn, chuyên môn điều động chi nhánh đóng quân? Nhưng, Nguyệt Tôn cường đại đến quỷ dị thực lực, khiến Lâm Lang đảo chủ không thể không trầm tư cái này truyền thuyết. Hơn người đồng đều đồng tử sâu co lại, không khỏi trong lòng kinh hãi. Bọn hắn trong tưởng tượng cũng không tính tuyệt đối cường đại Nguyệt Tôn, lại là một vị có thể uy áp thương hải nội ngoại đỉnh cao nhất cự phách. Hắn thực lực, nhưng cùng Lâm Lang đảo chủ sánh vai. Hiện tại, còn có ai muốn ngăn cản bản tôn sao? Nguyệt Tôn thanh âm êm dịu như tiếng đàn, nhưng rơi vào trong thai mọi người, lại tựa như âm thanh của tử vong. Lâm Lang đảo chủ trầm ngâm liên tục, yên lặng lui lại tản bộ. Hắn hừ lạnh nói, lôi ba thượng tôn chết, xem như hắn không tuân mệnh lệnh, tự tiện lục soát cứu hạ khinh trần hạ tràng, bản đảo chủ liền không truy cứu. Nhưng, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như lại tự tiện giết ta Lâm Lang đảo hạ người, lao phu tuyệt không tùy tiện bỏ qua. Phía sau một câu, mặc dù tràn ngập âm vang hữu lực uy hiếp, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được, Lâm Lang đảo chủ chịu thua. Vừa đến, là hắn đã từng bị hải yêu tộc Mai Rùa lão giả cùng xúc tu lão giả liên thủ đả thương qua, thương thế chưa khỏi hẳn, chiến lực không kịp toàn thịnh thời kỳ. Thứ hai, là hắn không muốn vì một cái thượng tôn, cùng thực lực không kém hơn mình Nguyệt Tôn liều mạng. Bởi vậy, Lâm Lang đảo chủ làm ra sáng suốt quyết định. Nguyệt Tôn nhu hòa cười một tiếng, đương nhiên trước đây thương vong là một cái hiểu lầm, bản tôn cũng rất áy náy. Nàng thuận nước đẩy thuyền, cho Lâm Lang đảo chủ bậc thang xuống. Dù sao, có thể không cùng một vị cái thế cường giả là địch, nàng tội gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Chúng ta đi Lâm Lang đảo chủ hoàn toàn không để ý đại lục một phương, càng không để ý cùng mình hợp mưu Nguyệt Minh Châu, đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ rơi. Xuất lĩnh Lâm Lang đảo cường giả rời đi. Hoàng gia chủ cùng Dạ gia chủ để ở trong mắt, đến khí, đến bất đắc dĩ. Ta nhổ vào Lâm Lang đảo quả nhiên không đáng tin cậy, Dạ Linh Lung tức giận đến không được. Nếu là cùng chung mối thù, bọn hắn người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ Nguyệt Tôn hay sao? Thật giao lên tay, nhất định là Nguyệt Tôn thiệt thòi lớn. Có thể thủ mộ nhân đám kia đồ hèn nhát, bo bo giữ mình, trực tiếp đem bọn hắn toàn bán. Lần này, chỉ còn lại có đại lục một phương cường giả rằng co Nguyệt Tôn. Trấn áp nàng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nguyệt Tôn rời mắt trông lại, ánh mắt mơ hồ ngậm lấy mấy phần lăng lệ, về phần các ngươi, trả lời xong ta vấn đề này. Nếu ta tâm tình tốt, các ngươi có thể sống. Nếu không tốt, vậy liền chết. Chương 1557, chân chính danh tự. Vốn là bao vây chặn đánh Nguyệt Tôn đại lục một phương các cường giả, ngược lại lâm vào bị động hoàn cảnh. Hoàng gia chủ trầm giọng nói, không cần, vấn đề của ngươi, chúng ta không trả lời, cũng không thể đáp. Nàng muốn hỏi cái gì, chúng nhân lòng dạ biết rõ, Hạ Khinh Trần tung tích. Không nói đến, bọn hắn căn bản cũng không biết Hạ Khinh Trần ở đâu, cho dù biết, cũng không có khả năng trả lời nàng. Cái kia, liền thật thật đáng tiếc. Nguyệt Tôn hời hợt nói. Trong chớp mắt, cường đại khí thế lấy nghiền ép chi thế quét ngang phương viên 10 dặm lâm hải. Vô số cổ mục trong nháy mắt bị áp sập thành phấn vụn. Rất nhiều thực lực không đủ mạnh võ giả, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, hóa thành thịt nát. Cho dù thực lực hơi cường giả, cũng bị tại chỗ ép tới xương cốt đứt gãy, da thịt sụp ra, hôn mê người càng là vô số kể. Có thể bình yên đứng thẳng, không đủ hơn 100 người. Mà lại, đồng đều thụ không nhẹ nội thương. Cho dù là hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ dạng này nguyệt cảnh cường giả, cũng trong cổ ngai ngái, trong bụng nếu như phiên giang đảo hải quặn đau. Này, chính là Nguyệt Tôn chi uy. Hoàng gia chủ quay đầu quét qua sau lưng thảm trạng, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đại Nguyệt vị sơ kỳ cùng hậu kỳ, hoàn toàn là hai loại tầng thứ tồn tại. Hậu kỳ giơ tay nhấc chân liền có thể bồi dưỡng to lớn hủy diệt. Mấy người bọn hắn nghĩ bằng vào thực lực ngăn cản Nguyệt Tôn, rất không thực tế. Chỉ là, Nguyệt Tôn hùng hổ dọa người, chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ. Hiện tại, hỏi một lần nữa. Nguyệt Tôn quanh thân khí chẳng càng ngày càng cường đại, Hạ Khinh Trần, ở đâu? Chúng nhân ngưng trọng chầm chậm lui lại, cảnh giác nhìn chăm chú Nguyệt Tôn nhất cử nhất động. Bọn hắn trong lòng cuồng loạn, bóng ma tử vong bao phủ đến bọn hắn không thở nổi. Bốn phía yên tĩnh, không người trả lời, Nguyệt Tôn mặt không biểu tình, thật làm cho ta thất vọng. Nàng lại lần nữa giơ bàn tay lên, hướng về trời xanh một trảo. Lập tức, cửu thiên chi thượng khí mây bị trong nháy mắt bẻ vụn, một cỗ màu đen đường vòng cung lập lòe to lớn, hư vô xuất hiện. Lòng của mọi người nâng lên cổ họng, hoàng gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói: tất cả đều lui ra. Hắn cùng dạ gia chủ hai người ngăn tại phía trước nhất, hy vọng có thể làm hậu mặt đám võ giả tranh thủ một điểm thoát đi thời gian. Mặc dù về điểm thời gian này chưa hẳn đầy đủ bọn hắn đảm mệnh. Nhưng đối mặt cường đại Nguyệt Tôn, bọn hắn không còn biện pháp. Dừng tay đang lúc này, Nguyệt Minh Châu nhảy lên tiến lên, nhẹ quát lên. Nguyệt Tôn lại quả nhiên dừng tay. Bởi vì, Nguyệt Minh Châu tại cầm một cây truy thủ, chống đỡ ở trái tim chỗ. Lại tổn thương một người, ta lập tức chết. Nguyệt Minh Châu trịch địa hưu thanh nói. Vì cái gì Nguyệt Tôn không phải giết Hạ Khinh Trần không thể? Là bởi vì, nàng muốn cho Nguyệt Minh Châu triệt để hết hy vọng, từ đây tràn ngập cừu hận. Nếu như Nguyệt Minh Châu chết rồi, giết Hạ Khinh Trần thì có ý nghĩa gì chứ? Nguyệt Tôn bàn tay vẫn như cũ cầm, nàng nhìn thẳng Nguyệt Minh Châu, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài, Tử Đồng, ngươi thật muốn cùng bản Tôn là địch sao? Chuyện của tôi. N. S. Nguyệt Minh Châu chấp nhất nói, ai động Hạ Khinh Trần? Ta liền cùng ai là địch. Thần sắc kiên quyết, lộ ra hoàn toàn không có quay lại nhìn màu sắc. Mặt khác tin tưởng ngươi đã biết, ta đem ám nguyệt tất cả cứ điểm cùng từng cái thành viên danh sách, phân phát 10 phần, đặt ở đại lục các nơi. Chỉ cần ta lâu dài chưa thu hồi, bọn hắn liền sẽ lộ ra ánh sáng ra, khi đó, ám nguyệt đem không chỗ che thân. Nghe vậy, hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương bọn người, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Nguyệt Tôn, cá nhân ngươi thực lực cố nhiên cường đại, nhưng ngăn cản được chính đạo liên minh tất cả mọi người sao? Hoàng gia chủ chính khí hạo nhiên nói. Dạ gia chủ cũng nói, nếu như Á Nguyệt cứ điểm cùng danh sách nhân viên thật có lộ ra ánh sáng ngày, ta nghĩ dạ gia mấy vị lao tổ là sẽ không thờ ơ. Á Nguyệt nhất làm cho người kiêng kỵ chính là tính bí mật. Trương Kỳ ẩn tàng tại hắc ám bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Một chút chính đạo thế lực hữu tâm diệt trừ Á Nguyệt, nhưng lo lắng trừ ác không hết, lọt vào phản vệ. Nếu như Nguyệt Minh Châu thật có thể cung cấp ra Á Nguyệt cứ điểm cùng thành viên, cái kia, chính đạo thế lực đem Á Nguyệt một mẻ hốt gọn liền ở trong tầm tay. Nguyệt Tôn thanh đạm đôi mắt, chậm chậm nhắm lại, nói, Tử Đồng, ngươi đang lợi dụng ta đối với ngươi thưởng thức, khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Nguyệt Tôn chi vị, cũng không phải là chỉ có ngươi một người phù hợp. Thánh nữ còn có rất nhiều, trong đó ưu tú, cũng không chỉ có Tử Đồng yêu nữ. Nguyệt Minh Châu bình tĩnh nói, giết ta, tùy thời có thể lấy, nhưng, giết sạch trước mắt người không liên quan cùng Ám Nguyệt tồn vong, ai quan trọng hơn, ta tin tưởng Nguyệt Tôn sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Là không tiếc Ám Nguyệt lọt vào lộ ra ánh sáng đâu, vẫn là cứ như thế mà buông tha ở đây bọn hắn trọng yếu. Ai nhẹ ai nặng, Nguyệt Tôn phải hiểu. Nguyệt Tôn lâm vào trầm mặc, bốn phía cũng tùy theo an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ đợi Nguyệt Tôn quyết định. Nàng chi phối ở đây tất cả mọi người vận mệnh. Thật lâu, Nguyệt Tôn mới mở to mắt. Cái kia trong mắt nhu tình yên tiêu mây tạnh, thay vào đó là một vòng lệnh ý. Từ đồng, ngươi hẳn phải biết, bản tôn ghét nhất chính là phản bội. Nguyệt Tôn nhìn chăm chú Nguyệt Minh Châu, trong mắt chân chính tuôn ra thất vọng màu sắc. Lúc đầu, nàng còn có chút lòng yêu người tài. Nhưng Nguyệt Minh Châu lại khư khư cố chấp, muốn cùng đối nghịch đến cùng. Là cho nên, cựu hận đều gia tăng trên người ta. A Nguyệt Minh Châu cầm thật chặt trùy thủ, tâm tình lại là chưa bao giờ có thoải mái. Ta muốn dùng cái chết của ta, đổi lấy Hạ Khinh Trần cùng ở đây tính mạng của bọn hắn. Chỉ cần nàng chết, Ám Nguyệt bí mật liền sẽ không tiết lộ. Chỉ cần nàng chết, giết Hạ Khinh Trần chính là đi ý nghĩa. Người trước mắt càng là không có chút nào sát hại tất yếu. Mà đại giới, chỉ là nàng một đầu tàn mệnh mà thôi. Người xác định sao? Nguyệt Tôn thản nhiên nói. Nguyệt Minh Châu tự dễu cười một tiếng, dù sao thi não hoàn đã đến thời kỳ cuối, sống ít đi nửa tháng, có thể đổi lấy Khinh Trần ca ca cùng người vô tội sinh mệnh, sao lại không làm đâu? Hoàng gia chủ bọn người ruôi ruôi tay, lại không cách nào ngăn cản. Từ tư tâm đến xem, nếu như đã từng đẩy tay máu tanh Tử Đồng yêu nữ, có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy Hạ Khinh Trần bình an, bọn hắn là tán đồng. Nhìn qua Nguyệt Minh Châu hiển gầy thân thể, bọn hắn không khỏi tâm tình phức tạp. Khó trách Hạ Khinh Trần tặng chữ nguyện từ bỏ hết thảy, cũng phải giữ lại Nguyệt Minh Châu. Như thế nữ tử, đáng giá Hạ Khinh Trần oanh oanh liệt liệt một trận. Nguyệt Tôn ánh mắt càng lãnh đạm hơn. Tốt bản tôn thành toàn ngươi. Nguyệt Minh Châu phun nhàn cười một tiếng, hướng sau lưng chúng nhân phất phất tay, đều đi thôi, nếu như về sau gặp gỡ Hạ Khinh Trần, mời nói cho hắn biết. Không cần báo thù cho ta. Nàng sợ Hạ Khinh Trần sẽ nỗ lực hết thảy, đến vì đó báo thù. Nói như vậy, sẽ là lấy trứng chọi đá. Hoàng gia chủ túi người chào thật sâu cúi đầu, lão phu, khấu tạ Nguyệt cô nương ân cứu mạng. Nguyệt Minh Châu chợt nhớ tới cái gì, quay đầu cười một tiếng, đúng rồi, thỉnh cầu tiện thể nói cho Khinh Trần ca ca, kỳ thật, ta không họ Nguyệt, càng không cứ gọi Nguyệt Minh Châu. Lúc trước Nguyệt Minh Châu danh tự, chỉ là vì trà trộn vào Tinh Vân Tông, lâm thời lấy danh tự mà thôi. Tên này một mực tiếp tục sử dụng đến nay. Hoàng gia chủ run lên, chợt nhớ tới một bài cổ nhân câu thơ tới. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, Lam Điền ngày noãn ngọc khói bay. Cái gọi là Nguyệt Minh Châu, kỳ thật chính là lấy từ trong đó ba chữ A. Cô nương kia phương danh là? Hoàng gia chủ hỏi. Nguyệt Minh Châu thoải mái lắc đầu, đã không có ý nghĩa, liền để Khinh Trần ca ca nhớ kỹ Nguyệt Minh Châu cái tên này A. Ta muốn làm hắn vĩnh viễn Nguyệt Minh Châu. Chương 1558, gây sóng gió. Chúng nhân liên tục bái một cái, hộ tống hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ lần lượt rời đi. Vốn là một trận liên hợp Thương Hải nội ngoại đỉnh tiêm cao thủ, bao vây tiêu diệt Nguyệt Tôn hành động. Cuối cùng, lại diễn biến thành vì Nguyệt Minh Châu độc mặt Nguyệt Tôn. Hai cái Á Nguyệt ngày xưa thành viên, cách không nhìn nhau. Hâu Nguyệt Minh Châu thật sâu thở ra một hơi, tựa như trong lòng lâu dài đè ép cự thạch, rốt cục buông ra. Nguyệt Tôn từng bước đi tới, nói, ngươi thật giống như rất nhẹ nhàng. Nguyệt Minh Châu thoải mái cười rơi xuống, đương nhiên. Nàng giơ bàn tay lên, ngả vào trước mắt mình, nhìn chăm chú nó, đã từng trẻ người non non dạ, nhiễm qua rất nhiều tội ác. Đây là ta tại Khinh Trần ca ca trước mặt, vĩnh viễn lau không đi chỗ bẩn, cũng là ta ở trước mặt hắn nhất tự ti địa phương. Nói xong, nàng dương mâu cười một tiếng. bất quá, hiện tại tốt. Ta cứu được đại lục nhiều cường giả như vậy, đầy đủ triệt tiêu đã từng nợ máu. Nguyệt Minh Châu giải thoát nói, ta, rốt cục có thể thanh bạch sống ở Khinh Trần ca ca trong lòng. Nguyệt Tôn lắc đầu, thất vọng tới cực điểm, tại hạ Khinh Trần trước mặt, ngươi rất hèn mọn. Rõ ràng có thể kế thừa Nguyệt Tôn chi vị, rõ ràng có thể nhất thống tam cảnh đại địa, trở thành một đời mới hắc ám nữ hoàng. Nàng lại hết thể không muốn, lựa chọn như hạt bụi, ủy khúc cầu toàn hầu ở hạ Khinh Trần bên người. Nguyệt Minh Châu vứt xuống chùy thủ, hai tay biện tại sau lưng, thản nhiên nên đón Nguyệt Tôn xử quyết, thoải mái nói, yêu, từ trước đến nay khiến người hèn mọn nha. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Nguyệt Tôn đến gần, giơ lên một ngón tay, điểm tại Nguyệt Minh Châu mi tâm. Yêu, thật sao? Nguyệt Tôn đạm mạc nói, bản tôn thành toàn ngươi. Nàng, tuyệt sẽ không lưu tình. Thu. Một vòng bén nhọn đâm nhói, tại Nguyệt Minh Châu trong đầu đống nhiên xuất hiện, làm nàng đau đớn đến ôm lấy đầu lâu. Nàng cảm thấy mình đầu, phảng phất muốn chia năm xẻ bảy, đau đớn không thôi. Mời cho ta thống khoái Nguyệt Minh Châu bị đau nói. Nơi đây thống khổ, tựa như thi não hoàn bộc phát, làm cho người khó mà chịu đựng. Nhưng, Nguyệt Tôn lại thu ngón tay về, lạnh nhạt nói, trừng phạt, đã kết thúc. Hả? Nguyệt Minh Châu cố nén càng ngày càng kịch liệt đau nhức, không hiểu nhìn qua Nguyệt Tôn, không phải đã nói, muốn giết ta sao? Nàng trong ấn tượng Nguyệt Tôn, từ trước đến nay nói 102. Nếu muốn giết nàng, liền tuyệt không để lại người sống. Nguyệt Tôn lạnh lùng gương mặt, hiển hiện không phải thương hại cùng nhân tử, mà là không tình cảm chút nào tàn nhẫn. Thân là Ám Nguyệt Thánh Nữ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Ám Nguyệt nghiêm khắc nhất xử phạt từ trước đến nay không phải tử vong. Nguyệt Tôn lạnh lùng nói. Nghe thấy lời ấy, Nguyệt Minh Châu trong lòng một cái lộ bộ. Ám Nguyệt vì sao làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả mình thành viên đều kính sợ cùng sợ hãi. Bởi vì, Ám Nguyệt đáng sợ nhất, không phải làm cho người tử vong, mà là, để cho người ta sống không bằng chết. Nhất là tự mình thành viên, phàm là kẻ phản bội. Tử vong nhưng thật ra là nhẹ nhất trừng phạt. Sống không bằng chết, mới là chấn nhiếp bọn hắn không dám phản bội trừng trị. Ngươi đối ta làm cái gì? Nguyệt Minh Châu che đau đớn đến như muốn bắn nổ đầu lâu. Nàng phát giác được, trí nhớ của mình tựa hồ tại mơ hồ. Thậm chí, nàng đều nghĩ không ra, vì cái gì tự mình sẽ đứng ở chỗ này. Nguyệt Tôn thần sắc đạm mạc, không có gì. Chỉ là kích phát thi não hoàn một cái khác tác dụng mà thôi. Ám Nguyệt người chỉ biết là, thi não hoàn cuối cùng có thể phá hủy người tinh thần. Nhưng lại không biết, nó còn có một cái khác tác dụng, xóa đi ký ức. Trên đời xa nhất khoảng cách là, ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng đã không biết ta. Nguyệt Tôn thản nhiên nói, ta nghĩ, này so giết người thống khổ hơn. Nguyệt Minh Châu lập tức minh bạch lợi hại trong đó, nói, không, ta không nên quên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như cùng Hạ Khinh Trần trùng phùng, tự mình cũng đã không biết hắn lúc, Hạ Khinh Trần biểu lộ. Hắn nhất định lòng như đao cắt ta. Nếu thật sự là như thế, nàng tình nguyện cái chết chi. Nguyệt Tôn đưa tay phải ra ngón trỏ, chống đỡ tại bên môi, nhẹ giọng nhắc tới, Hạ Khinh Trần. Này ba chữ, giống như ma chú chui vào Nguyệt Minh Châu trong thai. Trong trí nhớ, có quan hệ Hạ Khinh Trần đoạn ngắn lập tức mơ hồ, cũng cấp tốc biến mất. A Nguyệt Minh Châu xoay người, nhanh chóng nhặt lên trên đất truy thủ, chuẩn bị cho mình một chút, triệt để xong hết mọi chuyện. Cùng mất đi ký ức, còn sống đối mặt Hạ Khinh Trần, không bằng chết đi như thế. Bất quá, thi não hoàn đáng sợ là viễn siêu tưởng tượng. Nguyệt Minh Châu nhặt lên truy thủ thì, trong đầu liên quan tới Hạ Khinh Trần ký ức, đã mơ hồ đến sắp mất đi tất cả tung tích. Nàng cầm truy thủ, thậm chí quên tự mình tại sao muốn tự vận. Chỉ là nương tựa theo quán tính, truy thủ đâm vào lồng ngực của mình. Phanh! Cũng may Nguyệt Tôn kịp thời phát hiện, con ngón búng ra, đem truy thủ cho bắn bay. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thần sắc thống khổ Nguyệt Minh Châu, nói, tự làm tự chịu. Nguyệt Minh Châu muốn chết không thể, lại sắp quên Hạ Khinh Trần. Thống khổ quỳ xuống, nói, Nguyệt Tôn, cầu ngươi, vung tha Hạ Khinh. Rốt cục, nàng ngay cả Hạ Khinh Trần danh tự đều đã quên. Chỉ là mãnh liệt cảm thấy, nội tâm bên trong đã mất đi một cái trọng yếu người. Yên tâm, các ngươi không có trùng phùng trước, hắn sẽ không chết. Nguyệt Tôn nói, Nguyệt Minh Châu đều đã như thế, lại giết Hạ Khinh Trần ý nghĩa không lớn. Huống chi, Hạ Khinh Trần như vì vậy mà thống khổ cả đời, giết hắn, ngược lại tiện nghi hắn. Tạ Nguyệt Minh Châu ánh mắt ngây dại ra, mờ mịt chán nản quỳ trên mặt đất, tựa như một cái mất đi linh hồn con rối. Nguyệt Tôn nhìn nàng nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, tự tay hủy tự mình cái tác, có chút đau lòng đâu. Hiện tại Nguyệt Minh Châu, cho dù không có sắc buộc phát thi náo hoàn, cũng biến thành một cái trống rỗng đồ chơi. Nàng, đã bị Nguyệt Tôn hoàn toàn phá hủy. Thở dài, Nguyệt Tôn xoay người, nhiều lần bước mà đi, triệt để từ bỏ truy sát Hạ Khinh Trần. Đại nhân, thật quyết định cứ như vậy buông tha Hạ Khinh Trần sao? Một bộ âm trầm lao hầu thanh âm, từ xa xa lâm hải bên trong đồng bền mà tới. Thanh âm kia không phải người bên ngoài, chính là Tây Uyên Man Nhi. Nàng vốn đã đi theo Lâm Lang đảo chủ rời đi, nửa đường lại kiếm cớ trở về. Nguyệt Tôn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, bản tôn quyết định, còn muốn hỏi ngươi sao? Tây Uyên Man Nhi khàn khàn nói, Bần Nhi có ý tứ là, nuôi hổ gây họa á Hạ Khinh Trần tiềm lực kinh người, tương lai trưởng thành, hẳn là ám nguyệt uy hiếp. Rõ ràng Nguyệt Tôn đều đã buông tha Hạ Khinh Trần, nàng lại chuyên chạy về đến góp lời, thuyết phục Nguyệt Tôn cần phải giết chết Hạ Khinh Trần. Đáng tiếc, Nguyệt Tôn cũng không hồ đồ. Thứ nhất, bản Tôn đã đáp ứng từ đồng, thả Hạ Khinh Trần một mạng. Thứ hai, bản Tôn không sợ Hạ Khinh Trần. Bất luận cái gì thời không, đều có kinh diễm một phương thiên tiêu, khả năng đủ trưởng thành, cũng uy hiếp ám nguyệt, lúc trước không có, sau này cũng sẽ không có. Nói xong, Nguyệt Tôn cất bước mà đi. Nguyệt Tôn không còn cân nhắc sao. Tây Uyên Man Nhi chưa từ bỏ ý định. Nguyệt Tôn để ý tới đều không đáp lại, chỉ lãnh đạm nói, chớ cùng đến, trừ phi muốn chết. Nhưng, Tây Uyên Man Nhi lại còn là đuổi theo. Nguyệt Tôn đôi mắt phát lạnh, sát cơ vừa hiện, lại nghe Tây Uyên Man Nhi nói ra một câu. Chỉ nghe một chút, Nguyệt Tôn hàn ý thu lại, thay vào đó là, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1559, âm hiểm vô sỉ. Chẳng lẽ, Nguyệt Tôn liền không muốn biết, hơn 20 năm trước, cái kia Hải Nhi hạ là sao? Tây Uyên Man Nhi cao thầm khó lường nói. Nghe vậy, Nguyệt Tôn toàn thân run lên, đồng tử thật sâu co lên tới. Nàng nhìn chăm chú Tây Uyên Man Nhi, nói, ngươi nói là cái nào? Là ta tự tay bóp chết qua, vẫn là giẫm chết qua, vẫn là... Làm Nguyệt Tôn, có thể từ một thánh nữ đi đến địa vị hôm nay, giết người chưa từng nương tay. Dù là đối phương là Hải Nhi. Tây Uyên Man Nhi cười ha ha, cười đến âm hiểm lại đắc ý, là ngươi tự mình. Sinh ra tới. Vâng. Cuồng phong đống nhiên đại tác, giống như bạo tạc kịch liệt. Đã đi xa Nguyệt Tôn, đống nhiên lộn vòng thân trở về, lấy vội vàng không kịp chuẩn bị chi thế. Một thanh nắm Tây Uyên Man Nhi cổ, đem từ mặt đất cầm lên tới. Nàng năm ngón tay nắm chặt, hung hăng bóp chặt Tây Uyên Man Nhi yết hầu. Tấm kia lạnh nhạt xuất trần gương mặt, trở nên kích động vạn phần. Làm sao ngươi biết? Nói. Biết nàng đã từng sinh hạ qua một đứa bé người, tuyệt đại đa số đều đã chết rồi. Chỉ có chút ít mấy người biết được. Khu khu khu Tây Uyên Man Nhi khó mà hô hấp, ho sặc sủa vài tiếng. Nhẹ nhàng đẩy ra Nguyệt Tôn tay, xem ra, Nguyệt Tôn còn nhớ rõ con của mình. Nguyệt Tôn nhìn chằm chằm Tây Uyên Man Nhi, đông nhiên khẽ vươn tay, đem trên đỉnh đầu Nhi cô mũ cho đánh rụng. Ngươi Nguyệt Tôn đánh giá Tây Uyên Man Nhi khuôn mặt, nói, chúng ta trước kia gặp qua. Khuôn mặt của nàng, khiến Nguyệt Tôn cảm thấy mấy phần rất quen cảm giác. Tây Uyên Man Nhi cười nhạt một tiếng, Nguyệt Tôn quý nhân hay quên sự tình à, đã quên. Năm đó ngươi cùng Phạm Thiên Thánh Tử sau lưng tỷ nữ sao? Phạm Thiên Thánh Tử. Nguyệt Tôn đầu tiên là đồng tử co rụt lại, lập tức sắc mặt kịch biến, cả kinh nói, nguyên lai là ngươi nhưng, ngươi không phải nhảy núi bỏ mình sao? Ha ha ha, Tây Uyên Mani cười ha ha, thượng thiên chiếu cố, ta may mắn không chết. Nguyệt Tôn sắc mặt lộ ra thật sâu lăng lệ. Năm đó, nàng trung tình tại Phạm Thiên Thánh Tử, cùng hắn Kim Đồng Ngọc Nữ, trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Phạm Thiên Thánh Tử bên người có một vị lâu dài đi theo tỷ nữ, tên là Hồng Diên. Nàng này tâm cơ thâm trầm, ghen ghét nàng, vì thế nhiều lần ra tay ám hại, y đồ giết chết Nguyệt Tôn. Thẳng đến có một lần bị Phạm Thiên Thánh Tử phát hiện, đem trục xuất bên người. Hồng Diên bi phẫn phía dưới nhảy núi bỏ mình. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng chẳng những không có chết, ngược lại bởi vậy thu hoạch được một ít gặp gỡ, tu vi phóng đại sau đó, mai danh ẩn tích trở thành bây giờ Lâm Lang đảo huyền chủ, Tây Uyên Mani. Chuyện năm đó đã qua, ta không muốn tiếp qua hỏi. Nguyệt Tôn lắc đầu. Cảnh con người mất, năm đó ân oán truy cứu tới, đã không có chút ý nghĩa nào. Ngươi biết con của ta ở đâu? Nguyệt Tôn hỏi. Hơn 20 năm trước, nàng giống như Nguyệt Minh Châu, đều là ám Nguyệt Thánh Nữ. Nàng làm quen vang danh thiên hạ Phạm Thiên Thánh Tử, hai người vừa gặp đã cảm mến, rơi vào bể tình. Vì không cho Phạm Thiên Thánh Tử chán ghét bản thân, Nguyệt Tôn mai danh nhận tích, giấu giếm bản thân ám Nguyệt thân phận. Sau đó không lâu, bọn hắn sinh hạ một đứa con gái. Vốn cho rằng thời gian sẽ bình tĩnh tiếp tục, thật không nghĩ đến, có người âm thầm đưa nàng thân phận nói cho Phạm Thiên Thánh Tử. Thời điểm đó Phạm Thiên Thánh Tử là một cái nhiệt huyết phương cường, tràn ngập chính khí thiếu niên. Biết được chân tướng về sau, sâu cảm giác bị lừa gạt, cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn không nói, còn đem hai người kết tinh cho vứt bỏ. Nguyệt Tôn tuyệt vọng mà bi phẫn, một khắc kia trở đi, triệt để hắc hóa, trở thành hôm nay Nguyệt Tôn. Bây giờ, Phạm Thiên Thánh Tử ngày xưa tỷ nữ bỗng nhiên nói cho nàng, nữ nhi còn sống. Nguyệt Tôn há có thể không động dung. Tây Uyên Ma Ni nói, năm đó, Phạm Thiên Thánh Tử cũng không có đem hải tử vứt bỏ, mà là để cho ta mang đi. Nghe vậy, Nguyệt Tôn hô hấp đều hỗn loạn, một trái tim nhảy lên không thôi. Nàng cấp thiết muốn biết, mình nữ nhi ở đâu. Đứa bé kia, đã lớn lên trưởng thành, mà lại trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, có ngươi cùng Phạm Thiên Thánh Tử thần vận. Tây Uyên Mani nói như thế. Nguyệt Tôn bàn tay cũng không khỏi tự chủ nắm chặt. Lòng của nàng, đang run rẩy. Nàng tên gọi là gì? Nguyệt Tôn nói. Tây Uyên Mani mỉm cười, Phạm Thiên Thánh Tử cho nàng lấy tên Vân Hòa Tâm. Vân Hòa Tâm. Nguyệt Tôn nỉ non. Đống nhiên hốc mắt thường đỏ, lộ ra vô cùng phức tạp. Rồi có oán hận, lại có chuyện cũ không thể truy thẫn thờ. Tây Uyên Mani giống như cười mà không phải cười. Xem ra, Phạm Thiên Thánh Tử vẫn là yêu ngươi, ngay cả nữ nhi họ đều tùy ngươi, mà tên, thì là các ngươi đã từng tốt đẹp nhất hồi ức. Phạm Thiên Thánh Tử phong lưu đa tài, Nguyệt Tôn tài mạo song tuyệt. Hai người bởi vì triển lãm tranh quen biết, bởi vì họa nghệ tương giao, cuối cùng bởi vì họa tâm mà rơi vào bể tình. Bọn hắn song phương họa nghệ, đã lô hỏa thuần thanh, đặt tới họa vật dĩ giả loạn chân đến nước, họa bên trong vật thể cùng chân thực vật thể giống như lúc. Mà bọn hắn có được một cái cộng đồng mục tiêu, họa tâm. Có thể dùng bút, dùng giấy, đem sinh linh nội tâm vẽ ra tới. Phạm Thiên Thánh Tử lấy Nguyệt Tôn dòng họ, hai người lý tưởng làm tên. Cho bọn hắn cộng đồng nữ nhi lấy tên, dùng tình sâu vô cùng có thể tưởng tượng. Ngậm miệng Nguyệt Tôn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hắn tự tư vô tình, chỉ thích tiếc chính hắn lông vũ. Một cỗ vô song nguyệt lực, từ Nguyệt Tôn cơ thể phát ra, gần tại gang tấc Tây Uyên Mani cho đánh bay trăm trượng xa. Hoa! Tây Uyên Mani đột nhiên lọt vào trọng thương, hoa một tiếng há miệng phun ra huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nguyệt Tôn mặt lạnh lùng đi lên trước, một thanh nắm đỉnh đầu, lãnh khóc nói, nữ nhi của ta đâu? Tây Uyên Mani ha ha nói, con gái của ngươi, đã chết tại Hạ Khinh Trần trong tay. Nhất thời, Nguyệt Tôn náo hải trống không một chút. Bất quá, Nguyệt Tôn cỡ nào lý trí tồn tại. Một lát sau, nàng ánh mắt dần dần thanh minh, lạnh lẽo nhìn lấy Tây Uyên Mani, ngươi là muốn mượn ta chi thủ, diệt trừ Hạ Khinh Trần. Đúng không? Từ vừa mới bắt đầu, Tây Huyên Mani liền thuyết phục nàng không được buông tha Hạ Khinh Trần. Về sau lại chuyển ra con gái hắn, hiển nhiên là muốn lợi dụng nàng. Như lời ngươi nói hết thảy, ta đều biểu thị hoài nghi. Nguyệt Tôn càng ngày càng tỉnh táo. Tây Huyên Mani khàn khàn cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một viên hỏa hồng sắc cổ xưa ngọc bội. Nhìn thấy vật này, Nguyệt Tôn lại lần nữa kích động lên, một tay lấy nắm lấy, nói, cái này. Đây là ta cho nàng thiếp thân bảo hộ niết khí. Nguyệt Tôn còn cảm thấy, ta là đang lừa gạt người sao? Tây Huyên Mani nhàn nhạt hỏi. Nguyệt Tôn nắm chặt ngọc bội, nói, Hạ Khinh Trần tại sao muốn giết nàng? Nếu quả thật giết, thi thể của nàng đâu? Tây Huyên Mani sớm có ứng đối, không chút hoang mang nói, bởi vì Phạm Thiên Thánh Tử muốn đưa ngươi nữ nhi gả cho Hạ Khinh Trần. Mà Vân Hòa Tâm, Phương Tâm hứa cho người khác, Hạ Khinh Trần không có cam lòng, liền đem vứt bỏ tại vực sâu, thảm tao hải yêu nhóm đồ sát. Rõ ràng là nàng đem Vân Hòa Tâm vứt bỏ, giờ phút này lại chẳng biết xấu hổ, nói là Hạ Khinh Trần đem Vân Hòa Tâm cho hại chết. Nếu ngươi không tin, có thể phát động lực lượng của ngươi chứng thực. Tây Huyên Mani chấn định tự nhiên. Lúc ấy, tuyệt đại bộ phận người cũng đã rời đi vực sâu, chỉ có cực ít một số người mắt thấy sau cùng chân tướng. Mà cái kia một bộ phận người, phần lớn đều bị hải yêu tộc đổ sát, người sống sót không nhiều. Chương 1560, trốn cũ tái nhập. Về phần Ám Nguyệt nội gian nhị thủ mộ nhân, hắn cùng Lâm Lang đảo chủ cùng một chỗ, trước một bước rời đi, căn bản không biết về sau tình hình. Nguyệt Tôn như thế nào chứng thực, đều cầu không đến chân tướng. Nhìn Tây Huyên Mani nói đến nói chắc như đinh đóng cột, Nguyệt Tôn tâm treo lên. Nếu vẫn không tin, đều có thể tìm tới Hạ Khinh Trần, ở trước mặt hỏi tinh tường. Tây Huyên Mani hướng dẫn từng bước. Nguyệt Tôn quyền đầu nắm chặt, nỗi lòng nổi sóng chập trùng. Vô tình, là bởi vì đã từng hữu tình. Ngày xưa nữ nhi xuất hiện, để Nguyệt Tôn vô tình nội tâm xuất hiện một đường vết rách. Ta sẽ phái người tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Nguyệt Tôn lạnh lùng nói. Bây giờ Hạ Khinh Trần sớm đã chạy trốn tới chân trời góc biển. Nếu là hắn ẩn thế không ra, 10 năm 8 năm đều chưa chắc có thể tìm ra. Muốn cầu chứng, sao mà khó khăn. Mặt khác Tây Huyên Mani lộ ra một tia âm trầm tiêu dung, móc ra một con chim lồng. Bên trong chứa một con mũi to vẹn, nếu như Nguyệt Tôn tìm kiếm Hạ Khinh Trần có khó khăn, con chim này, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Nguyệt Tôn định mâu trông lại, biểu thị hoài nghi, văn tị điểu. Nay điểu có được cực cao khứu giác, có thể bắt giữ ở ngoài ngàn dặm khí tức, là tìm kiếm người không hai yêu cầm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Hạ Khinh Trần trên thân nhất định phải có nó khí tức quen thuộc mới được. Nguyệt Tôn đi theo nó. Tin tưởng rất nhanh sẽ có ngạc nhiên. Tây Huyên Mani mở ra lồng chim, văn tị điểu không trung nấn ná một tuần sau, lập tức hướng về Bắc Cương phương hướng dương cánh gấp bay. Nguyệt Tôn trầm ngâm một lát sau, thật sâu nhìn chăm chú một chút Tây Huyên Mani, thả người nhảy tới. Nhìn qua nàng đi xa bối ảnh, Tây Huyên Mani nhếch miệng lên một tia âm lãnh vô cùng mỉm cười. Nàng quay đầu mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất, mờ mịt suy tư Nguyệt Minh Châu. Lộ ra mỉa mai cười lạnh, hy sinh chính mình, quên mất người yêu, nhưng vẫn là cứu không được hắn. Nghĩ nghĩ, Tây Huyên Mani nhưng không có động thủ giết chết Nguyệt Minh Châu. Chính như Nguyệt Tôn lời nói, có cái gì so nhìn xem người yêu sâu đậm quên mất bản thân, càng thêm thống khổ đây này. Thật đáng buồn người A Tây Huyên Mani xem thường một tiếng, xoay người lại đến Duyên Hải Bờ, một tòa nhất là xa xôi bến cảng thành thị. Vùng ngoại thành một tòa trang viên bên trong. Vân Họa Tâm trong phòng lo lắng đi tới đi lui, hai chân có vòng chân trói buộc. Đông nhiên, thoáng nhìn Tây Huyên Mani trở về, nàng cắn chặt hàm răng nói, mau buông ta ra. Nàng thật vất vả từ Lâm Lang đảo thoát khốn, đi theo chúng nhân đặt chân tam cảnh đại lục. Không nghĩ tới, trước tiên bị Tây Huyên Mani để mắt tới, lặng lẽ đem bắt cóc, cũng nhốt tại căn này vắng vẻ trang viên bên trong. Ai Tây Huyên Mani thần sắc từ bi, Họa Tâm, đừng trách sư tôn nhẫn tâm, giam giữ ngươi, chỉ là không muốn ngươi tiến đến chịu chết. Vân Họa Tâm trở lại đại lục sau đó, rất nhanh đến mức biết Hạ Khinh Trần lọt vào Nguyệt Tôn truy sát tin tức. Nàng cùng Hàn Hướng Đông bọn người ước định cẩn thận, gia nhập ra biển tìm kiếm hành động. Lại tại hành động một ngày trước ban đêm, bị Tây Huyên Mani bắt đi. Mau thả ta muốn đi tìm hắn. Vân Họa Tâm đã không quan tâm bản thân, chỉ muốn biết Hạ Khinh Trần tin tức. Nguyên nhân không gì khác. Thua thiệt. Hạ Khinh Trần đã từng có ân cứu mạng, nàng lại nhận hải yêu tộc mê hoặc, lấy oán trả ơn, cùng khắp nơi đối chọi gay gắt. Nghĩ tới đây liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tây Huyên Mani thở dài, Họa Tâm, sư tôn biết, ta để ngươi thất vọng, nhưng ta cũng tại đền bù lỗi lầm của mình, toàn lực nghĩ cách cứu viện Hạ Khinh Trần. Ngươi, Vân Họa Tâm khịt mũi coi thường. Trong vực sâu, Tây Huyên Mani làm bộ đại nhân đại nghĩa, muốn bản thân hy sinh lừa gạt đi Ngân Nhật Thánh Trúc lúc, nàng liền đem Tây Huyên Mani bản chất nhìn thấu. Mặt ngoài trang nghiêm, nghĩa chính ngôn tử, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, hiểm ác vạn phần. Tây Huyên Mani chán nản nói, hôm nay, ta thuyết phục Lâm Lang đám người cùng đại lục cường giả hợp tác, đánh lén Nguyệt Tôn, yêu cầu nàng đỉnh chỉ trưởng thế giết Hạ Khinh Trần. Nghe vậy, Vân Họa Tâm tâm bỗng nhiên siết chặt, nhịn không được hỏi, thật chứ? Tây Huyên Mani lấy ra một viên đưa tin ngọc quyết, đem mở ra sau đó. Phóng xuất ra một đoạn hình ảnh tới. Đó chính là Lâm Lang đảo cùng đại lục một phương, đem Nguyệt Tôn vây quanh tràn diện. Tận lực thu phía dưới, vốn tại đoàn người sau đó Tây Huyên Mani, tại hình ảnh bên trong bị tôn lên phá lệ rõ ràng. Liếc mắt nhìn lại, tựa như nàng tại lần này hành động bên trong chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Mặt khác, điều động người ra biển tìm kiếm Hạ Khinh Trần, ta cũng là lực bài chúng nghị, cùng Đông Nguyên đế chủ. Lôi bá thượng tôn bọn người cộng đồng ủng hộ. Nói xong, Tây Huyên Mani lại lấy ra một đoạn hình ảnh. Nhìn xong, Vân Họa Tâm đối Tây Huyên Mani giác quan rất là cải biến. Sớm biết như thế, lúc trước làm gì như thế đối đãi Hạ công tử đâu. Vân Họa Tâm trách nói. Tây Huyên Mani thở dài, ta cũng là bởi vì hổ thẹn, mới nghĩ đền bù hắn, Họa Tâm. Đừng có lại trách cứ sư tôn được không? Lúc ấy, sư tôn cũng là thân bất do kỷ. Thân là sư tôn, nói đều nói đến phân thượng này, lại tích cực trợ giúp Hạ Khinh Trần, Vân Họa Tâm không khỏi mềm lòng. Tốt, sư tôn lại không có đối ta làm sai qua cái gì, không cần thỉnh cầu ta thông cảm. Vân Họa Tâm nói. Dừng một chút, nàng ân cần nói, kết quả đây. Hạ công tử an toàn sao? Tây Huyên Mani lộ ra một vòng vui mừng, đó là đương nhiên tại vì sư toàn lực hòa giải phía dưới, Nguyệt Tôn đã đáp ứng từ bỏ truy sát Hạ Khinh Trần. Hiện tại, hắn đã an toàn. Tây Huyên Mani nói. Vân Họa Tâm treo lên hồi lâu tâm, rốt cục buông xuống, vỗ nhẹ ngực nói, A-di Đà Phật, thiện thai Hạ công tử không việc gì, ta liền yên tâm. Tây Huyên Mani nói, thế nào? Không muốn gặp thấy một lần hắn sao? Nghe vậy, Vân Họa Tâm co quắp, cái này không tốt ta. Hắn hẳn là còn chán ghét lấy ta. Tây Huyên Mani lại nói, lo lắng cái gì đâu? Ngươi là hắn vị hôn thê, như thế nào thật chán ghét ngươi đây? Nàng giật dây nói, hiện tại, Hạ Khinh Trần còn không biết mình đã an toàn, vẫn đang chạy trốn bên trong, ngươi đi gặp thấy một lần hắn. Lại thuận tiện nói cho hắn biết cái tin tức tốt này đi. Trải qua suy tư sau đó, Vân Họa Tâm đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, tốt ra bất quá, hắn ở chỗ nào? Tây Huyên Mani lấy ra một cái chim lồng, giao cho Vân Họa Tâm, Hạ công tử trước khi đi, nói cho chúng ta biết chỗ ẩn thân của hắn, chỉ cần ngươi đi theo này điều, liền có thể tìm tới hắn. Nói xong, nàng giải khai Vân Họa Tâm vòng chân. Cái sau một mặt vui vẻ màu sắc, mang theo lồng chim liền tiến đến tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Nhìn nàng rời đi, Tây Huyên Mani từ bi ánh mắt, trong phòng âm u tia sáng dưới, lộ ra dị thường âm trầm. Hạ Khinh Trần, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Lại nói Hạ Khinh Trần. Sau một ngày, lặn lội đường xa hắn, đi vào Bắc Cương. Sắc thực nói, là khoảng cách Bắc Cương không xa quán mỏ. Chữ vàng thiên đoàn doanh địa. Nơi đây bởi vì thánh chiến đất mặc tinh quáng, trở thành trung vân cảnh cùng lương cảnh vùng giao tranh. Hơn nửa năm trước, Hạ Khinh Trần thân phụ lương vương chi mệnh, đến đây nơi đây giám định hoàn toàn mới đào được Ất Mặc tinh quáng. Trong lúc đó, xuất lĩnh Mây Loan chiến đoàn nên trung vân cảnh trận chiến đầu tiên thần Liêu Phong Lôi đại quân. Hắn lấy 1.000, quét ngang 10 mấy vạn đại quân huy hoàng chiến tích, danh chấn 2 cảnh. Bây giờ, trở lại chốn cũ, ngày xưa một màn phảng phất giống như còn tại hôm qua. Hạ Khinh Trần đứng ở một ngọn núi bao bên trên, ngắm nhìn tiến về chữ vàng thiên đoàn doanh trại, không khỏi cảm khái. Hơn nửa năm trôi qua, vật là người làm. Hắn từ ban đầu 1.000 kỵ binh dũng mãnh, trở thành địch quốc trung vân cảnh phong hầu, biến hóa lớn, làm sao không làm cho người thổn thức. Bất quá, Hạ Khinh Trần 1.000 dặm xa xôi chạy đến, cũng không phải trở lại chốn cũ. Ánh mắt, xa xa khóa chặt to lớn sơn mạch dưới chân, tòa kia hắn đã từng đào mở nhỏ quần mỏ. Chương 1561, tâm cơ quá sâu. Núi này, nguồn gốc từ tại Vũ gia một vị tộc nhân Vũ Phong. Hạ Khinh Trần thành công từ đánh cược bên trong thăng đến đây đào móc về sau, từ nhỏ quặng mỏ bên trong đào ra đại lượng Ất Mặc tinh quáng. Nhưng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn tại nhỏ quặng mỏ bên trong đào ra một đoạn Ất Mặc tinh điêu khắc thành đuôi rồng. Dọc theo đuôi rồng, hắn một mực đào móc đến sơn mạch lòng núi, từ đó phát hiện một tòa cổ xưa trận pháp. Cửu Long tỏa hồn trận. Hạ Khinh Trần từng nói qua, trận này là dùng đến thí thần. Mà lại, trận pháp chính giữa có một viên cường đại động lực nguyên, Ma Quân Hầu lệnh bài. Ma Quân Hầu là năm đó hơi kém hơn cái thế ma tôn cự ma lưu lại lệnh bài, lưu lại lực lượng dị thường đáng sợ. Nếu là có người thôi động Ma Quân Hầu lệnh bài, dẫn đạo đưa ra bên trong ma thần chi lực, phát động Cửu Long tỏa hồn trận. Sợ là tam cảnh đại địa đều đem biến thành phế tích. Vì thế, Cửu Long tỏa hồn trận phía dưới, Hạ Khinh Trần mai táng vô số kẻ thuốc nổ. Đủ đem trận pháp, tính cả tòa sơn mạch đều nổ đổ sụp. Chỉ cần có thể đem Nguyệt Tôn đưa vào đi, giết nàng sát suất cực cao. Đương nhiên, nếu là Nguyệt Tôn không đến, cái kia càng tốt hơn. Hạ công tử bỗng nhiên, bên ngoài mấy dặm, một sợi mơ hồ đến rõ ràng thanh âm. Từ xa mà đến gần mà tới. Hạ Khinh Trần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nói, Vân cô nương. Người đến không phải người khác, chính là Vân Họa Tâm. Nàng một thân thủy tiên bỏ sóng váy lụa, tại trong gió đem yểu điệu tư thái tôn lên hoàn mỹ vô cùng. Tấm kia không thể thấy nhiều dung nhan tuyệt mỹ, càng là chán phóng làm cho người ghé mắt quan huy. Hạ Khinh Trần trọng sinh thấy nữ tử bên trong. Vân Họa Tâm là số ít có thể về mặt dung mạo Giang Tuyết Tâm sánh ngang giai nhân tuyệt sắc. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn qua thở hừng hộp, rõ ràng lặn lội đường xa chạy tới Vân Họa Tâm, Hạ Khinh Trần trong lòng nghi hoặc nhiều hơn. Thứ nhất, nàng làm sao biết bản thân ở đây? Hắn nhưng là chưa hề tiết lộ qua, bản thân đến đây sơn mạch sự tình. Thứ hai, nàng là chuyên tìm đến mình làm gì? Vân Họa Tâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không người thật sâu thở dốc mấy ngụm, xoay người ở giữa, một sợi tuyết quốc phong quang chợt hiện. Hạ Khinh Trần rời ánh mắt, lấy ra một bình bổ sung thể lực bí dược. Tạ ơn. Vân Họa Tâm tiếp nhận, sau khi uống xong, thể lực cấp tốc khôi phục, dần dần bình phục ngữ khí, mỉm cười ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Hạ Khinh Trần nói. Đa tạ Vân cô nương quan tâm. Hắn cùng nàng này quan hệ, chưa nói tới như thế nào hữu hảo, nhưng cũng không tính quá kém. Mặc dù trong lúc đó bởi vì nàng bị hải yêu mê hoặc, phát sinh qua có chút ít xung đột, nhưng đó cũng không phải kỳ chủ xem ý thức, không thể trách móc nặng nề nàng. Hạ công tử vẫn là đối ta rất khách khí. Vân Họa Tâm trong lòng có một tia thất lạc. Nàng tự rêu cười một tiếng, nói. Hạ công tử không cần lo lắng, cái gọi là hôn ước, chỉ là ta chưa từng gặp mặt phụ thân mong muốn đơn phương gây nên, ta là sẽ không dây dưa ngươi. Dù sao, ta quá bình thường, không xứng với ngươi. Vân Họa Tâm khổ sở nói. Nàng rất ưu tú, người đồng lứa bên trong, cơ hồ không có người đáng giá nàng nhìn nhiều. Ngoại trừ Hạ Khinh Trần. Hắn quá ưu tú đến trước mắt, làm nàng không cách nào nhìn thẳng. Tháng 10 thiên kiêu, đánh bại thiên hạ đệ nhất đế quý nhất, cứu vớt Thương Hải nội ngoại tất cả cường giả. Từng cọc, từng kiện, đều làm người rung động, làm cho người ngưỡng vọng. Trái lại nàng, so sánh Hạ Khinh Trần lộ ra quá bình thường, căn bản không xứng với. Vân cô nương không muốn tự coi nhẹ mình. Hạ Khinh Trần nói, ta cũng không xem nhẹ qua ngươi. Vân Họa Tâm cười cười, tiếu dung có chút miễn cưỡng, có chút thương cảm. Nếu có cơ hội nhìn thấy cha đẻ, ta sẽ thỉnh cầu hắn hủy bỏ cái gọi là hôn ước. Hạ Khinh Trần gật đầu. Hai người nhìn nhau không nói, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Giữa bọn hắn kỳ thật không có bao nhiêu chủ đề có thể nói. Vân Họa Tâm trầm mặc một lát sau, vừa mới nhớ tới bản thân không xa ngàn vạn dặm chạy tới dụng ý. Mặt nàng vui mừng, nói, đúng rồi, ta tới là thông chi ngươi không cần lại tránh rồi. Hạ Khinh Trần lông mày một đứng thẳng, vì sao? Vân Họa Tâm mừng khấp khởi nói, tại sư tôn ta cùng Lâm Lang đảo đông đảo cường giả hòa giải phía dưới, nguyện tôn thỏa hiệp, từ bỏ truy sát ngươi rồi hiện tại, ngươi là an toàn. Nhưng, nàng cũng không từ Hạ Khinh Trần trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì vui mừng. Ngược lại mây đen trùng điệp. Hạ công tử, không đúng chỗ nào sao? Vân Họa Tâm thận trọng hỏi. Hạ Khinh Trần sắc mặt bình tĩnh, nói, thứ nhất, Nguyệt Tôn há lại thuyết phục liền có thể cải biến quyết định hạng người. Đến Nguyệt Tôn loại kia cấp bậc, ý chí kiên định, mục tiêu minh xác, tuyệt không có khả năng tùy tiện bị người chi phối quyết định. Thứ hai, người khác tham dự có lẽ không có vấn đề, nhưng là người sư tôn. Hắn không có nói tiếp, Vân Họa Tâm phải hiểu. Vân Họa Tâm xấu hổ nói, Hạ công tử, ta biết sư tôn một ít chuyện làm cho người khác khinh thường, nhưng ở nghị cách cứu viện ngươi sự tình bên trên, nàng hay là vô cùng tích cực. Trước đây chủ trương gắng sức thực hiện yêu cầu tiến đến Thương Hải tìm kiếm ngươi, cùng tham dự mai phục Nguyệt Tôn sự tình, nàng đều phi thường chủ động tham gia. Ta nghĩ, nàng là muốn mượn này đền bù lỗi lầm của mình a. Hạ Khinh Trần nghe, trực lắc đầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy nói, ngươi thật sự hiểu rõ Tây Uyên Ma Ni sao? Đương nhiên Vân Họa Tâm không có nói tiếp. Nàng nhớ tới trong vực sâu chuyện phát sinh. Cái kia đem nuôi dưỡng lớn lên, coi như mẹ đẻ người, nguyên lai có thể như thế âm hiểm lừa gạt Ngân Nhật Thánh Trúc, nguyên lai có thể như thế vô tình ngồi nhìn nàng bị hải yêu mê hoặc. Cho nên, nàng không có dũng khí nói tiếp. Tây Uyên Ma Ni cho nàng rất sâu cảm giác xa lạ. Hạ Khinh Trần nói, ta duyệt vô số người, Tây Uyên Ma Ni bản tính như thế nào, đại khái tin tưởng, nàng hai lần xuất thủ cứu chuyện của ta, trước tạm bất luận chân thực hay không. Cho dù là chân thực, cũng hẳn là có khác tính kế. Lao hầu này, tâm cơ quá sâu, không thể không phòng. Vân Họa Tâm không hề tiếp tục nói, chán nản nói, tốt à, không đề cập tới sư tôn, hạ công tử chỉ cần biết, ngươi đã an toàn là đủ. Đảo mắt một chút bốn phía, nàng nói, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về Tây Cương. Hai phe cường giả, hiện tại hẳn là đều chuẩn bị tiến về Tây Cương phong ấn tập hợp. Hạ Khinh Trần không có na di bước chân, mà là nhìn chăm chú lên Vân Họa Tâm. Ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Hạ Khinh Trần ánh mắt thâm thúy vô cùng, ngươi, là thế nào tìm tới ta sao? Nghe thấy lời ấy, Vân Họa Tâm chỉ bầu trời. Một con giữa không trung nấn ná chim nhỏ, sư tôn cho ta truy tung chim nhỏ, địa văn tị được a? Cái gì? Hạ Khinh Trần đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, cách không một chỉ điểm tới. Kinh khí cường đại, trong nháy mắt đem địa văn tị điều cho đánh giết. Hạ công tử, ngươi làm gì? Vân Họa Tâm hỏi. Hạ Khinh Trần nhưng không có bất kỳ lời nói nào, lập tức rời xa Vân Họa Tâm, kéo dài khoảng cách. Nói, ngươi đứng ở nơi đó, không nên động. Thần sắc ở giữa tràn ngập đề phòng. Thế nào? Vân Họa Tâm bị Hạ Khinh Trần dị thường cử động giật nảy mình, khẩn trương đạo. Hạ Khinh Trần nói, nhìn một chút trên người ngươi, phải chăng có cái gì nguy hiểm chi vật tồn tại? Hắn tin tưởng Vân Họa Tâm, lại không tin Tây Uyên Ma Ni. Đồng thời, chính Hạ Khinh Trần cũng đang tìm kiếm trên thân khả nghi chi vật. Địa văn tị điểu truy tung địch nhân, nhất định phải dựa vào đối phương khí tức mới được, nhưng Tây Uyên Ma Ni sao là khí tức của hắn? Chương 1562, Nguyệt Tôn tiến đến. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần nhớ tới một kiện đồ vật. Hắn trở bàn tay một chảo, từ không gian niết khí bên trong, cầm ra một viên huyết đề thạch. Chủ quan. Hạ Khinh Trần hai ngón tay nhất trà sát, đem huyết đề thạch xoa thành phấn vụn, sắc mặt bình tĩnh. Nghĩ không ra, Tây Uyên Ma Ni lại còn lưu lại một tay. Địa văn tị điểu hẳn là lần theo huyết đề thạch khí tức, một mực truy tung ở đây. Cùng lúc đó, Vân Họa Tâm lục soát trên thân, một mặt mở mịt nói, Hạ công tử nói tới nguy hiểm chi vật, đến cùng là chỉ cái gì? Hạ Khinh Trần nặng tâm tư tác. Một lát sau, hắn ánh mắt nheo lại, ngươi mới vừa nói, Tây Uyên Ma Ni gặp qua Nguyệt Tôn. Vân Họa Tâm trừng mắt nhìn, đúng thế không chỉ gặp qua, còn tham dự qua hỏa giải đâu. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nheo nheo quyền, sát tâm nổi lên, đánh rắn không chết bị cắn ngược. Lúc trước liền nên không tiếc đại giới, lấy kiếm trận đem cái kia lão bà cho ma diệt. Không ngoài sở liệu, Nguyệt Tôn đồng dạng đạt được địa văn tị điểu, cũng truy tung mà tới. Chỉ là hắn không hiểu chính là, vì cái gì Tây Uyên Ma Ni sẽ để cho Vân Họa Tâm đến đây. Đã có Nguyệt Tôn xuất mã, không cần lợi dụng Vân Họa Tâm đâu. Đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao. Lấy Tây Uyên Ma Ni xảo trá, tuyệt sẽ không làm vô dụng tiến hành. Suy nghĩ nửa ngày, Hạ Khinh Trần một lần nữa nhìn chăm chú Vân Họa Tâm, đột nhiên hỏi, ngươi cùng Nguyệt Tôn, có cái gì khúc mắc sao? Hắn nghĩ tới chính là, Tây Uyên Ma Ni lừa gạt Vân Họa Tâm cùng một chỗ tới, cùng Hạ Khinh Trần đồng thời chết trong tay Nguyệt Tôn. Không có A, vốn không quen biết. Vân Họa Tâm một mặt ngơ ngác màu sắc. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần lông mi giơ lên, vắt hết óc suy tư các loại khả năng. Đông nhiên, Vân Họa Tâm bỗng nhiên che ngực, khuôn mặt hiện ra từng tia thống khổ màu sắc, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Trái tim của ta đau quá. Vân Họa Tâm khó nhọc nói. Hạ Khinh Trần thấy có biến, không chút nghĩ ngợi lấy ra một cây ngân châm, bấm tay cắm vào trái tim của nàng chỗ. Ngân châm tác dụng là trấn áp thương thế. Bất luận cái gì buộc phát thương thế, đều có thể bị trì hoãn. Ngân châm nhập thể, Vân Họa Tâm quả nhiên tốt hơn nhiều, nhưng khi giơ lên khuôn mặt lúc, vốn nên như tuyết da thịt, lại một mảnh hắc tử màu sắc. Nàng miệng mũi cùng hai mắt bên trong, còn chảy xuống có chút ít máu đen. Hạ Khinh Trần giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, độ nhập một tia nguyệt lực tiến vào cơ thể xem xét tình huống. Nay xem xét, khiến Hạ Khinh Trần mi tâm cuồng loạn. Vân Họa Tâm bên trong thân thể, đơn giản đến thôi nát tình trạng. Lá gan thận tính khí, toàn bộ tại xuất huyết nhiều. Trọng yếu nhất trái tim, càng là tràn ngập vết rách. Phảng phất có cái gì cực độ lăng lệ đồ vật, trong nháy mắt từ cơ thể bộc phát, dùng cực đoan thời gian tàn phá nàng phủ tạng. Lại tiến vào trong quét tới, một đoàn tràn ngập gai ngược năng lượng màu xám, bị một cây ngân châm cắm ở trái tim bên cạnh, không ngừng dãy rủa. Hẳn là cỗ này tối nghĩa năng lượng đột nhiên bộc phát gây nên. Hạ Khinh Trần quyết định thật nhanh, giơ bàn tay lên, ấn tại ngực nàng chỗ. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào nguyệt lực hung hăng khẽ hấp. Lập tức, đoàn kia tà ác lực lượng thuận ngân châm bay ra bên ngoài cơ thể. Khó khăn lắm rời đi, nó lại muốn độ tiến vào Vân Họa Tâm trong cơ thể. Đi Hạ Khinh Trần tâm niệm vừa động, một thanh đại diễn kiếm thoát xác mà ra, đem tối nghĩa năng lượng chẳng tán. Tán diệt năng lượng, lần lượt rơi xuống trên mặt đất, kết quả, đem mặt đất hòa tan ra 3-4 tấc sâu ăn mòn cái hố. Thật ác độc, Hạ Khinh Trần không khỏi lạnh giọng nói. Đây cũng là một cỗ cực kỳ âm hàn năng lượng, có thể trường kỳ tiềm phục tại trong cơ thể con người. Một khi bộc phát, nhiều nhất thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể đem một người phụ tạng toàn bộ phá đi. Vừa rồi Vân Họa Tâm có cảm giác đau đớn, Hạ Khinh Trần quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ngân châm phong bế thương thế, mới đưa này đoàn năng lượng cho chấn áp lại. Thử nghĩ, Hạ Khinh Trần nếu là do dự một chút, thuận miệng hỏi một câu ngươi thế nào dạng này nói nhảm. Vân Họa Tâm hiện tại liền đã phủ tạng câu diệt bỏ mình. Trong đó hung hiểm, làm cho người nghĩ mà sợ. Phù phù. Cứ việc sinh mệnh đạt được vãn hồi, Vân Họa Tâm hay là bởi vì Phủ Tạng nghiêm trọng thương thế mà ngã xuống đất ngất đi. Hạ Khinh Trần vội vàng lấy ra một bình chữa thương dược vật, cho rót hết. Tại bí dược tương trợ dưới, nàng Phủ Tạng thương thế hòa hoãn, không đến mức chuyển biến xấu. Nàng xem như miễn cưỡng bảo trụ sinh mệnh. Nhưng Hạ Khinh Trần không có quên, nguy hiểm nhất tồn tại, còn không có xuất hiện. Nâng lên Vân Họa Tâm, Hạ Khinh Trần quay người liền vọt tới nhỏ quạng mỏ đỉnh núi. Lúc trước cửa hang, đã bị Hạ Khinh Trần một lần nữa phong bế, hắn buông xuống Vân Họa Tâm, lấy ra đặc chế cái xẻng nhanh chóng đem bụi đất cho xẻng mở. Hạ công tử, người đang làm gì? Vân Họa Tâm chậm rãi tỉnh lại tới. Nhìn qua Hạ Khinh Trần động tác, không hiểu hỏi. Ngươi không cần hỏi nhiều, chờ đợi là đủ. Hạ Khinh Trần đang khi nói chuyện, đã đào ra ngày đó đoán lưu thông đạo. Chỉ cần chui vào, liền có thể đến Cửu Long tỏa hồn trận trung ương. Đến nơi đó, liền có Nguyệt Tôn kiêng kỵ uy hiếp tồn tại. Vì cái gì không thể hỏi? Sau lưng chuyển đến thanh âm. Hạ Khinh Trần vô ý thức nói, đi vào liền biết, làm gì hỏi nhiều. Nói chưa hết, Hạ Khinh Trần đã cứng ngắc tại. Thanh âm này, không phải Vân Họa Tâm, mà là Nguyệt Tôn. Hạ Khinh Trần buông xuống cái xẻng, cố gắng chấn định xoay người. Dưới ánh trăng, một vị phong thái tuyệt đại, lạnh nhạt như trăng rơi xuống tiên tử cao gầy nữ tử, lơ lửng sau lưng bọn hắn. Nàng lập sau lưng Vân Họa Tâm, ánh mắt như giếng cổ, không có chút rung động nào. Hạ Khinh Trần tâm, chìm đến đáy cốc. Nguyệt Tôn quả nhiên tới. Mà lại, so trong tưởng tượng tới cũng nhanh. Hắn liên thông đạo đều chưa hoàn toàn mở ra, căn bản không kịp đi vào. Giờ này khắc này, chỉ cần Nguyệt Tôn nguyện ý, con ngón búng ra liền có thể giết hết phương viên 10 dặm sinh linh. Lấy Hạ Khinh Trần thực lực hôm nay, ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Người vẫn là đổi tới. Hạ Khinh Trần nói, Nguyệt Tôn thần sắc không màng danh lợi, ta nói qua, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Vô hình ý lạnh, như mãnh hổ tới gần, Hạ Khinh Trần biết, nếu không nói cái gì, có lẽ chính là tử kỳ. Hán tâm niệm cấp chuyển, nói, có thể nói cho ta, thân là Nguyệt Tôn ngươi, vì cái gì cam nguyện bị Tây Huyên Man Nhi lợi dụng đâu. Thân là Nguyệt Tôn, không khó lắm nhìn ra, Tây Huyên Man Nhi cho địa văn tị điểu dụng ý, là mượn đao giết người. Nguyệt Tôn rơi xuống. Hai chân đụng vào đại địa trong nháy mắt, phương viên trăm dặm mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Phảng phất không thể thừa nhận hắn vị này đỉnh cao nhất tồn tại. Nghi chuyển di chú ý của ta. Nguyệt Tôn ánh mắt sắc bén, nhìn thấu hết thảy, không cần uổng phí tâm cơ. Nàng nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần, như là một thanh lạnh kiếm chống đỡ tại lồng ngực của hắn, chỉ cần trong một ý niệm liền có thể giết hắn, ta tới, là chứng thực một chuyện. Hả? Hạ Khinh Trần còn tưởng rằng nàng sẽ không chút nghĩ ngợi động sát thủ đâu. Nói. Nguyệt Tôn hỏi, nghe nói, là ngươi giết chết nữ nhi của ta. Hạ Khinh Trần nao nao. Hắn cực ít tự tay giết người, nữ lưu hạ người càng là cơ hồ không có. Con gái của ngươi là ai? Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Tôn nữ nhi mới đúng. Vân Họa Tâm. Nguyệt Tôn lạnh nhạt nói, ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, tràn ngập giết chóc. Ai? Hạ Khinh Trần con mắt không khỏi na di hướng trên mặt đất sủi lơm mà ngồi Vân Họa Tâm. Chương 1563, chuyển tiếp đột ngột. Vân Họa Tâm cũng mở to hai mắt, an một chút nhìn qua Nguyệt Tôn. Cái trước là kinh ngạc, cái sau thì là đại nào trống không. Phát giác được bọn hắn ánh mắt dị dạng. Nguyệt Tôn cúi đầu nhìn về phía trên đất Vân Họa Tâm, ánh mắt sắc bén, từ hoài nghi đến kinh ngạc, cuối cùng đến xác nhận. Ngươi chính là Vân Họa Tâm. Nguyệt Tôn thanh âm có chút run rẩy, cho thấy tâm tình kích động. Vân Họa Tâm ngơ ngác nhẹ gật đầu, còn không có từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Nguyệt Tôn lập tức ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Vân Họa Tâm, trong mắt ướt át lưu chuyển, nữ nhi. Hơn 20 năm. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Vân Họa Tâm như là con rối, bị Nguyệt Tôn ôm vào trong ngực, đầy mắt ngốc trệ màu sắc. Nàng, lại là tiếng xấu lan xa hắc ám nữ hoàng. Nữ nhi. Nguyệt. Nguyệt tôn, ngươi nhận lầm người lấy lại tinh thần. Vân họa tâm ý đổ dây rủa nói. Nhưng, Nguyệt tôn lại lắc đầu, nước nở nói, không ta sẽ không nhận lầm ngươi có ta và ngươi cha đẻ thần vận. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Hạ Khinh Trần cẩn thận so sánh, vừa mới phát hiện, Nguyệt tôn cùng Vân họa tâm mặt mày, thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Về phần miệng mũi cùng khuôn mặt, lại cũng có loại rất quen cảm giác. Hạ Khinh Trần não hải lại lần nữa chấn động một chút. Vân họa tâm là Nguyệt tôn hài tử, như vậy, tự xưng Vân họa tâm phụ thân Thiên Hận Thần chính là Nguyệt tôn. Tướng công, đầu óc hắn cũng không khỏi xuất hiện trống không. Bất ngờ quan hệ, phá vỡ Hạ Khinh Trần tưởng tượng. Hắn nhưng là chưa hề nghĩ tới, cái kia bị giam tại lương cảnh trong thiên lao hơn 20 năm Thiên Hận Thần, vậy mà lại là Nguyệt tôn trượng phu. Nghẹn ngào bên trong, Nguyệt tôn phát giác được Vân họa tâm thương thế. Nàng đột nhiên giơ lên lánh mâu, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, lạnh nhạt nói, là ngươi thương. Hạ Khinh Trần lấy lại tinh thần, nhàn nhạt lắc đầu, là muốn lợi dụng ngươi người gây nên. Vân họa tâm lập tức che chở Hạ Khinh Trần, nói, là Hạ công tử đã cứu ta, kém một chút, ta liền bị cơ thể bộc phát âm lãnh lực lượng hủy đi phủ tạng mà chết. Thông minh như Nguyệt tôn, trong nháy mắt minh ngộ. Hết thể đều là Tây Uyên Mani âm mưu. Nàng đồng thời dẫn Vân họa tâm cùng Nguyệt tôn tiến đến tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Sau đó mượn nhờ Vân họa tâm cơ thể ẩn núp lực lượng, tại Hạ Khinh Trần trước mặt đem Vân họa tâm giết chết. Khó khăn lắm Nguyệt tôn chạy đến, liền mắt thấy nữ nhi chết thảm Hạ Khinh Trần trong ngực chẳng cảnh. Cứ như vậy, Hạ Khinh Trần còn có thể bất tử. Nguyệt tôn chính là thịt nát xương tan, cũng muốn giết Hạ Khinh Trần. Để tiết giết nữ mối hận A. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Tây Huyền Mani nói tới Hạ Khinh Trần hại chết Vân họa tâm nô tử, liền tất cả đều là hoang ngôn. Thật đúng là sẽ tính kế đâu, ý gì hệt năm đó đây này. Nguyệt tôn lạnh lùng nói. Nàng đem Vân họa tâm dịu dắt đứng lên, lòng bàn tay theo ở sau lưng của nàng. Cương đại nguyệt lực cấp tốc làm dịu Vân họa tâm phụ tạng, khiến thương thế gia tốc phục hồi như cũ. Không lâu, Vân họa tâm màu tím đen gương mặt lại xuất hiện hồng nhuận màu sắc, trên mặt còn bốc hơi lấy đạo đạo bạch vụ. Cương giả lực lượng, có đôi khi so linh đan rượu dược hiệu quả còn muốn cường thịnh rất nhiều. Thương thế phục hồi như cũ, Vân họa tâm đi vào Hạ Khinh Trần bên cạnh, vẫn như cũ có chút kiêng kỵ nhìn qua Nguyệt tôn. Nàng có chút khó mà tiếp nhận là Nguyệt tôn nữ nhi sự thật. Nữ nhi, đi theo ta đi. Ta mang ngươi về Á Nguyệt, đem hơn 20 năm thua thiệt, tất cả đều đền bù cho ngươi. Nguyệt tôn hàm tình mạnh mạnh. Vân họa tâm lắc đầu, cho ta thời gian đi, ta cần thích đứng một chút. Nàng đối thân là đại ma đầu Nguyệt tôn, trong lòng kháng cự. Nguyệt tôn nghĩ nghĩ, lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, khó được buộc lộ hiền lành màu sắc. Hạ công tử đối tiểu nữ ân cứu mạng, bản tôn vô cùng cảm kích. Nguyệt tôn nói, mặt khác, trước đây đắc tội, cũng mời Hạ công tử rộng lòng tha thứ. Nói xong, Nguyệt tôn lấy ra một viên tam sắc dược hoàn. Đây là thi não hoàn giải dược. Nguyệt tôn con ngón búng ra, ném cho Hạ Khinh Trần, mỉm cười, về sau thiện đãi nàng. Hạ Khinh Trần vui mừng, lập tức tiếp được dược hoàn. Đặt ở trước mũi nhẹ nhàng một hưu, nồng đậm mê hồn thảo cùng ma khí trôi đến, hết sức sáng thị. Dù chưa cẩn thận nghiên cứu, nhưng chỉ từ thành phần nhìn lại, đích thật là thi não hoàn giải dược. Nguyệt Minh Châu được cứu rồi. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Không ngờ tới, giải dược cuối cùng là Nguyệt Tôn tự mình tặng cùng. Nhìn qua Nguyệt Tôn một mặt thoải mái màu sắc, Hạ Khinh Trần trong lòng cũng không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại có loại không hiểu cảm giác xa lạ. Một cái vô tình hắc ám hoàng người. Thật sẽ trong vòng một đêm tính tình đại biến, từ ác đến thiện sao. Bất quá, thân tình hai chữ, ai nói đến chuẩn đâu. Hắn nhận lấy, nói, mong rằng về sau chớ có khó xử Minh Châu. Đương nhiên sẽ không Nguyệt tôn lộ ra thoải mái màu sắc, nàng lại lần nữa hướng Vân họa tâm quăng tới hiền lành màu sắc. Nữ nhi, theo ta về Ám Nguyệt đi. Dù là theo giúp ta mấy ngày đều được, được không? Nguyệt Tôn toát ra khẩn cầu màu sắc. Vân Họa Tâm nhìn một chút Hạ Khinh Trần, lại nhìn một chút Nguyệt Tôn, do dự mấy lần sau nhẹ gật đầu, tốt ta, nhưng chỉ có thể mấy ngày. Nàng đương nhiên không muốn đi Ám Nguyệt, nhưng càng không muốn Hạ Khinh Trần lại lần nữa rơi vào cảnh hiểm nguy. Thật vất vả Nguyệt Tôn lòng từ bi, vung tha Hạ Khinh Trần, lại cho Nguyệt Minh Châu giải dược. Nếu là khăng khăng không theo, dẫn tới Nguyệt Tôn đại phát lôi đình, lại muốn gây bất lợi cho Hạ Khinh Trần, vậy liền hoàn toàn ngược lại. Thà rằng như vậy, còn không bằng thuận theo nàng một điểm, về sau lại tìm cơ hội thoát thân. Chậm rãi Hạ Khinh Trần giữ chặt Vân Họa Tâm bàn tay. Cái sau dừng lại, nói, chuyện gì? Hạ Khinh Trần nói khẽ, đến Ám Nguyệt, không muốn cùng người tranh chấp. Vân Họa Tâm trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng rút về tay, lễ phép nói, tạ ơn, ta sẽ không. Nói xong, hài lòng đi hướng Nguyệt Tôn. Trước khi đi, có thể có được Hạ Khinh Trần quan tâm, nàng tâm đã thỏa mãn, lại không tiếc nuối. Đợi nàng từ Ám Nguyệt trở về, nhất định phải hảo hảo cảm kích Hạ Khinh Trần, hôm nay ân cứu mạng. Nàng thua thiệt Hạ Khinh Trần, thực sự rất rất nhiều. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Cuối chân trời, một mảnh mây trắng cuồn cuộn mà tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Tinh vân biến mất, trăng non không ánh sáng. Sơn xuyên đại địa đều tại nhẹ nhàng rung động, càng có vô số chim bay thú chạy, bị kinh sợ phi nước đại. Dị dạng cảnh tượng, khiến ở đây ba người đều là khẽ giật mình. Này, hẳn là một vị nào đó cường giả tiến đến dấu hiệu A. Nữ nhi, tới Nguyệt Tôn nhìn chăm chú chân trời, trầm giọng nói, ta đến bảo hộ ngươi. Vân Họa Tâm ừ một tiếng, tăng tốc bước chân đi hướng Nguyệt Tôn. Nhưng, đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng giống to, Họa Tâm, không muốn đi qua. Vân Họa Tâm phản ứng rất nhanh. Bất kể là ai nhắc nhở, nàng đều hẳn là có chỗ đề phòng. Hai chân đột nhiên phanh lại, cũng cấp tốc bắn ngược về nhảy. Chỉ là, ngay trước mặt Nguyệt Tôn, khoảng cách gần tình huống dưới muốn chạy trốn, đó là không có chút nào khả năng. Nguyệt Tôn thân ảnh một hoa, lại lần nữa xuất hiện lúc, hiện thân tại Vân Họa Tâm trước mặt. Tay nàng vồ lấy, liền một mực đem Vân Họa Tâm cánh tay cho nắm chặt, kéo đến bên cạnh mình. Mới còn một mặt thành khẩn, tràn đầy thần sắc gương mặt, chẳng biết lúc nào, khôi phục ngày xưa vô tình cùng lạnh nhạt. Nàng giơ lên đôi mắt, nhìn ra xa về phía chân trời mây đen cuồn cuộn, thản nhiên nói, rốt cục hiện thân. Một sợi thâm thúy băng lãnh, tại trong mắt nở rộ. Chương 1564, vô tình thượng cổ. Bá. Mây đen cuồn cuộn hạo đãng mà đến, già vân cái nguyệt. Quét sạch trời xanh đại địa khí lãng, mang theo lấy đầy đất bụi trần, ẩm vang giá lâm. Khói bụi kinh thiên mà lên, xông vào mây xanh. Lộ ra trong bụi mù, một vị râu tóc xám trắng làm bào trung niên. Hán, không phải người khác, chính là Thiên Hận Thần. Vân Họa Tâm phụ thân, Nguyệt Tôn trượng phu. So với Hạ Khinh Trần trước khi rời đi, Thiên Hận Thần tu vi tăng vọt rất nhiều. Cũng đã đạt tới đại nguyệt vị sơ kỳ, xem như khôi phục năm đó tầng thứ. Hắn hiện thân sau đó, ánh mắt như điện bắn về phía Nguyệt Tôn. Trong ánh mắt, nhấc lên nồng đậm phức tạp. Ngươi già rồi, Phạm Thiên Thánh Tử. Nguyệt Tôn chầm chậm mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Nhưng, đây không phải là kích động, mà là cựu hận. Ngươi ngược lại là phong vận còn tại. Thiên Hận Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương ánh mắt. Hai người cùng tuổi, nhưng Thiên Hận Thần bởi vì cầm tù 20 năm nguyên nhân, hiển thị rõ già yếu, giống như người già. Ngược lại Nguyệt Tôn được bảo dưỡng vô cùng tốt, cùng Thiên Hận Thần hoàn toàn không giống như là cùng tuổi tầng thứ người. Bất quá, cũng càng ngày càng tâm ngoan thủ lạn. Thiên Hận Thần trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Hắn một đường đuổi tới Đông Hải Bờ, vừa mới biết được, Nguyệt Tôn trước đây không lâu tạo trận tiếp theo giết chóc. Rất nhiều thực lực không đủ võ giả thảm tao đánh giết. Về sau liền vận dụng bí thuật, một đường truy tung Hạ Khinh Trần khí tức tới đây. Nguyệt Tôn nghe vậy, bình thản ánh mắt bỗng nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, cảm xúc kích động cười lạnh ba tiếng. Ha ha, ha ha ha, a a a a a. Nàng thân sắc bên trong mang theo một điểm điên cuồng, cười lạnh không thôi. Nam nhân phụ lòng ta đến hôm nay tình trạng, trách được ai? Ta một mảnh thành tâm phó thác ngươi, nhưng ngươi đây. Bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con, vừa đi chính là 20 năm. Ta đi khắp tam cảnh đại lục, tìm ngươi khắp nơi, nhưng ngươi lại bước hơi khỏi nhân gian. Ngươi không cần ta nữa, nữ nhi không có, ta không có gì cả. Thiên hạ chính đạo còn khắp thiên hạ truy sát ta, chúng ta bà mối, bằng hữu, hàng xóm, tất cả đều bị bọn hắn tàn sát. Nhưng ngươi đây, trốn tránh không thấy ta, nhìn ta bị thiên hạ truy sát, nhìn xem bọn hắn tất cả đều chết thảm. Ta chán nản nhất thời điểm, thân chịu trọng thương, chỉ có thể ăn xin dọc đường sống tạm. Ngươi nói cho ta, ta không trở về Á Nguyệt, không tâm ngoan thủ lạt làm sao bây giờ? Nguyệt Tôn nước mắt rơi như mưa, phát tiết động lại nhiều năm oán hận, gào thét chất vấn. Thiên Hận Thần trầm mặc không nói, trên gương mặt là thật sâu đắng chát. Không phải hắn tránh mà không thấy, mà là hắn bị giam giữ tại Thiên Lao. Hạ Khinh Trần phát giác được trong đó hiểu lầm, nói: "Ta nghĩ, các ngươi hẳn là hảo hảo nói một chút, kỳ thật hắn." Nhưng Thiên Hận Thần khoát tay áo, đánh gậy Hạ Khinh Trần, đã quá muộn. Lời giải thích này, trễ dòng dã 20 năm, bây giờ đã không có chút ý nghĩa nào. Nàng, đã không phải là ta ban đầu mộng nhi. Thiên Hận Thần trong ánh mắt toát ra thống khổ màu sắc. Hắn đưa ánh mắt về phía Vân Họa Tâm, chỉ nhìn một chút, liền nhận ra, đây là hắn cùng Nguyệt Tôn kết tinh. Vân Mộng, nếu như ngươi còn có một điểm lương tri, xin bỏ qua cho nàng. Thiên Hận Thần nói lời kinh người. Có cái gì hướng ta tới? Bất luận nói thế nào, Vân Họa Tâm đều là Nguyệt Tôn con gái ruột. Nàng tình chân ý cắt mời Vân Họa Tâm về Á Nguyệt, muốn chiếu cố nàng, làm sao Thiên Hận Thần miệng bên trong nghe tới, tựa như nàng là nghĩ gây bất lợi cho Vân Họa Tâm. Vân Họa Tâm lo lắng Nguyệt Tôn tiếp tục không kiềm chế được nỗi lòng, vội vàng giải thích, vị tiền bối này, xin không nên hiểu lầm, Nguyệt Tôn vừa mới còn thay ta chữa thương. Cũng vô ác ý. Muốn mưu hại nàng, Nguyệt Tôn nhất niệm liền có thể giết chết, càng không cần vì đó chữa thương. Thiên Hận Thần trầm giọng nói, tu luyện vô tình thượng cổ quyết người, là không thể nào có cảm tình. Nàng mang ngươi đi, không phải nghị chiếu cấu ngươi, mà là, muốn trừ hết tâm cảnh tỉ vết. Một lời ra, Hạ Khinh Trần cùng Vân Họa Tâm đều là chấn động trong lòng. Nhất là Hạ Khinh Trần. Vô tình thượng cổ quyết là sơn thần nhất mạch tu luyện vũ kỹ chi nhánh. Tác dụng là đoạn tình vong ái, đạt tới tâm thần hợp nhất trạng thái. Nhưng, cái kia thích hợp sơn thần nhất mạch tu luyện. Sơn thần bản thể là sơn nhạc, tu luyện cực độ chậm chạp, cần dùng vạn năm tuế nguyệt làm đơn vị. Vì làm dịu gần như tuyệt vọng buồn thể, thuận tiện chuyên tâm vũ kỹ, mới sáng tạo vô tình thượng cổ quyết. Nhân loại nếu là tu luyện, cố nhiên có thể làm cho người hỏi đoạn hồng trần, chuyên tâm vũ kỹ, nhưng trong lòng chặt đứt hết thể tình nghĩa, bao quát thân tình. Nếu như Nguyệt Tôn thật tu luyện vô tình thượng cổ quyết, trong lòng của nàng là không thể nào tồn tại tình mẹ con. Nguyệt Tôn cúi đầu nhìn về phía Vân Họa Tâm, ánh mắt kia, mặc dù nhu hòa lạnh nhạt, nhưng không có một tơ một hào tình cảm. Thiên Hận Thần vừa xài bước đến, sốt ruột nói, Vân Mộng là ta tạo thành ngươi bây giờ tình trạng, có cái gì hướng ta đến, không muốn hại Họa Tâm. Đối với cái này, Nguyệt Tôn mỉa mai cười một tiếng, năm đó đem Họa Tâm đưa tiễn, để nàng không nơi nương tựa người, không phải ngươi sao. Thiên Hận Thần không có giải thích, năm đó hắn ra ngoài bất đắc dĩ, nhất định phải đưa tiễn Vân Họa Tâm. Nguyệt Tôn ngẩng đầu lên, nâng tay phải lên, năm ngón tay chụp vào bầu trời. Ngươi vứt bỏ để cho ta minh bạch, con người khi còn sống, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Còn lại, đều là mây bay, vừa chạm vào tức tán. Nàng năm ngón tay một nắm, đầy trời mây đen hóa thành mây trôi hướng tứ phương tán đi. Chỉ còn lại có cái kia cô độc trăng sáng, bị nàng nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Cái gọi là tình, là độc, là thuốc, là hủy diệt. Nguyệt Tôn hai mắt nhìn thấu thiên địa nhân đạo, phát ra tuyệt thế lạnh lùng. Tu hành vô tình thượng cổ quyết 20 năm, ta nhưng thủy chung không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nguyệt Tôn buông tay xuống, nhẹ nhàng đặt tại Vân Họa Tâm trên đầu, ta nghĩ, hẳn là ta còn có một phần chưa hết tình tại ràng buộc. Phạm Thiên Thánh Tử, nàng chỉ có hận, sớm đã không có yêu. Duy nhất tình, chính là 20 năm trước, biến thành trong lòng vĩnh hằng tiếc nuối nữ nhi. Phần nhân tình này, trở ngại nàng vô tình thượng cổ quyết, khiến cho không cách nào tu luyện tới viên mãn, càng không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích. Cho nên, làm Tây Uyên Ma Nhi nói cho nàng, nữ nhi hạ lạc lúc, nàng cũng không phải là vui sướng kích động, mà là giải thoát kích động. Điểm này, chỉ sợ ngay cả Tây Uyên Ma Nhi người cũng chưa từng dự liệu được. Lúc đầu, muốn mang ngươi về Á Nguyệt, để ngươi hưởng thụ một đoạn vinh hoa phú quý lại giết, dạng này, cũng coi như xứng đáng ngươi. Nguyệt Tôn gương mặt lãnh đạm, như bóng ma bên trong ác ma. Đã ngươi cha đẻ tới, vậy liền ở ngay trước mặt hắn, kết thúc ngươi bi ai cả đời a. Nghe vậy, Thiên Hận Thần giống to, dừng tay ngươi cái tên điên này. Vân Họa Tâm đã quên chống cự, chỉ có thể xa xa nhìn qua chạy như bay đến Hạ Khinh Trần cùng Thiên Hận Thần. Hoặc là, nàng chống cự thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ công tử, kiếp này vô duyên, kiếp sau gặp lại nha. Vân Họa Tâm phun nhan cười một tiếng. Không có dễ rủa nàng, lựa chọn bình yên phương thức, tiếp nhận số chết. Sư tôn bán, mẫu thân giết nàng, còn có cái gì có thể chống cự đâu. Duy nhất để nàng tâm ấm chính là, trước khi đi có thể được đến Hạ Khinh Trần quan tâm. Không muốn Hạ Khinh Trần quát lên. Nhưng, Nguyệt Tôn vô tình quán triệt đồng tử, năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoạt xoạt. Một sợi thanh thúy, nhẹ nhàng. Lại tràn ngập tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng thanh âm, vang vọng tại yên tĩnh đêm trăng. Chương 1565, thực lực tuyệt đối. Cái kia như là cành khô đoạn rơi tàn âm, báo trước một cái mỹ lệ nữ tử vẫn lạc. Đã từng, nàng thanh lệ như băng tuyết nở rộ đóa hoa. Hiện tại, lại tàn lủi tại thê lánh trong gió đêm. Mang theo đối thế rơi quyến luyến, đối tiếc nuối thẫn thờ, chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyệt Tôn một trường, phá hủy đại não, cường đại nguyệt lực hủy diệt trong thân thể hết thảy, khiến cho sinh cơ diệt tuyệt. Vân Họa Tâm thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Một đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy tiêu vẫn. Không Thiên Hận Thần gầm thét xông lên trước, muốn rách cả mí mắt. Ha ha ha ha ha ha ha, Nguyệt Tôn lại ngửa mặt lên trời phát ra cười to, cứ việc, cười bên trong có nước mắt. Rốt cục giải thoát. Nguyệt Tôn nước mắt theo gương mặt chảy xuống, giết nữ nhi một khắc này, nàng cảm nhận được thống khổ. Nhưng, đó là trong đời của nàng một lần cuối cùng cảm nhận được thống khổ. Từ nay về sau, nàng đem chân chính tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bên ngoài thân bên trong đống nhiên tuôn ra một cỗ thực chất hóa thanh quang, từ trong tới ngoài như thủy ngân chảy xuôi mà ra. Đó là vô tình thượng cổ quyết đột phá viên mãn tiêu chí. Đồng thời, Nguyệt Tôn khí thế của tự thân, ngay tại kịch liệt ba động, tứ phương Nguyệt Hoa kịch liệt tụ tập mà tới. Nhiều năm tâm cảnh tì vết đền bù, đình trệ tu vi rốt cục bắt đầu tăng trưởng, hướng về truyền thuyết bên trong nhật cảnh đột phá. Xông tới Thiên Hận Thần, lập tức bị tăng vọt khí thế cho quét bay ra ngoài. Ha ha ha ha ha, Nguyệt Tôn song quyền một nắm, trên mặt tràn đầy nồng đậm hương phấn màu sắc, rốt cục muốn đột phá một ngày này. Chúng ta quá lâu. Quét bay Thiên Hận Thần, trong mắt chỉ có nữ nhi thi thể, bi phẫn đan sen, vân mộng ngươi không bằng cầm thú. Hổ dữ không ăn thịt con, Nguyệt Tôn lại ngay cả con gái ruột đều giết. Hừ, Nguyệt Tôn đôi mắt quét qua, lỗ mũi trùng điệp hừ lạnh, còn không phải ngươi tạo nghiệt. Nàng túi đầu mắt nhìn Vân Họa Tâm, trong mắt không có chút nào ba động, như là nhìn xem một người xa lạ thi thể, cũng tốt, đã ngươi hiện thân. Vậy liền đưa ngươi cùng lên đường. Bá. Đại khí bên trong dòng điện tiếng vang, đó là Nguyệt Tôn tốc độ quá nhanh, ma sát không khí sinh ra lôi điện. Lấy Hạ Khinh Trần cảm ứng, căn bản bắt giữ không đến Nguyệt Tôn bất luận cái gì quy tích. Cho dù là Thiên Hận Thần, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Nhưng khi nhìn thấy lúc, cổ họng của mình đã siết chặt. Nguyệt Tôn năm ngón tay, đã nắm hết hầu. gần trong gang tấc Nguyệt Tôn, trong mắt chỉ có băng lãnh vô tình ánh mắt, thản nhiên nói, năm đó hoành động lục trầm di quốc Phạm Thiên Thánh Tử, 20 năm trôi qua, vẫn là dậm chân tại chỗ A. Nàng thân sắc bên trong, bộc lộ thật sâu thất vọng màu sắc. Năm đó Phạm Thiên Thánh Tử, trên là thanh niên, tu vi liền đạt tới đại nguyệt vị sơ kỳ cảnh giới. Có thể cùng lục trầm di quốc rất nhiều cự phách cường giả so sánh nhau. Thời điểm đó Nguyệt Tôn, tại Phạm Thiên Thánh Tử trước mặt chỉ có ngưỡng vọng tư cách. Không nghĩ tới, 20 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ là ban đầu tu vi. Năm đó ta, thật sự là mắt bị mù. Nguyệt Tôn vô tình nói, thế mà lại coi trọng ngươi. Đã từng ngưỡng vọng tồn tại, đột nhiên trở nên không chịu nổi một kích, Nguyệt Tôn không có cảm giác thành tựu, có chỉ là thật sâu thất vọng cùng hối hận. Nàng năm ngón tay siết chặt, nói, cuối cùng nhìn một chút thế gian đi. Nhưng, vào thời khắc này, Thiên Hận Thần bỗng nhiên giơ tay lên, một thanh nắm chặt Nguyệt Tôn cổ tay, ý đồ đem bàn tay cho đẩy ra. Nguyệt Tôn nhìn cũng không nhìn một chút, nói, vô dụng công. Sau một khắc, Nguyệt Tôn đột nhiên thu tay lại, vung ra Thiên Hận Thần, vội vàng nhìn hướng cổ tay của mình. Chỉ gặp, nơi đó có một cái đen nhánh năm ngón tay chỉ ấn. Đồng thời màu đen khu vực còn tại cấp tốc lan tràn, hướng về trong cơ thể nàng chỗ sâu lan tràn. Những nơi đi qua, một mảnh hư thối. Lại nhìn Thiên Hận Thần, bàn tay hắn tâm đồng dạng một mảnh hư thối, còn xen lẫn có chút ít miệng thủy tinh phiến. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần âm thầm đã cho hắn một bình tử vong thần huyết, chuẩn bị không hoạn. Không nghĩ tới, vẫn là phát huy được tác dụng. Là ta chủ quan Nguyệt Tôn lông mày đều không hề nhíu một lần, quyết định thật nhanh đưa bàn tay cho chặt đứt, trở ngại tử vong thần huyết tiếp tục lan tràn. Thừa này công phu, Hạ Khinh Trần thì lôi kéo Thiên Hận Thần, quay người lại chui vào sau lưng quặng mỏ cửa vào bên trong. Vừa rồi bọn hắn trò chuyện công phu, Hạ Khinh Trần đã thành công đào mở cửa vào. Giờ phút này nắm lấy Thiên Hận Thần chui vào bên trong, Nguyệt Tôn hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên theo sát mà vào, ngược lại muốn xem, các ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Hạ Khinh Trần khăng khăng tiến vào bên trong, hiển nhiên là có âm mưu. Chỉ bất quá, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Đây là Nguyệt Tôn không sợ hãi chút nào tiến vào nguyên nhân. Lâu chủ, nếu có thông đạo, ngươi đi trước đi, lại cho ta một bình loại kia máu độc, ta miễn cưỡng còn có thể lại ngăn cản một hai. Thiên Hận Thần nói. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thần sắc mặc dù ngưng trọng, nhưng coi như chấn định. Thứ nhất, bên trong cũng không phải là thông đạo. Thứ hai, thần huyết chỉ có thể sử dụng một lần, Nguyệt Tôn sẽ không cho ngươi lần nữa sử dụng cơ hội. Thiên Hận Thần cắn chặt răng, theo Hạ Khinh Trần cấp tốc đi vào lòng núi Trung ương. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi đây lại có 9 con rồng lớn. Ất Mặc Tinh Quáng điêu khắc thành cự long. Thiên Hận Thần lấy làm kinh hãi. Ất Mặc Tinh Quáng là bực nào hiếm thấy tồn tại a? Lớn chừng ngón cái một khối đều có thể dẫn phát trung vân cảnh cùng lương cảnh ở giữa chiến tranh. Dưới mắt 9 con rồng, ẩn chứa Ất Mặc Tinh Quáng, sợ là so hai cảnh ngàn năm đào móc được nhiều được nhiều. Không. Là ngay cả 9 con rồng 1% đều không đủ. Hắn càng xem càng kinh hãi, ngược lại rút khí lạnh không thôi. Cuối cùng, làm phát hiện cửu long trung ương một viên viên châu lúc, sắc mặt kỳ biến. Viên kia lơ lửng viên cầu bên trong, có một viên màu đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài bên trong tản mát ra hãi hùng khiếp vía ma khí. Cái này, đây là cái gì? Thiên Hận Thần mí mắt cuồng loạn, nếu là phóng xuất ra trong đó lực lượng, toàn bộ lục trầm di quốc đô muốn san thành bình địa. Liền ngay cả cái kia xa xôi thần quốc, chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Nhãn lực của hắn vẫn còn rất cao, một chút liền nhìn ra ma quân hầu lệnh bài trô đáng sợ. Hạ Khinh Trần không nói hai lời, tiến lên liền lấy ra trong đó ma quân hầu lệnh bài. Lấy ra sát na, cái kia 9 đầu thạch điêu cự long, hai mắt vậy mà sáng lên, trên người lân phiến càng là phát ra gợn sóng màu sắc. Phảng phất 9 con rồng muốn xông tới. Bá! Khó khăn lắm giờ phút này, Nguyệt Tôn chạy tới. Nàng đồng dạng ngạc nhiên ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói, nghĩ không ra, Lục Trầm Di Quốc còn có bực này địa phương. Vẹn vẹn là 9 con rồng lớn, liền có thể chấn kinh thế giới. Huống chi, còn có Hạ Khinh Trần trong tay ẩn chứa năng lượng cường đại ma quân hầu lệ. Đương nhiên, Nguyệt Tôn vẫn là rất nhanh phát hiện, 9 con rồng lớn phía dưới, đều lấp kín vô số thuốc nổ. Nhiều như thế thuốc nổ một khi nhóm lửa, toàn bộ quặng mỏ đều muốn đổ sụp. Thì ra là thế. Nguyệt Tôn cuối cùng minh bạch Hạ Khinh Trần dụng ý, bất quá, người nghĩ đồng quy vu tận. Nàng sẽ chết, chẳng lẽ Hạ Khinh Trần sẽ không? Người sai. Hạ Khinh Trần tay cầm ma quân hầu lệnh bài, chỉ có ngươi sẽ chết, chúng ta sẽ không. Nói xong, hắn một thanh nắm ma quân hầu lệnh, đem thôi đậu. Giống. Nhất thời, cái kia 9 con rồng lớn lại cùng nhau gào thét, phát ra chấn nhiếp tam cảnh đại địa to lớn tiếng long ngâm. Chương 1566, đào thoát thăng thiên. Long ngâm kinh thiên, chấn động lòng núi lắc lư không thôi. Vách đá đánh rách tả tơi, từng khối cự thạch rầm rầm rơi xuống rơi. Càng thêm không ổn chính là, 9 con rồng lớn dưới thân mai táng thuốc nổ, bởi vì mặt đất chấn động, xử phạt cơ quan, toàn bộ dẫn đốt. Nhiều nhất thời gian 3 cái hô hấp, bọn hắn đem tập thể bảo tạc. Nguyệt Tôn cho dù có thông thiên bản lĩnh, đều không thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm đem tất cả thuốc nổ toàn bộ kịp thời bóc tát. Phàm là có nhất tinh thuốc nổ chưa từng dập tắt, liền đem trong nháy mắt dẫn bạo còn lại thuốc nổ, đem cả tòa núi toàn bộ san thành bình địa. Xì xì. Thoáng nhìn thuốc nổ dẫn đốt, Nguyệt Tôn đồng tử co rụt lại, chỗ nào còn nhớ được Hạ Khinh Trần cùng Thiên Hận Thần, quay người liền từ trước đến nay thì phương hướng phi nước đại. Cùng thời khắc đó, Hạ Khinh Trần cũng thúc giục ma quân hầu lệnh bài. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn thôi động, vẹn vẹn phóng xuất ra trong đó một điểm lực lượng, miễn cưỡng khiến Cửu Long tỏa hồn trận vận chuyển mà thôi. Trận này là thí thần chi dụ. Trận pháp bên trong bao la và tượng, một trong số đó chính là không gian truyền tống. Chỉ cần khống chế được làm, nó liền có thể trở thành không gian truyền tống trận, đem hai người trong nháy mắt truyền tống rời đi. Cửu Long rung mạnh, từ miệng rồng bên trong phun ra từng đạo trùng sáng, đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo phương viên một trượng cẩn thận trận pháp, khó khăn lắm đem hai người bao phủ trong đó. Trận pháp lúc này khởi động, trong nháy mắt đem hai người truyền tống rời đi. Hết thể đều bị Hạ Khinh Trần nắm đến không kém chút nào. Nguyệt Tôn thì trong nháy mắt xông ra Cửu Long tỏa hồn trấn phạm vi, sắp thuận hang ngầm động, vọt tới sườn núi nhỏ bên ngoài. Nhưng mà, thời gian 3 cái hô hấp cỡ nào ngắn ngủi. Phanh! Ý mắng bạo tạc, ầm vang giáng lâm. Bạo tạc, cũng không phải là không có âm thanh, mà là thanh âm quá mức kịch liệt, đã vượt qua người thai phạm vi chịu đựng. Mạnh như Nguyệt Tôn, chỉ cảm thấy hai lỗ thai chấn động, liền hai thai mất thông, cái gì đều nghe không được. Chỉ có thể mơ hồ nghe được sau lưng xì xì xì tạc âm. Sau đó, kinh khủng đến khiến trời và đất cũng vì đó chập chờn khí lãng, như biển gầm phá hủy duyên hải thành trì hung hăng cuốn về phía bốn phía. Nguyệt Tôn, trong nháy mắt bị khí lãng mang theo mà đi. Tu Vi, đã tiếp cận nhật cảnh. Mà ở này vô biên vô tận kinh khủng khí lãng bên trong, nàng chỉ như vòi rồng hạ một hạt bụi, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phanh ba phanh. Khí lãng đưa nàng đẩy hướng đường hầm bên ngoài cùng tập, trên đường đi hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn bên trên. Nàng cương đại xương cốt, tại đáng sợ như vậy va chạm phía dưới, ngay cả trang giấy cũng không bằng, lần lượt bị đâm đến vỡ vụn. Nguyệt Tôn đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi trưởng khống chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân đi hướng bên bờ hủy diệt. Vâng! Đồng nhiên! Sau lưng đào giống lòng núi, chịu đựng không được khí lãng hủy thiên diệt địa phá hủy, rốt cục không chịu nổi. Một tiếng oanh thiên cự minh bên trong, tồn tại vạn cổ sơn mạch, ầm vang đổ sụp. Nguyệt Tôn mắt tối sầm lại, liền bị một khối to lớn đổ sụp xuống tới đá vụn đập trúng đầu. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy thân thể phá thành mảnh nhỏ, bị xung kích đến không biết nơi nào. Lại nói Hạ Khinh Trần. Dưới chân hắn không còn, liền biết mình truyền tống đến cách đó không xa giữa không trung, đang muốn ngự kiếm ổn định thân hình, bên cạnh thiên hận thần một phát bắt được hắn, đem ném đi lên trên trời. Tùy theo mà đến là đánh vỡ màng nhĩ sóng âm. Hạ Khinh Trần cúi đầu xem xét, bản thân cùng thiên hận thần truyền tống đến phía trên không dãy núi trăm trượng chỗ. Cái kia kịch liệt thuốc nổ bạo tạc, dẫn phát ra chấn động tam cảnh đại địa to lớn chấn động. Cương đại khí lãng, đem sơn mạch xung kích đến đổ sụp không thôi. Không chỗ phát tiết khí lãng, hướng về trời xanh cùng đại địa xung kích quét sạch. Hai người thân ở cao trăm trượng không, nhưng điểm ấy khoảng cách, căn bản làm dịu không có bao nhiêu khí lãng dư uy. Bởi vậy, trong lúc nguy cấp, thiên hận thần lấy đại nguyệt vị sơ kỳ lực lượng, một tay lấy Hạ Khinh Trần ném mạnh hướng càng trên không hơn, bản thân thì dáng chống đỡ. Vâng! Hạ Khinh Trần màng nhĩ trong nháy mắt bị mãnh liệt âm bạo chấn động phải mất đi thính lực, hai thai vang lên ong ong. Chỉ còn lại có trong mắt, bị cái kia khí lãng quét sạch đến như lá cây đồng dạng tung bay thiên hận thần. Giống. Đồng thời, đại địa cũng bị khí lãng nổ vỡ ra, vô số nham tương nương theo ánh lửa lao ra, đem màu đen đêm trăng chiếu rọi đến như là hoàng hôn. Sơn mạch dưới chân. Chữ vàng thiên đoàn đại bộ phận sĩ binh đã chìm vào giấc ngủ. Từng tòa doanh trướng, tối như mực một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến an tĩnh tiếng lẩm bẩm. Thẳng đến cái kia đinh thai nhức góc bạo tạc, theo sát mà tới địa chấn, đem toàn bộ doanh trướng trong nháy mắt chấn động đến đổ sụp, lô cốt cao lầu tất cả đều chấn vỡ. Một đầu rộng 10 trượng khe hở, đi ngang qua quân doanh. Vô số các binh sĩ, hoảng sợ từ đổ sụp trong doanh trướng chui ra ngoài, sợ hãi nhìn qua trước mắt một màn. Cái kia vắt ngang hai cảnh biên cương vạn năm tuế nguyệt sơn mạch, thế mà toàn bộ đổ sụp. Khắp nơi đều chảy xuôi nóng bỏng nham tương, bước lên nồng đậm khói đen. Bọn hắn rung động ngắm nhìn hủy thiên diệt địa một màn, lâm vào thật sâu ngốc trệ bên trong. Hạ Khinh Trần thì đỉnh lấy nghịch không mà lên sóng nhiệt, bay nào xuống dưới, đem sắp rơi vào nham tương bên trong thiên hận thần bắt lại. Thương thế của hắn, rất nặng, phi thường trọng. Bởi vì, Hạ Khinh Trần một chảo phía dưới, thân thể tiến vào mì sợi đồng dạng mềm. Hạ Khinh Trần lòng dạ ác độc hung ác châm xuống, đơn giản đụng vào thân thể một cái, sắc mặt càng hơi trầm xuống hơn. Trong thân thể của hắn, vậy mà không có một khối xương là hoàn chỉnh. Tất cả đều vỡ vụn. Xương cốt là người cứng rắn nhất bộ phận, nếu là ngay cả nó đều lọt vào hủy diệt tính phá hư, đối lập nhu nhược phủ tạng có thể nghĩ. Nhìn qua nham tương khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, cảnh hoang tàn khắp nơi sơn mạch, Hạ Khinh Trần tâm tình trầm trọng. Ám sát nguyệt tôn đại giới, thực sự quá lớn. Thiên hận thần vì bảo hộ Hạ Khinh Trần, hy sinh chính mình. Cho dù có thể cứu tốt, sợ rằng cũng phải lưu lại nghiêm trọng di chứng. Tiểu tử, ngươi thật hung ác đây này. Thiên hận thần mặc dù trọng thương, thần chí vẫn còn thanh tỉnh. Dư quang liếc qua phía dưới biển lửa vết thương đại địa, khó nhọc nói. Hạ Khinh Trần tìm kiếm một chỗ an toàn phế tích, đem buông xuống, thần sắc bình tĩnh, là ta tính ra sai lầm. Nếu là chỉ có hắn một người, không gian trận pháp hoàn toàn có thể đem truyền tống đến cao hơn bầu trời, tránh đi bạo tạc dư uy. Bởi vì hai người nguyên nhân, trận pháp truyền tống trọng lượng có hạn, vừa mới chỉ có trăm trượng khoảng cách. Ta không phải còn sống không? Thiên hận thần ho khan ra một ngụm máu đen, mà lại. Nguyệt Tôn chết rồi. Hắn phảng phất giải thoát, lộ ra thoải mái màu sắc, nhưng thoải mái bên trong, lại có nói không ra bi thương. Đã từng cái kia hận qua người, chết rồi. Hắn lại không cách nào cao hứng trở lại. Bởi vì, hắn đã từng yêu qua. Thiên hận thần buộc lộ một vòng cô tịch màu sắc, ngày xưa người yêu đi, nữ nhi cũng đi, thiên điệu mênh ngông, độc còn lại một mình ta. Hắn đối thế gian thậm chí mất đi lưu luyến, cho dù giờ phút này chết đi, cũng không tiếc nuối có thể nói. Con gái của ngươi, còn chưa có chết đâu. Ai ngờ, Hạ Khinh Trần lẳng lặng nói. Thiên hận thần vốn đã tan rã đồng tử, đồng nhiên co rụt lại, một lần nữa tràn ngập tiêu cự. Hắn không biết thế nào khí lực nắm lấy Hạ Khinh Trần ống tay áo, ngươi nói cái gì? Họa tâm, không chết. Hắn rõ ràng nhìn thấy. Nguyệt Tôn tự mình đem Vân Họa Tâm xử tử. Lấy Nguyệt Tôn trường lực, nhẹ nhàng một chưởng hoàn toàn có thể đập nát Vân Họa Tâm thân thể các ngõ ngách, nàng tuyệt không may mắn khả năng sống sót. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Khinh Trần giơ lên hắn, liên tục nhảy vọt mấy lần sau đó, tại ban đầu sườn núi nhỏ nơi đó, thấy được nằm dưới đất Vân Họa Tâm. Trên người nàng xối đầy màu đen khói bụi cùng bụi đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không phải tử thi lại là cái gì. Chương 1557, cuối cùng hát thủ. Chỉ bất quá, Thiên Hận Thần nhạy cảm phát giác được, Vân Họa Tâm thế mà còn có yếu ớt hô hấp. Nàng còn sống. Thiên Hận Thần đến kích động, đến giật mình. Tinh thông giết người kỹ xảo hắc ám nữ hoàng, vậy mà lại thất thủ. Hiển nhiên không phải. Tiểu tử, là ngươi. Thiên Hận Thần chỉ có thể nghĩ đến cái này thần kỳ Thính Tuyết lâu chủ. Hạ Khinh Trần cúi người, mở ra Vân Họa Tâm bàn tay phải, lòng bàn tay có một đoạn ngân châm, thật sâu vào trong thịt. Coi như nàng thông minh, một khắc cuối cùng biết nên làm như thế nào. Hạ Khinh Trần vui mừng nói. Vân Họa Tâm bị Nguyệt Tôn gọi đi trước, Hạ Khinh Trần lần đầu tiên chủ động giữ chặt bàn tay của nàng, âm thầm kín đáo đưa cho lòng bàn tay một viên ngân châm. Người khác không biết rõ tình hình, Vân Họa Tâm ban đầu ở vực sâu thế nhưng là thấy qua ngân châm, biết tác dụng. Cho nên, Vân Họa Tâm bất động thanh sắc đem ngân châm nhận lấy. Thẳng đến Nguyệt Tôn lộ ra răng nanh một khắc này, mới đưa ngân châm cắm vào lòng bàn tay, ổn định thể nội thương thế. Thương thế rất nặng, nhưng chỉ cần còn có một hơi tại, vậy liền không có việc gì. Hạ Khinh Trần nói, diệt trừ Nguyệt Tôn đại giới, vẹn vẹn một dãy núi, coi như đáng giá. Đi về trước Hạ Hầu phủ chữa thương. Hạ Khinh Trần phun ra một ngụm trọc khí, một tay một cái đem hai người ôm lấy, vừa nhảy lên thân. Nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này khác, trong lòng báo động đại sinh. Không cần nghĩ ngợi, Hạ Khinh Trần đồng thời triệu hồi ra ba thanh đại diễn kiếm ngăn tại phía sau. Ấm vang. Kịch liệt va chạm trong nháy mắt đem đại diễn kiếm cho đánh bay, tất cả đều nện ở Hạ Khinh Trần phần lưng. Phúc! Lực lượng kia quá mạnh, Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy phần lưng đều nhanh muốn bị đập nát, trái tim như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Trong cổ họng không cách nào ức chế ngai ngái, hóa thành một mảnh huyết vụ phun ra. Thân hình hắn thì không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo mấy chục bước xa. Đây là hắn đồng thời mang theo Vân Họa Tâm cùng Thiên Hận Thần, thể trọng khá lớn nguyên nhân, nếu không không phải thất bại không thể. Hạ Khinh Trần không có dừng lại, mà là dựa thế hướng về phía trước lao xuống, kéo dài khoảng cách mới hướng sau lưng nhìn. Xem xét phía dưới, trong lòng đột nhiên máy động. Chỉ gặp sau người hai trượng, một trương vặn vẹo nhe răng cười lao bà mặt, gần trong gang tấc. Ý không ngoài ý muốn. Lão bà ha ha mà cười, duỗi ra một trưởng lại lần nữa ngộng chụp về phía Hạ Khinh Trần phía sau lưng. Nàng không phải người khác, chính là kẻ đầu têu, Tây Huyên Man Nhi. Hạ Khinh Trần thân pháp, ở trong mắt Tây Huyên Man Nhi căn bản không đáng giá nhắc tới, bất luận hắn làm sao phi nhanh, đối lập nàng mà nói đều chậm như ốc sên. Đuổi giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng dù cho như thế, Tây Huyên Man Nhi vẫn là lựa chọn đánh lén, nhất kích tất sát, không cho Hạ Khinh Trần cơ hội phản kháng. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần lại là không ngạc nhiên chút nào. Ngươi đến, là dự kiến bên trong. Vân Họa Tâm cùng Nguyệt Tôn đều có thể bằng vào địa văn tị điểu tìm tới Hạ Khinh Trần, Tây Huyên Man Nhi lại không thể. Nàng không chỉ có thể, mà lại hẳn là so hai người kia đều tìm được trước Hạ Khinh Trần. Chỉ là vẫn giấu kín trong bóng tối, chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Hiện tại, Nguyệt Tôn chết, Thiên Hận Thần trọng thương, không uy hiếp nữa người, chẳng phải là tốt nhất xuất thủ cơ hội. Cũng may Hạ Khinh Trần còn chưa song toàn không có phòng bị. Tây Huyên Man Nhi thứ hai trưởng đánh tới thời khắc, Hạ Khinh Trần hai tay háo hướng sau lưng ném đi. Hai bình thịnh trang có chất lỏng màu đen bình ngọc, hướng về gần trong gang tấc Tây Huyên Man Nhi đập tới. Đã nếm qua một lần thua thiệt Tây Huyên Man Nhi, lập tức nhận ra, nhưng, nàng cũng vô bối rối, mỉm cười một tiếng, hết biện pháp. Nàng nếu xuất thủ, sao lại không có phòng bị Hạ Khinh Trần trên thân loại này khó giải quyết thần bí máu độc. Vẫy tay một cái, một thanh không rõ chất liệu đoán tạo mà thành dù chống ra, ngăn tại trước người. Phốc phốc phốc phốc. Tất cả tử vong thần huyết tất cả đều đánh vào trên dù, lần lượt bị bắn ra. Tử vong thần huyết chỉ đối sinh linh mới có cường đại ăn mòn tác dụng, đối với tử vật cũng vô tác dụng. Chết Tây Huyên Mani một dù đâm đi qua, đánh vào Hạ Khinh Trần xương sống. Cách mơ hồ trong đó, một cỗ rất nhỏ tiếng vang tại Hạ Khinh Trần xương sống bên trong bạo hưởng. Dưới tình huống bình thường, một kích này hẳn là đem Hạ Khinh Trần trực tiếp giết chết, nhưng bởi vì hai lần mở ra nội tàng không gian, thể phách viễn siêu thường nhân, mới vẹn vẹn xương cổ sống thụ thương mà thôi. Hạ Khinh Trần hai độ gặp cự lực, rốt cục nhận thương thế không nhẹ, lượn vòng một tuần sau mới ngã xuống đất. Trong tay chỗ bắt Vân Hỏa Tâm cùng Thiên Hận Thần, lần lượt bị ném đi đến cách đó không xa. Hừ hừ hừ, Tây Huyên Mani thu hồi dù, lộ ra dù rơi xuống tấm kia cười lạnh không thôi mặt mò, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Lần trước, nếu không phải nữ thi đột nhiên đứng ra, ngăn trở nàng đánh lén, Hạ Khinh Trần chết sớm. Thất bại qua một lần, Tây Huyên Mani sao lại hai lần thất bại? Hồng Diên là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, đúng không? Thiên Hận Thần đã không thể động đậy, chỉ có hai mắt phát ra lanh quang. Tây Huyên Mani trên mặt ngậm lấy mỉm cười, cất bước đi vào Thiên Hận Thần trước mặt. Ha ha! Ha ha ha! Tây Huyên Mani cười lên, rõ ràng là người xuất gia nàng, cười đến lại như trong âm u quỷ quái, âm trầm vô cùng. Ngươi, cũng có hôm nay. Vừa dứt lời, nàng bộ mặt đống nhiên dữ tợn, giơ chân lên hung hăng giẫm tại Thiên Hận Thần trên mặt. Nàng phảng phất hận cực, dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng vặn vẹo bàn chân, trà đạp Thiên Hận Thần gương mặt. Một bên giẫm, một bên dữ tợn gào thét, ngươi nghĩ tới bản thân có hôm nay sao? A, nàng giống như điên cuồng, kiệt tê nội tình bên trong gầm thét, gào thét, phát tiết hơn 20 năm oán hận. Ta 10 tuổi đi theo ngươi, bạn ngươi trái phải, trong gió trong mưa tuyết bên trong tất cả đều là ta Tây Huyên Mani kêu gào. Ngươi muốn hướng hung hiểm hải yêu hoàng tộc địa bàn đi, ta không nói hai lời đi theo ngươi. Vì thế, ta đã mất đi một ngón tay. Ngươi muốn tìm chiến thần quốc cấm khu 10 ma, ta đi theo ngươi, vì thế bệnh nặng một trận, 3 năm mới khỏi hẳn. Ngươi muốn từ bỏ thần quốc vinh hoa phú quý, đến đây lục trầm di quốc giải sầu, ta đi theo ngươi. Nhưng ngươi đây, chỉ bất quá trên đường nhìn thấy cái kia dạ nữ nhân, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản yêu nàng, cam nguyện sa đọa tại lục trầm di quốc, từ bỏ hết thảy. Đoạn này nàng chôn giấu dưới đáy lòng hơn 20 năm chuyện cũ, Tây Huyên Mani mắt đỏ hô lên tới. Ta đây, ngươi nhưng từng nghĩ tới bên người ta. Ta nỗ lực nhiều như vậy, đều bị ngươi làm lòng lang dạ thú. Tây Huyên Mani hung hăng một cước dẫm tại Thiên Hận Thần trên mặt. Trên đời, vì sao lại có ngươi dạng này vô tình vô nghĩa người? Nghe vậy, Thiên Hận Thần cười. Cũng không ngừng tự rêu chi cười, mà là xem thường. Không nên đem chính mình nói đến cao thượng như vậy. Ngươi đi theo ta, không phải là vì thu hoạch được ta gia tộc tán thành, trở thành tộc ta một thành viên sao? Mấy lần trải qua nguy hiểm, mỗi một lần ta đều cự tuyệt ngươi đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi, đi liền thôi, hết lần này tới lần khác có thể bình yên vô sự hành động, ngươi lại luôn vẽ vời thêm chuyện, làm bị thương bản thân, nhờ vào đó tranh thủ ta đồng tình tâm. Vì cái gì ta muốn tới lục trầm di quốc, chính là muốn thoát khỏi ngươi, để ngươi từ bỏ hy vọng xa vời. Tâm cơ của người ta, không phải một ngày hai ngày trưởng thành. Hồng Diên vẫn là thiếu nữ lúc, liền thể hiện ra không phải người tâm cơ, khiến Thiên Hận Thần hết sức phản cảm. Nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hắn không cách nào đem Hồng Diên hoàn toàn bài xích bên ngoài. Chương 1568, nhiều năm ân oán. Nhưng ngươi không chết tâm, cho là ta sẽ còn trở lại thần quốc, kiên trì theo tới, thẳng đến ta gặp chính thượng chân ái, cố ý định cư lục trầm di quốc lúc, ngươi mới luôn cuống. Bởi vậy, 5 lần 7 lượt thiết kế hại chết Vân Ngộng. Một lần cuối cùng bị ta phát hiện, cấp cho ngươi trừng trị, ngươi làm bộ nhảy xuống biển tự vận. Không nghĩ tới, hơn 20 năm đi qua, ngươi lại có mặt lấy người bị hại thân phận nhắc lên chuyện năm đó. Thiên Hận Thần nhìn qua con mắt đỏ lên, phảng phất phá lệ bi tình Tây Uyên Man Nhi, xem thường không thôi, người, lừa gạt người khác có thể, lừa gạt mình, vậy liền thật đáng buồn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, ai càng có thể tin, tâm hắn biết rõ ràng. Ha ha, Tây Uyên Man Nhi đỏ lên hốc mắt, dần dần khôi phục bình thường, thay vào đó là cười lạnh, tốt, ta liền không chứa thâm tình. Dù sao ta cả một đời đều hủy, vô duyên bỏ lên trên thần quốc thượng lưu tầng thứ. Bất quá, ngươi hủy, con gái của ngươi cũng hủy, ngươi ngày xưa người yêu đồng dạng hủy, ta không có chút nào cảm thấy tiếc nuối đâu. Ngươi nói vô tâm, Thiên Hận Thần ánh mắt lạnh xuống tới. Năm đó, vạch Trần Vân Mộng thân phận chân thật, nhưng thật ra là ngươi đi. Giam giữ 20 năm. Đầy đủ Thiên Hận Thần tướng đến sự tình toàn bộ làm rõ. Lúc trước, Phạm Thiên Thánh Tử cùng Vân Mộng rơi vào bể tình, hắn là thật yêu Vân Mộng. Cho là nàng là một cái đơn thuần mà thánh khiết lại mỹ lệ nữ tử. Thẳng đến có một ngày, hắn nhận được một phần thư nặc danh, trong phong thư có rất nhiều ngọc giản, khắc lục tất cả đều là Vân Mộng thân phận chân thật, cùng Vân Mộng sở tác sở vi. Sâu cảm giác nhận lừa gạt Phạm Thiên Thánh Tử, lập tức cùng Vân Mộng đoạn tuyệt quan hệ. Cũng đem hai người kết tinh Vân Họa Tâm giấu kín, muốn mang về gia tộc, không còn cùng Vân Mộng vắng lai. Nhưng, không nghĩ tới chính là, hắn thế mà bị Lương Cảnh Vương thất truy nã, lý do là, hắn chính là tiếng xấu lan xa, giết người như ngóe nhất đại tội đồ, Thiên Hận Thần. Thời điểm đó Phạm Thiên Thánh Tử, mặc dù tuổi trẻ, nhưng Tu Vi đã đạt tới Đại Nguyệt Vị Sơ Kỳ. Căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào vu oan oan uổng. Không nghĩ tới chính là, đương đại Lương Vương thực lực kinh thiên, thế mà cũng đạt tới đại nguyệt vị cấp bậc. Đối phương tụ tập thập cung cao thủ, bao vây chặn đánh. Trải qua dài đến một tháng ác chiến, Phạm Thiên Thánh Tử vẫn là chiến không khỏi thắng, thiên hạ căn bản không người có thể làm gì hắn. Lúc đầu, hắn có thể hoành hành không sợ rời đi Lục Trầm Di Quốc, trở lại đại lục. Thẳng đến một nữ nhân xuất hiện. Nàng chính là Hồng Diên. Vốn nên chết đi Hồng Diên, vậy mà tìm được Phạm Thiên Thánh Tử giấu kín bé gái, cũng dùng cái này uy hiếp, khiến cho Phạm Thiên Thánh Tử đầu hàng. Ái nữ sốt ruột, Phạm Thiên Thánh Tử thúc thủ chịu trói, từ đây bị Lương Vương giam giữ tại Lục Phiến Cung địa lao dòng dã hơn 20 năm. Thẳng đến Hạ Khinh Trần xuất hiện, đem từ lao ngục bên trong phóng xuất. Không tệ. Là ta hướng ngươi báo cáo Vân Ngộng. Tây Huyên Man Nhi nhe răng cười, ngươi từ lúc nào bắt đầu, biết là âm mưu của ta đâu. Thiên Hận Thần nắm chặt lại quyền đầu, đương nhiên là ngươi ôm nữ nhi của ta xuất hiện một khắc. Vốn nên chết đi Hồng Diên, tại mấu chốt nhất mấu chốt hiện thân, hết thể còn phải nói gì nữa sao? Châm ngòi hắn cùng Vân Ngộng quan hệ, thậm chí Lương Cảnh Vương thất bắt hắn, đều là Tây Huyên Man Nhi một tay bày ra. Ha ha, còn không tính hồ đồ. Tây Huyên Man Nhi nở nụ cười, trong tươi cười hết sức đắc ý. Bất quá, ngươi hẳn là không nghĩ đến, thật vất vả thoát khốn, lại trúng mưu kế của ta à. Từ họ Hạ mang theo thư của ngươi tiên xuất hiện ở trước mặt ta ngay tại thiết kế. Cho nên, vì cái gì biết được Hạ Khinh Trần lọt vào Nguyệt Tôn truy sát, Tây Huyên Man Nhi sẽ chủ động đề nghị cách cứu viện Hạ Khinh Trần. Nàng không phải đền bù sai lầm, mà là muốn lợi dụng Hạ Khinh Trần, diệt trừ Nguyệt Tôn, diệt trừ một lần nữa xuất quan Phạm Thiên Thánh Tử. Kết quả đến xem, kế sách của nàng có thể xưng hoàn mỹ. Họ Hạ tiểu tử, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tây Huyên Man Nhi hướng Hạ Khinh Trần ném đi hí ngược cười lạnh, ta liền biết, lấy ngươi quỷ kế đa đoan, nhất định có thể cho Nguyệt Tôn không tưởng tượng được tổn thương. Kết quả so ta tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Nguyệt Tôn không những bị trọng thương, còn trực tiếp bị sơn mạch vùi lấp, sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Phạm Thiên Thánh Tử thì trọng thương, khó mà động đậy. Vân Họa Tâm cũng rơi vào sắp chết biên giới. Bọn hắn một nhà tất cả đều đạt được vốn có báo ứng, đây hết thảy, may mắn mà có Hạ công tử ngươi nhà Tây Huyên Man Nhi lạnh lùng bật cười. Hạ Khinh Trần trong lòng rét run. Lòng người ác, vĩnh viễn không có điểm mấu chốt. Người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, bên người tỷ nữ, hội phí hết tâm kế, đưa ngươi làm cho cửa nát nhà tan. Nguyên nhân, vẹn vẹn ngươi chưa đầy đủ dã tâm của nàng mà thôi. Làm báo đáp, ta ban thưởng ngươi cơ hội, để ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn một nhà tất cả đều ở trên trời đoàn viên, cuối cùng, cho ngươi thêm xuống địa ngục. Tây Huyên Mani gương mặt ác độc mà âm hiểm. Hạ Khinh Trần nắm chặt quyền đầu, sát cơ lấp lóe. Lúc trước liền nên không tiếc đại giới đưa ngươi diệt trừ, Hạ Khinh Trần nói. Tây Huyên Mani ha ha mà cười, cười đến dị thường lạnh lẽo, trên đời không có thuốc hối hận, ngươi muốn trách, thì trách thủ mộ nhân đám kia ngu xuẩn giả nhân giả nghĩa a. Không có bọn hắn ngăn cản, Tây Huyên Mani đã sớm chết vô số lần. Tây Huyên Mani cười lạnh, buông lỏng ra thiên hận thần đầu lâu, cái sau giật mình, biết hắn muốn làm gì, gấp quát, dừng tay hải tử là vô tội. Tây Huyên Mani quay đầu cười một tiếng, trong tươi cười có thật sâu điên cuồng. Thật muốn biết, người yêu sau khi chết, hải tử lại chết ở trước mặt mình, ngươi sẽ là biểu tình gì? Tây Huyên Mani lạnh lùng bật cười. Không muốn ta cầu ngươi, không nên thương tổn hòa tâm. Thiên hận thần nói. Tây Huyên Mani xoay người, nói, tốt quỳ xuống cầu ta. Nga, quên, thân thể ngươi xương cốt đều nát, quỳ không được. Tây Huyên Mani hí ngược nói, không bằng, ngươi liếm sạch sẽ giày của ta đi. Nếu là liếm lấy ta cao hứng, buông tha nàng cũng không phải là không có khả năng. Tây Huyên Mani đi về tới. Nàng đem dính đầy bùn đất dày, ngả vào thiên hận thần miệng trước. Thiên hận thần cắn chặt hàm răng, nội tâm dũng động không thể ngôn ngữ thật sâu sỉ nhục. Liếm a ngươi không liếm, nữ nhi nhưng là muốn chết ở trước mặt mình a. Tây Huyên Mani trong ánh mắt lóe ra thật sâu chờ mong. Năm đó cao cao tại thượng chủ nhân, năm đó đem vứt bỏ Phạm Thiên Thánh Tử, năm đó huy hoàng như cửu thiên chi long thần tài, luân lạc tới phần. Loại cảm giác này, thật mỹ diệu a. Ta đếm ba lần, ngươi nếu không liếm, lập tức giết con gái của ngươi. Tây Huyên Mani uy hiếp nói. Thiên hận thần nội tâm rẽ rủa thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nói, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Nói xong, cố nén vô biên sỉ nhục, vươn đầu lưỡi liếm chân của nàng. Lập tức, Tây Huyên Mani nội tâm cảm giác thỏa mãn buộc phát tới cực điểm. Nhịn không được thoải mái cười to, ha ha ha ha, nhìn à, Phạm Thiên Thánh Tử liếm chân của ta nha. Thần quốc chư vị, các ngươi đều nhìn a, nhìn. Đây này, tê. Đồng nhiên, Tây Huyên Mani hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng phản xạ có điều kiện rút về chân, chân sau lảo đảo rút lui mấy bước. Những nơi đi qua, máu tươi nhỏ xuống. Nâng lên chân phải xem xét, nàng phát hiện. Bàn chân của mình tâm lại có một cây thất thải màu sắc đinh thép. Chương 1569, Bác Uyên Kiếm Tôn. Nhìn thấy này đinh, Tây Huyên Mani dọa đến hồn phi phách tán, thất thải phệ hồn đinh a ngươi. Ngươi năm đó không phải là không có mang đi này đinh sao? Thất thải phệ hồn đinh là thần quốc đều tiếng tăm lừng lây am khí, là Phạm Thiên Thánh Tử gia tộc độc hữu chi vật. Một khi bị này đinh cho đinh tiến thân trong cơ thể, nhẹ thì thân thể tê liệt, nặng thì tu vi mất hết. Bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, cho dù là nhật cảnh cường giả cũng khó khăn trốn vận rủi. Thần quốc người, đối với cái này đinh không khỏi sợ như sợ cọp. Nhưng năm đó Phạm Thiên Thánh Tử ra ngoài du lịch lúc, tộc trưởng giao cho hắn một viên thất thải phệ hồn đinh. Phạm Thiên Thánh Tử xem thường cự tuyệt, nói chỉ là đi một cái lạc hậu địa phương, không cần đến này đinh. Trên người hắn làm sao còn có một viên? Ha ha, không nghĩ tới sao? Thiên hận thần cười ha ha. Tây Huyên Mani sắc mặt cấp tốc tái nhợt, tứ chi chiến đấu, một thân tu vi cấp tốc suy sụp. Nương theo thời gian kéo dài, thất thải phệ hồn đinh hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng rất có thể đem tu vi phế bỏ. Người ở đâu gia đình? Vì cái gì ta không biết? Tây Huyên Mani cái chán mồ hôi chảy ròng, cắn răng hỏi. Thiên hận thần ngửa mặt lên trời cười to, tộc ta tộc nhân trên thân, đều có một viên mang theo người cái đinh, đây là trong tộc bí mật, ngươi đương nhiên không biết. Tộc trưởng sao lại thật yên tâm thiên hận thần không có thất thải phệ hồn đinh, một mình bên ngoài du lịch. Đó là bởi vì, tộc nhân trên thân từ nhỏ đều mang theo một cây đinh, dùng để bảo toàn sinh mệnh sử dụng. Tây Huyên Man Nhi thân thể lung lay, nói, vì cái gì, ngươi không có đối Nguyệt Tôn sử dụng. Phải biết, lúc ấy Nguyệt Tôn đồng dạng muốn giết Thiên Hận Thần đây này. Rõ ràng hắn có thể dùng thất thải phệ hồn đinh giết chết Nguyệt Tôn, lại chỉ là dùng Hạ Khinh Trần tử vong thân huyết mà thôi. Đó là bởi vì, viên này cái đinh, là để lại cho ngươi Thiên Hận Thần cuồng tiếu không thôi. Cái gì? Tây Huyên Man Nhi lấy làm kinh hãi, ngươi biết ta tới. Thiên Hận Thần tiếng cười càng thêm buông thả, ha ha ha, ngươi cho rằng, ta vì cái gì để Hạ Khinh Trần cho Vân Hỏa Tâm mang tin đâu. Chính là để ngươi biết, ta, Phạm Thiên Thánh Tử ra. Lấy cá tính của ngươi, biết ta thoát khốn, nhất định lòng dạ khó bình, sẽ nghĩ tất cả biện pháp chủ động tìm tới ta, tra tấn ta, trừng phạt ta. Kết quả, đúng như Thiên Hận Thần sở liệu. Tây Huyên Man Nhi nghĩ hết biện pháp tính kế, cũng đi vào Thiên Hận Thần trước mặt. Nhưng, làm sao ngươi biết, thất thải phệ hồn đinh nhất định có thể ám toán đến ta? Tây Huyên Man Nhi không cam lòng hỏi. Nàng không muốn thừa nhận, bị tính kế nhưng thật ra là chính mình. Bởi vì, ta hiểu rõ ngươi. Thiên Hận Thần cười lạnh nói, ngươi sẽ dùng ác độc nhất, nhất giải hận phương thức nhục nhã ta, tàn phá ta. Thì như, liếm giày của nàng. Cho nên Thiên Hận Thần tại trọng thương phía trước, đem thất thải phệ hồn đinh ngậm tại trong miệng, chờ đợi cơ hội tới lâm. Kết quả giống như đoán trước, cũng thành công đem thất thải phệ hồn đinh đánh vào đối phương bản chân bên trong. Hiện tại, Tây Huyên Man Nhi Tu Vi đã rơi xuống đến tiểu nguyệt vị, hơn nữa còn đang không ngừng hướng xuống rơi xuống. Tiểu tử, nàng cùng ngươi cũng có thù a. Thiên Hận Thần chật vật giơ lên cổ, nhìn chăm chú lên Tây Huyên Man Nhi, miệng đầy là huyết hắn, lại so bất cứ lúc nào đều muốn cười đến vui vẻ. Nhiều năm đại thủ, rốt cục đến báo. Hạ Khinh Trần đứng lên, rút ra một thanh đại diễn kiếm, đỡ cái eo đi hướng Tây Huyên Man Nhi. Hiện tại Tây Huyên Man Nhi, tu vi giảm lớn, chỉ có thể phách vẫn là đại nguyệt vị trạng thái. Nhưng tại đại diễn thân kiếm trước, bất luận cái gì thể phách đều là đậu hũ. Tây Huyên Man Nhi, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, ai ngờ. Tây Huyên Man Nhi bỗng nhiên nhếch miệng cười lạnh, ha ha Phạm Thiên Thánh Tử, Hạ Khinh Trần, các ngươi thật coi là, ta sẽ không cho mình để đường rút lui sao. Năm đó, nàng có thể nhảy xuống biển giả chết, âm thầm chuẩn bị, đã có thể nhìn thấy tâm cơ. Bây giờ mưu đồ diệt Nguyệt Tôn, Phạm Thiên Thánh Tử cùng Vân Họa Tâm một nhà ba người, há có thể không có hoàn toàn chuẩn bị. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần sắc mặt biến hóa, trong lòng biết có biến, lúc này cố nén thắt lưng kịch liệt đau nhức, cầm kiếm đâm tới. Thiên Hận Thần cũng trong lòng siết chặt, hắn đối với nữ nhân này tâm cơ, cảm thấy vạn phần kiên kỵ. Ai cũng không biết, nàng còn có lưu dạng gì chuẩn bị ở sau. Ấm vang. Ngay tại Hạ Khinh Trần một kiếm đâm về Tây Huyên Man Nhi lúc, một thân ảnh hùng vị như gió táp lấp lóe mà đến, ngăn tại Tây Huyên Man Nhi trước người. Bàn tay quét qua, liền đem đại diễn kiếm quét lệch. Tới coi như kịp thời a. Người đến nhàn nhạt hỏi. Trên thân tản ra lăng lệ vạn phần kiếm khí, có thể thấy được chỉ dùng kiếm cao thủ, cả người như là tuyệt thế lợi kiếm, chăm chú ngăn tại Tây Huyên Man Nhi trước người. Ha ha, Tây Huyên Man Nhi phát ra cười lạnh, Hạ Khinh Trần, không nghĩ tới a. Ta mang đến một cái ngươi không muốn đối mặt người. Người này, không phải người khác. Hắn đã từng cùng Hạ Khinh Trần có rất nhiều mâu thuẫn, lại tu vi thâm bất khả trắc. Hạ Khinh Trần nhiều lần cùng nhi tử sinh ra mâu thuẫn, nghiêm trọng nhất một lần, khiến cho nhi tử kém chút mất đi đột phá tiểu nguyệt vị tư cách. Một lần kia, đối phương trường hợp công khai, tuyên bố muốn giết chết Hạ Khinh Trần. Hán, chính là, Bác Uyên Kiếm Tôn. Một vị đại nguyệt vị cự phách cấp cường giả, đồng thời lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Nếu nói Lâm Lang Đảo, ai cùng Hạ Khinh Trần thù sâu? Tây Huyên Man Nhi xếp số 1, Bác Uyên Kiếm Tôn có thể danh liệt thứ 2. Tây Huyên Man Nhi mang theo Bác Uyên Kiếm Tôn cùng nhau đến đây, xem như cho Hạ Khinh Trần một kích chí mạng. Hán toàn thịnh thời kỳ cũng khó khăn địch đại nguyệt vị mảy may, huống chi dưới mắt xương sống thụ thương, chỉ sợ liền chạy trốn đều mơ tưởng. Thiên Hận Thần trừng to mắt, trong ánh mắt một mảnh tuyệt vọng. Tế gia thất thải phệ hồn đinh cái này trung cực sát khí, lại cuối cùng đánh không lại Tây Uyên Man Nhi tâm cơ. Bọn hắn toàn xong. Bác Uyên Kiếm Tôn, tự tay giết cửu nhân cơ hội đã đến, động thủ đi. Tây Uyên Man Nhi không muốn lại nhiều nói nhảm. Nàng chính là bởi vì nói nhảm quá nhiều, mới gặp phải Thiên Hận Thần ám toán. Nhất định phải giải quyết dứt khoát. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói, ân, động thủ đi. Bác Uyên Kiếm Tôn chậm chậm gật đầu, rút ra trường kiếm sau lưng. Một thanh tràn ngập hàn khí trường kiếm, một khi xuất hiện, liền khiến bốn phía không khí đông kết, mảng lớn bông tuyết rực rỡ rơi xuống. Uyên chủ vừa ra tay, khí tượng phi phàm. Tất cả phân tranh, đều sẽ tại chuôi kiếm này rơi xuống kết thúc. Phốc phốc. Hán, động thủ. Băng lanh trường kiếm dễ như trở bàn tay xuyên thủng mục tiêu lồng ngực, đem trái tim kia đâm thủng, kinh người hàn khí tràn vào trái tim bên trong, đem trong nháy mắt đông kết. Chỉ bất quá. Trường kiếm xuyên qua trái tim, không phải Hạ Khinh Trần, mà là Tây Uyên Man Nhi. Tây Uyên Man Nhi cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn qua xuyên qua bản thân lồng ngực băng kiếm, đầy mâu không thể tin, vì cái gì? Nàng không rõ, không có chút nào minh bạch. Vì cái gì Bắc Uyên Kiếm Tôn sẽ giết nàng? Giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì ân oán, càng không có một điểm xung đột lợi ích, Bắc Uyên Kiếm Tôn không có giết nàng động cơ mới đúng. Mà lại, đại cựu nhân Hạ Khinh Trần ngay tại trước mặt, vì cái gì không giết hắn, mà là giết bản thân. Bắc Uyên Kiếm Tôn đầu cũng không về, thản nhiên nói, bởi vì ta cùng Hạ công tử từng có một cái giao dịch. Ngày đó, lọt vào nữ thi tả thần nguyền rủa sau, Hạ Khinh Trần đã từng nhận Bắc Uyên Kiếm Tôn mời, tiến đến trạch viện một lần. Một lần kia, Hạ Khinh Trần đi. Bắc Uyên Kiếm Tôn mời hắn mục đích rất đơn giản, hóa giải nguyền rủa. Mặc dù Bắc Uyên Kiếm Tôn tự đoạn tứ chi, nhưng nguyền rủa vẫn tại cơ thể lưu lại. Lúc ấy, chỉ có Hạ Khinh Trần đối tà thần nguyền rủa có hiểu rõ. Cho nên, hắn từ bỏ song phương ân oán, mời Hạ Khinh Trần xuất thủ. Chương 1570, lợi ích vĩnh hằng. Hạ Khinh Trần cũng nói ra điều kiện của mình, thay hắn giết chết Tây Uyên Man Nhi. Làm Tây Uyên Man Nhi thiết kế, để nữ thi hại hắn lúc, Hạ Khinh Trần đã lên sát tâm. Chỉ bất quá, hắn muốn giết chết Tây Uyên Man Nhi độ khó quá lớn, vừa lúc Bắc Uyên Kiếm Tôn muốn cầu cạnh hắn. Thế là, song phương tiêu tan hiểm khích lúc trước, đặt thành giao dịch. Một cái chữa thương, một cái giết người. Hạ công tử không chỉ có vì ta triệt để trừ tận gốc nguyên rủa, còn truyền thụ ta một chút phương pháp, giảm bất tứ chi sau khi sống lại mang tới thực lực giảm mạnh. Tây Uyên Man Nhi cầm băng kiếm, khoe miệng khẽ nhếch. Không thể không nói, Hạ công tử học thức uyên bác, tâm ta duyệt tâm phục khẩu phục, dựa theo phương pháp của hắn, thực lực của ta cơ hồ không có giảm nhiều. Thậm chí, so rất nhỏ nguyền rủa Đông Nguyên đế chủ, nhận ảnh hưởng còn muốn nhỏ. Ngươi nói, giao dịch này hoạch không tính ra. Tây Uyên Man Nhi trước mắt dần dần mơ hồ, trong đầu tràn đầy không cam lòng nộ diễm, nàng lắc đầu, không các ngươi ân oán đã sâu như vậy, làm sao lại đạt thành mậu dịch. Bác Uyên Kiếm Tôn mỉm cười, nói thật, ta cũng không có trông cậy vào Hạ công tử có thể đến, chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Dù sao, Hạ Khinh Trần cùng công khai rằng co, biểu hiện được dị thường lãnh đạo. Không nghĩ tới, Hạ công tử so ta tưởng tượng bên trong càng thêm láo luyện cùng thành thục. Bác Uyên Kiếm Tôn mắt lộ ra một tia thưởng thức, hắn nói một câu, triệt để hóa giải chúng ta ân oán, ta ký ức sâu hơn. Tây Uyên Man Nhi làm sao nguyện ý tin tưởng, vẹn vẹn một câu, liền làm hai người từ địch nhân, biến thành bằng hữu. Lời gì? Bác Uyên Kiếm Tôn một mặt phẩm vị màu sắc, gàn từng chữ, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Địch nhân quan hệ sẽ biến, duy chỉ có lợi ích sẽ không. Làm song phương có được cộng đồng lợi ích lúc, đối địch quan hệ có thể trong nháy mắt lệch vị trí. Huống chi, Hạ Khinh Trần cùng Bắc Uyên Kiếm Tôn ở giữa mâu thuẫn, cũng không tính như thế nào thâm hậu. Giữa bọn hắn nhiều lắm thì tranh cãi, cũng không chạm tới sinh mệnh an toàn, hạch tâm lợi ích vân vân. Ngược lại là Tây Uyên Man Nhi, mấy lần muốn hại chết Hạ Khinh Trần, đây mới thật sự là thâm cừu đại hận. Vĩnh Hằng, địch nhân, lợi ích Tây Uyên Man Nhi lẩm bẩm, lộ ra một sợi tự rêu màu sắc, nghĩ không ra. Ta không có bại bởi Nguyệt Tôn, không có bại bởi Phạm Thiên Thánh Tử, mà là bại bởi một cái thiếu niên. Trước mắt nàng dần dần hắc ám, thân thể ngã xuống đất. Thời khắc hấp hối, miệng nàng môi nhẹ nhàng mấp máy, thật không cam tâm. Đây này, tính thiên tính toán địa, cuối cùng lại không có thể tính qua Hạ Khinh Trần, chết tại hắn tính kế bên trong. Đối với cả đời đùa bỡn tính kế Tây Uyên Man Nhi mà nói, chết như vậy, là lớn nhất châm trọc. Ấm vang. Bác Uyên kiếm tôn cắm kiếm vào vỏ, nói, Hạ công tử, về sau còn xin nhiều chỉ giáo. Hạ Khinh Trần nói, đa tạ. Tình thế bình tức, Hạ Khinh Trần ôm lấy Thiên Hận Thần cùng Vân Hỏa Tâm, đưa mắt bác vọng. Nguyệt Tôn chết, Hồng Diên vong. Năm đó ân oán, có thể triệt để có một kết thúc a. Sao liệu, Hạ Khinh Trần tùy ý một chút, lại khiến cho đồng tử kịch co lại. Chỉ gặp đầy đất nham tương sơn mạch trong phế tích, lại có một cái toàn thân quần áo tả tơi, khập khiễng tóc hai bù xù nữ tử, như từ trong địa ngục đi ra. Nàng toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, hướng về Hạ Khinh Trần bọn người thẳng tắp mà tới. Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy lòng bàn chân khí lạnh dày đặc, toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cô trọng sinh đến nay, chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lại nhìn Bắc Uyên kiếm tôn, thân là đại nguyệt vị cường giả hắn, nhìn thấy người đến một khắc, lại toàn thân cứng ngắc, nhịn không được run rẩy. Đó là thấp tầng thứ sinh linh, nguồn gốc từ linh hồn bản năng đối cao tầng thứ sinh linh sợ hãi. Cái đó là Nguyệt tôn sao? Bắc Uyên kiếm tôn kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, nhịn không được run giọng nói, nàng đột phá nhập cảnh. Cái gì? Hạ Khinh Trần sắc mặt trầm xuống. Vô tình thượng cổ quyết viên mãn lúc, nàng liền có triệu chứng đột phá. Mà phía sau núi bụng sụp đổ, chẳng những không có đem đưa vào chỗ chết, ngược lại là cho đưa tử địa mà hậu sinh cơ hội. Bạo tạc sóng xung kích, đem Nguyệt Tôn sinh mệnh hủy diệt gần như tàn lụi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại kích phát vô tình thượng cổ quyết uy lực, khiến cho sinh mệnh một lần nữa tỏa sáng không nói, còn rốt cục sông phá trói buộc, đạt tới nhật cảnh cấp bậc. Bất quá, bên trong thân thể lực lượng cực kỳ hỗn loạn, căn bản là không có cách khống chế. Hẳn là lâm thời đột phá, quá vội vàng, hoàn mỹ điều trị tình huống trong cơ thể. Cho thứ 10 ngày dưới nguyệt thời gian, củng cố tu vi, sẽ thành chân chính nhật cảnh cường giả. Đi Hạ Khinh Trần khẽ quát một tiếng, hướng về lương cảnh hướng tây bắc chạy như điên. Bác Uyên kiếm tôn do dự một chút. Tất cả cường giả đều tụ tập tại đông bộ đường ven biển, Hạ Khinh Trần tiến đến nơi đó, sinh tồn hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Không biết đi phương hướng tây bắc làm gì. Đưa ta đoạn đường, Hạ Khinh Trần quay đầu nói. Nhật cảnh cường giả trước mặt, cái gọi là nguyệt cảnh cường giả, tất cả đều như con kiến nhỏ yếu, căn bản tính không được cái gì. Bác Uyên kiếm tôn trần chờ một lát, liền nhảy lên, nắm lấy Hạ Khinh Trần ba người, vạch phá mây không, phóng tới phương hướng tây bắc. Trong phế tích, Nguyệt Tôn đầy mặt cỏ dại hành tẩu tại nham tương bên trong. Nàng hai mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chăm chú lên Bác Uyên kiếm tôn rời đi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí lưu màu đen. Đó là sau khi đột phá, cơ thể tạp chất hóa thành khí lưu bài xuất bên ngoài cơ thể. Ý nào đó mà nói, đây là một loại thể chất tiến hóa. Nguyệt Tôn hiện tại thể chất, đã vượt ra nguyệt cảnh lý giải phạm trù. Nàng bước chân, vốn là bình thường một bước, đáng kinh ngạc kỳ chính là, nàng nhưng trong nháy mắt phóng ra khoảng cách mấy trăm dặm. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, nàng chỉ là hời hợt phóng ra một bước mà thôi. Này, chính là nhật cảnh cùng nguyệt cảnh khác nhau. Nếu như nguyệt cảnh là lăng không hư độ, như vậy nhật cảnh, chính là xúc địa thành thốn. May mắn chính là, Nguyệt Tôn còn không cách nào nắm giữ vừa mới đột phá thân thể, bởi vậy xúc địa thành thốn vận dụng đến cực không thuần thục, tốc độ ngược lại không bằng đại nguyệt vị đỉnh phong thời kỳ. Này cho Bắc Uyên kiếm tôn kéo dài khoảng cách cơ hội. Tiểu tử, ta khả năng mang không được ngươi bao lâu thời gian. Bắc Uyên kiếm tôn như có gai ở sau lưng. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân mặc dù rời xa Nguyệt Tôn, nhưng Thủy Chung bị một cỗ khổng lồ ý thức một mực khóa chặt. Lại không cùng Hạ Khinh Trần tách ra, tất thụ liên lụy. Lại cho ta một chút thời gian. Hạ Khinh Trần có chút cắn răng, tại chỗ đồng thời cho Vân Hỏa Tâm cùng Thiên Hận Thần chữa thương. Thời gian từ từ trôi qua. Sau nửa canh giờ, lẫn nhau khoảng cách lại kéo ra một bước, có thể khóa định vẫn tại. Một canh giờ sau, khoảng cách tiến một bước kéo ra, nhưng vẫn là bị khóa định. Thẳng đến sau hai canh giờ, Bắc Uyên kiếm tôn mí mắt đột nhiên nhảy lên, ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Giữa bọn hắn khoảng cách, kéo gần lại. Dần dần quen thuộc xúc địa thành thốn Nguyệt Tôn, bắt đầu phát lực đuổi theo tới. Bắc Uyên kiếm tôn kinh ra một lưng mồ hôi lạnh, gấp quát lên, xong chưa? Lúc này, Vân Họa Tâm cùng Thiên Hận Thần thương thế, chỉ có thể coi là miễn cưỡng ổn định, không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Đem bọn hắn giao cho Bất Tử Y Yệ, mời hắn xuất thủ. Hạ Khinh Trần nói, sau đó, vung ta xuống A. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sau lưng, quyết định một mình đối mặt nhật cảnh cấp bậc tồn tại. Chương 1571, mê vụ khó tìm. Bác Uyên kiếm tôn nắm lên hai người, thật sâu nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần một chút, phức tạp nói, bảo trọng. Nhật cảnh cường giả giá lâm, tam cảnh đại lục ai có thể địch đâu. Nàng muốn giết Hạ Khinh Trần, trên trời dưới đất, đều không người có thể cứu. Hạ Khinh Trần gật đầu, cũng không quay đầu lại, phóng tới hướng Tây Bắc. Nơi đó, là trọng sinh cố thổ, Thiên Nguyệt Lĩnh. Làm lương cảnh bên trong nhất cằn cỗi vực một trong, Thiên Nguyệt Lĩnh tài nguyên thiếu thốn, ngay cả ra dáng cường giả đều không có mấy cái. Nhưng, nơi đó lại có một cái cấm kỵ chi địa. Sau nửa canh giờ, một mảnh bao trùm vạn dặm phương viên to lớn mê vụ trước, Hạ Khinh Trần đạp kiếm mà tới. Nơi đây mê vụ giống nhau ngàn năm, từ đầu đến cuối nấn ná không tiêu tan, chỉ có mấy năm một lần, mới có thể ngắn ngủi tản ra một lát. Nếu là mạnh mẽ xông tới mê vụ, nhất định mê thất trong đó, vĩnh khó ra. Nơi này, chính là thần hư. Một cái trong truyền thuyết, táng thần chi địa. Chỉ có Hạ Khinh Trần cùng số ít người tin tưởng, nơi đây cũng không phải là thần minh vẫn lạc chi địa, mà là có một vị sống thần minh tồn tại trong đó. Hắn mất đi hai mắt, ngàn năm qua đều tại trấn thủ nơi đây, thủ hộ một cái lăng mộ. Nay mộ là Vô Trần Thần Vương chi mộ. Khắc mộ người, ái thê ngưng xương. Chỉ bất quá, trước mắt mê vụ cực độ thần bí. Một năm trước, Hạ Khinh Trần vẫn là trung tinh vị, cảm ứng chỉ có thể xuyên thấu mê vụ trăm trượng xa. Bây giờ, hắn trở thành tiểu nguyệt vị cương giả, nhưng cảm ứng vẹn vẹn chỉ có thể xuyên thấu 200 trượng mà thôi. Mênh ngông mê vụ, một khi bước vào trong đó liền rất có thể mật thất trong đó, cũng không thể ra ngoài được nữa, thẳng đến 10 năm một lần mê vụ tản ra ngày. Bất quá, Hạ Khinh Trần không có lựa chọn. Nếu như tam cảnh đại địa có một nơi có thể ngăn cản nhật cảnh cường giả, như vậy, liền có mảnh này thần hư. Hắn không cần nghĩ ngợi nhảy vào trong sương mù. Vừa vào trong đó, Hạ Khinh Trần triệt để mất đi phương hướng, đã không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra chương 200, phạm vi bên trong đổ vật. Không lâu, một vị xúc địa thành thốn nữ tử thân ảnh, tóc hai bù xù đi vào mê vụ trước. Nàng nhìn chăm chú mê vụ, hung hăng vung lên ống tay áo, chế tạo ra lạnh thấu xương gió lốc, ý đồ đem mê vụ cho thổi tan. Quỷ dị chính là, thân là nhật cảnh cấp bậc nàng, này vung lên đầy đủ đem một tòa tiểu thành trấn cho đập bay, nhưng trước mắt mê vụ, lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ tự mình chậm rãi lưu quyển. Nguyệt Tôn có chút kinh ngạc, Lục Trầm Di Quốc còn có như thế địa phương. Thiên Nguyệt Lĩnh là lương cảnh 108 vực bên trong vắng vẻ nhất vực một trong, không được coi trọng. Ám Nguyệt cũng cực ít coi trọng này vực, tăng thêm thần khư mê vụ 10 năm mới có thể mở ra một lần, lộ ra chân dung, bởi vậy Ám Nguyệt từ đầu đến cuối chưa từng nắm giữ thần khư tồn tại. Sau đó, Nguyệt Tôn càng thêm kinh ngạc chính là, nàng nhật cảnh cấp bậc cảm ứng, vậy mà mặc không thấu mê vụ ngàn trượng xa. Lý luận mà nói, vạn trượng bên trong, nàng đều nhưng cảm ứng được mới đúng. Tại cảm ứng đến, đồng nhiên, Nguyệt Tôn đã nhận ra phía trước 8-900 trượng chỗ có Hạ Khinh Trần bóng dáng. Một chút do dự, Nguyệt Tôn quả quyết xông vào trong sương mù. Chỉ cần có thể tại Hạ Khinh Trần chạy ra phạm vi cảm ứng trước đem ám sát, liền có thể bình yên trở về ngoại giới. Nàng xâm nhập mặc dù vô thanh vô thức, lại dẫn phát mê vụ tự nhiên lưu động. Hạ Khinh Trần nhạy cảm phát giác, lập tức trong lòng báo động đại sinh. Hắn không phân rõ phương hướng, chỉ có thể dọc theo mê vụ lưu động phương hướng cấp tốc thi triển thân pháp. Không lệch không khéo, hắn tiến vào mê vụ chỗ sâu. Siêu! Ngàn trượng chỗ, Nguyệt Tôn lấp lóe mà tới. Nàng có thể cảm ứng được Hạ Khinh Trần ngay tại phía trước 200 trượng xa, đuổi theo chỉ cần trong một ý niệm. Thế nhưng là, lại hướng phía trước, bản thân liền không cảm ứng được ngoại giới, muốn triệt để luân hãm vào mê vụ bên trong. Trầm ngâm một lát, nàng hàm răng hơi cắn, họa lớn trong lòng, không thể không trừ. Quăng mỏ dưới đáy một màn, khiến Nguyệt Tôn triệt để lên sát tâm. Như Hạ Khinh Trần dạng này người, tương lai trưởng thành, hẳn là ám nguyệt họa lớn trong lòng, không thừa dịp hôm nay giết chết, về sau nhất định hối hận. Cắn răng một cái, Nguyệt Tôn chui vào trong sương mù. Nàng hiển nhiên đánh giá thấp mê vụ chỗ đáng sợ. Từ xưa đến nay, mê thất ở trong đó sinh linh, cơ hồ không có còn sống trở về. Trừ phi vận khí cho phép. Muốn đi. Nguyệt Tôn thân pháp nhanh bực nào. 200 trượng khoảng cách, chỉ ở trong trước mắt, nàng lập tức truy đến. Nhưng, ngay tại muốn chặn lại ở Hạ Khinh Trần lúc, Hạ Khinh Trần lại bỗng nhiên từ cảm ứng bên trong hư không tiêu thất rơi. Tứ phương quét nhìn một vòng, Nguyệt Tôn phát hiện, Hạ Khinh Trần thế mà xuất hiện ở phía dưới. Nàng định mâu nhìn lại, vừa mới mơ mơ hồ hồ phát hiện, phía dưới lại là một mảnh vách đá vạn trượng. Nguyệt Tôn hừ nhẹ, hướng xuống dồn sức mà đi. Nhưng, đuổi một lát, phát hiện Hạ Khinh Trần vậy mà biến mất tại cảm ứng bên trong. Nàng tả hưu tìm kiếm một tuần, vừa mới phát hiện, vách núi vách đá là quanh co khúc khó hiểu, Hạ Khinh Trần dán vách đá, giấu ở chỗ trũng, rất dễ dàng tránh thoát Nguyệt Tôn cảm ứng. Cứ như vậy, Hạ Khinh Trần tại cảm ứng bên trong lúc gần lúc hiện, làm nàng liên tiếp bắt không. Hai người bất chi bất giác, hướng về thần khư chỗ sâu nhất tiến lên. Mà nhìn như nhẹ nhõm Hạ Khinh Trần, kỳ thực toàn thân căng cứng, hắn tận lực phòng ngừa trực tiếp bại lộ, có bất kỳ có thể ẩn nút núi đá, cỏ cây, liền lập tức dán tại trong đó hành tẩu. Có chút bại lộ, liền bị Nguyệt Tôn trong khoảnh khắc truy đến. Nhiều lần, hắn kém chút bị Nguyệt Tôn trực tiếp cản lại, quá trình có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Bất chi bất giác, một ngày trôi qua, Nguyệt Tôn dần dần mất đi kiên nhẫn. Cũng bắt đầu ý thức được nguy hiểm. Mê vụ khu vực so trong tưởng tượng phải lớn, nếu là trường kỳ giam ở trong đó, nguy hiểm hoặc không cũng biết. Hạ Khinh Trần đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này liền có thể đào thoát thăng thiên. Nguyệt Tôn ánh mắt lánh khốc, ngươi trốn được, cha mẹ của ngươi trốn được sao? Bằng hữu của ngươi trốn được sao? Giết Hạ Khinh Trần là Nguyệt Tôn tự mình hạ lệnh, tự nhiên điều tra qua. Huống chi? Ngươi thả xuống được Nguyệt Minh Châu sao? Cách đó không xa, ẩn thân Hạ Khinh Trần trong lòng máy động, mặt hiện một tia do dự, nhưng thần sắc vẫn là phá lệ kiên định. Hắn không nói một lời, không có bộc lộ bất luận cái gì âm thanh. Hắn rất rõ ràng, đây là Nguyệt Tôn đang nỗ lực dẫn xuất hắn. Dù là hắn nói ra bất luận một chữ nào, đều có thể trong nháy mắt bị Nguyệt Tôn cho khóa chặt. Được nghe bốn phía không có động tĩnh. Nguyệt Tôn con mắt nheo lại, tốt ta hiện tại liền ra ngoài, giết ngươi thân bằng hảo hữu. Mê vụ phạm vi lại lớn, nhưng chỉ tồn tại ở mặt đất, đối với có thể lăng không bay độ Nguyệt Tôn mà nói, có cái gì uy hiếp. Nàng phóng lên tận trời, ý đồ xông vào cửu tiêu, từ bên trên thoát khỏi mê vụ. Nhưng mà, bay thẳng đến dòng dã một chén trà, Nguyệt Tôn bốn phía lại còn là một mảnh mê vụ. Nàng nếm thử rơi xuống. Kết quả, 10 hơi sau hai chân liền dâm thực, trở về mặt đất. Điều này nói rõ, thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong, kỳ thật nàng căn bản không có bay cao bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ bay cao mấy chục trượng mà thôi. Cái này Nguyệt Tôn giật mình, nàng hai độ nếm thử phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng phía trên mà đi. Nhưng kết quả làm nàng cảm thấy chấn kinh, sau nửa canh giờ, nàng vẫn còn chưa xông ra mê vụ phạm vi. Mà rơi đi xuống lúc, vẫn như cũ là mười hơi chạm đến mặt đất. Lần này, Nguyệt Tôn thật ngưng trọng lên. Nàng sau đó lần lượt nếm thử, trầm trọng phát hiện, nơi đây mê vụ có đặc biệt che đậy tác dụng, có thể che đậy người phương hướng cảm giác. Nàng tự cho là thẳng tắp hướng ngay phía trên phi hành, trên thực tế là giữa không trung quanh co vòng quanh mà thôi, căn bản không có lao ra. Chương 1572, gặp lại tàn thần. Nghĩ lao ra tìm Hạ Khinh Trần thân bằng hảo hữu, nàng sợ là không có cơ hội này. Hạ Khinh Trần, ngươi thiết kế hãm hại ta. Nguyệt Tôn ngữ điệu âm trầm vô cùng. Hạ Khinh Trần không nói gì, tiếp tục dọc theo vực sâu vách đá đi về phía trước. Phanh. Hình như có chỗ xem xét Nguyệt Tôn, bỗng nhiên xuất thủ, một đạo trưởng ấn đập vào vách đá, đem Hạ Khinh Trần sau lưng mảng lớn vách núi tất cả đều đập nát. Chỉ thiếu một chút, hắn liền bị đập thành thịt băm. Hạ Khinh Trần nơi nào còn dám chần chờ, ra tốc hướng về phía trước phi nước đại. Nguyệt Tôn cũng triệt để từ bỏ chạy đi, quyết định Hạ Khinh Trần, nhưng, nàng nhưng không có lại ra tay giết hắn, mà là chăm chú theo đuôi. Nếu Hạ Khinh Trần tiến đến, nhất định có rời đi phương pháp. Tựa như cái kia ớt mặc tinh quáng lòng núi, Hạ Khinh Trần tiến vào bên trong, là có ra nắm chắc. Tin tưởng trước mắt mê vụ, đồng dạng không ngoại lệ. Chỉ cần đi theo Hạ Khinh Trần, nhất định có thể tìm tới đường ra. Về phần giết hắn, vậy thì chờ ra rồi nói sau. Việc cấp bách đã không còn là truy sát Hạ Khinh Trần, mà là rời đi mảnh này mê vụ. Nhưng, kỳ thật Hạ Khinh Trần nơi nào có đường ra đâu. Hắn ngay cả phương hướng đều không phân rõ, chỉ có thể lục lọi trước vách đá đi. Bất quá, Hạ Khinh Trần cũng phát giác được Nguyệt Tôn thái độ biến hóa vi diệu, bởi vậy không tiếp tục tận lực cần nút. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời sống chung hòa bình. Hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, bốn ngày đi qua. Vượt sâu hẻm núi khắp không bờ bến, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không biết bản thân đi hướng nơi nào. Nguyệt Tôn cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Nàng dứt khoát hiện thân ra, tại sao lưng lạnh quát lên, ngươi đến cùng có hay không đường ra. Hạ Khinh Trần trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không có. Cái gì? Nguyệt Tôn lên cơn giận dữ, trách mắng, ngươi nói là, ta uổng phí hết 4 ngày thời gian, đi theo ngươi tại mê vụ bên trong lung tung chuyển. Hạ Khinh Trần hết sức thản nhiên nhún vai, ta lại không nói mình biết đường. Tất cả đều là chính Nguyệt Tôn suy đoán mà thôi. Nguyệt Tôn méo nhéo quyền, sát cơ lại xuất hiện, nếu vô dụng, vậy vẫn là chết đi coi như xong. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói, giết ta càng không dùng, ngược lại là hai người cùng một chỗ, có lẽ có thể nhiều một phần tìm kiếm được sinh lộ cơ hội. Nếu như là người khác nói câu nói này, Hạ Khinh Trần đã là tử thi. Đường đường nhật cảnh cường giả, cần một cái tiểu nguyệt vị sâu kiến trợ giúp tìm kiếm sinh lộ. Nhiều hắn không nhiều, ít hắn không ít. Nhưng, Hạ Khinh Trần không giống bình thường, trên người hắn có Nguyệt Tôn đều nhìn không thấu thần bí. Trong lòng nàng, Hạ Khinh Trần vẫn còn có chút phân lượng. 3 ngày Nguyệt Tôn dựng thẳng lên 3 ngón tay, 3 ngày sau đó, chúng ta vẫn là tìm không thấy đường ra, ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Tốt. Thế là, Nguyệt Tôn cùng Hạ Khinh Trần cách xa nhau 900 trượng, riêng phần mình tìm kiếm phụ cận đường ra. Chỉ là mê vụ khu vực quá to lớn. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bọn hắn tìm kiếm được gân mệt kiệt lực, đều chưa từng tìm ra mảy may đến ngoại giới dấu vết để lại. Phảng phất bọn hắn càng chạy càng sâu, lâm vào không cách nào rời đi vũng bùn. A Nguyệt Tôn rốt cục chịu đựng không nổi. Tiến vào mê vụ bên trong đã trọn vẹn 7 ngày, nhưng nàng chậm chạp tìm không thấy rời đi hy vọng. Trên đường đi, nàng nhìn thấy qua quá nhiều nhân loại cùng yêu thú hài cốt, những cái kia tất cả đều là mê thất tại trong sương ngủ, vĩnh viễn không thể quay về. Trong đó, không thiếu lấy cảm ứng thiên phú chứ danh yêu thú, bọn chúng cảm ứng, cũng không thua kém Nguyệt Tôn bao nhiêu. Nhưng, bọn hắn vẫn là khốn đốn ở đây, cho đến chết đi. Phải biết, yêu thú sinh mệnh lực so với nhân loại cường đại hơn nhiều, bọn hắn ít nhất bị nhốt trên 10 năm lâu mới bởi vì chết bệnh đi. Hai người bọn họ mới đến 7 ngày, trong thời gian ngắn muốn rời đi, có lẽ là người si nói ngọng. Hạ Khinh Trần, đem ta đưa vào mê vụ chỗ sâu, chính là của ngươi trung cực mục tiêu A. Nguyệt Tôn quanh thân quanh quẩn một mảnh màu đỏ sẫm huyết vụ. Hạ Khinh Trần lưng phát lạnh, nhưng thần sắc chấn định, là ai nhiều lần truy sát ta. Liền ngay cả chính Hạ Khinh Trần, đều có chút nhục trí, hoài nghi có thể hay không đi ra mê vụ. Nguyệt Tôn đầy giấy không cam lòng, ta giết nữ chứng đạo, thật vất vả đem vô tình thượng cổ quyết tu luyện viên mãn, thật vất vả cửu tử nhất sinh đào thoát bạo tạc, cũng cực độ may mắn đột phá nhật cảnh. Lại vẫn cứ muốn vây ở trong sương mù, trở thành một đống bạch cốt. Ta không cam tâm a. Nguyệt Tôn ngửa mặt lên trời hò hét, nhưng mê vụ cũng không bởi vì nàng hò hét mà thay đổi, ngược lại càng thêm nồng đậm. Phát tiết một phen về sau, nàng quay đầu nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, ánh mắt dữ tợn, đều là ngươi bản tôn nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày nào đó sẽ đưa tại ngươi tiểu tử này trong tay. Quăng mỏ bạo tạc, nàng cửu tử nhất sinh tránh thoát. Nhưng lại cuối cùng không có tránh thoát Hạ Khinh Trần lần thứ hai tính kế, bị nhốt trong sương mù. Bản tôn, muốn ngươi nghiền xương thành cho Nguyệt Tôn gấp quát lên. Nhưng Hạ Khinh Trần chợt nói, chờ một chút ngươi nhìn đó là cái gì? Thuận Hạ Khinh Trần chỉ điểm, một bộ như ẩn như hiện thi cốt, nằm tại hẻm núi tận cùng dưới đáy. Không giống với còn lại thi cốt, cố hài cốt này, lại còn tính mới mẻ, phía trên có chút chưa từng hư thối sạch sẽ thi thối. Có thể thấy được người này chết nhiều nhất nửa năm. Hả? Nguyệt Tôn vội vàng bàn tay một chảo, đem bắn ra ngoài khí kình cho bắt diện, cũng lách mình đi vào thi cốt trước mặt kiểm tra. Một phen tuần sát, từ trên thân cầm ra một viên tràn đầy vết rách lệnh bài, nhỉ non nói, tư đồ lão tổ. Tư đồ lão tổ. Ta nhớ được, Thiên Nguyệt lĩnh một trong tứ đại thế gia, tựa hồ liền có một cái tư đồ thế gia a. Nguyệt Tôn quay đầu nhìn chăm chú hướng Hạ Khinh Trần. Cái sau nhìn chầm chầm thi thể, chầm chầm gật đầu, không tệ. Thần sắc hắn phức tạp. Năm đó, tư đồ lao tổ tại thần khư bên trong, muốn đánh lén sát hại Hạ Khinh Trần, kết quả lại bị Hạ Khinh Trần dẫn động thần bí cự nhân thần minh. Đối phương xiềng xích quật phía dưới, chính giữa tư đồ lao tổ. Khi đó, hắn còn tưởng rằng tư đồ lao tổ đã thịt nát xương tan, bây giờ xem ra, lúc ấy nàng vậy mà không có chết, mà là kéo dài hơi tàn sống nửa năm. Nửa năm tìm kiếm đường ra không thành, mới cuối cùng chết ở chỗ này. Tử vong ngày, hẳn là nửa tháng trước đó. Hạ Khinh Trần đôi mắt chậm rãi nheo lại, hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy tư đồ lão tổ cũng không thoát khỏi bao xa, liền lọt vào cự nhân thần minh công kích. Nói cách khác, tôn này cự nhân thần minh, rất có thể liền tại phụ cận khu vực. Mà thần minh phụ cận, có một tòa truyền tống trận. Nguyệt Tôn nhặt lại một tia lòng tin, lập tức nhìn khắp bốn phía, nói, lại tiếp tục tìm. Hai người tiếp tục hướng phía trước, không lâu sau đó, lại đến hẻm núi cuối cùng. Tại cuối cùng cách đó không xa, một tôn cao trăm trượng sơn nhạc, hoành canh tại đại địa phía trên. Nơi đây vì sao lại có sơn? Nguyệt Tôn bay lượn lên núi đỉnh, hướng mênh mông bốn phía quan sát. Cảm ứng phía dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, dùng cái này sơn làm trung tâm, bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít hẻm núi, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Tất cả đều là hẻm núi. Nguyệt Tôn mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc, vì sao lại có quái dị như vậy địa hình. Một tòa núi cao cô lập, bốn phía thì là lít nha lít nhít vạn trượng hạp cốc. Kỳ thật, Nguyệt Tôn không biết. Những cái kia hẻm núi cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nàng dưới chân cự nhân thần minh, dùng xiềng xích oanh kích đại địa dấu vết lưu lại mà thôi. Cái kia, là thần minh công kích lưu lại tàn ngân. Chương 1573, cự thần lại xuất hiện. Nguyệt Tôn quan sát bốn phía, vẫn như cũ một mảnh mê vụ, không nhìn thấy bất luận cái gì rời đi hy vọng. ngươi chính là xuất tử Thiên Nguyệt Linh A. Đống nhiên, Nguyệt Tôn như có điều suy nghĩ hỏi. Hạ Khinh Trần đứng tại chân núi, gật đầu sọ, ân, là. Đối với chỗ này hiểu bao nhiêu? Nguyệt Tôn nói. Hạ Khinh Trần rất là thẳng thắn, mê vụ, 10 năm tán một lần. Nghe vậy, Nguyệt Tôn trước mắt có chút sáng lên, lần trước tản ra là lúc nào? Một năm trước. Nàng vừa mới bắt đầu sinh sáng tỏ quang huy con mắt, lập tức dập tắt như cho tàn. Còn có 9 năm. Lại không luận thời gian 9 năm, có thể hay không tại phiến cằn cỗi hoang phế đại địa bên trong sống sót. Cho dù may mắn đợi đến 9 ngày sau đó mê vụ tản ra, lại thấy ánh mặt trời, nhưng 9 năm, đầy đủ khiến bên ngoài phát sinh thương hải tang điền biến hóa. Khi đó, quần long vô thủ Á Nguyệt, trải qua thời gian 9 năm, phải chăng còn tồn tại cũng khó nói. Hạ Khinh Trần, ngươi hại ta không cả nghĩ tới đây, Nguyệt Tôn buồn từ đó tới. Sát cơ tái khởi, triệt để không muốn lại lưu Hạ Khinh Trần sống ở nhân gian. Ấm vang. Hạ Khinh Trần trở tay rút ra đại diễn kiếm. Còn muốn phản kháng. Không biết tự lượng sức mình Nguyệt Tôn hừ lạnh, giơ ngón tay lên chính là cách không một điểm. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, Hạ Khinh Trần một kiếm đâm tới, lại không phải đâm về nàng, mà là đâm về trước người Sơn Nhạc. Nếm qua Hạ Khinh Trần nhiều lần thua thiệt nàng, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng tay. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Đại diễn kiếm đã đâm thật sâu vào Sơn Nhạc cơ thể. Mà núi này nhạc bên trong, chảy ra thần bí chất lỏng, chính là thần huyết. Ầm ầm ầm ầm. Nguyệt Tôn lập tức phát giác được dưới chân Sơn Nhạc quỷ dị lay động, lại càng ngày càng tấp nập, đồng thời thế núi còn tại không ngừng cất cao, phảng phất cả toàn núi. Bắt đầu đứng lên. Ý thức được không ổn, Nguyệt Tôn vội vàng bay khỏi Sơn Nhạc. Nơi xa nhìn lại lúc, một đôi thiến trong mắt, đồng tử kịch liệt co vào. Chỉ gặp, nàng chỗ đứng lập qua Sơn Nhạc, vậy mà đứng nghiêm, lộ ra người hình thái. Chỉ là so với người phải lớn hơn nhiều, là trên trăm trượng cự nhân. Cự nhân trên người tán phát ra khí tức, khiến thân là nhật cảnh cường giả Nguyệt Tôn, có vạn phần nhỏ bé cảm giác. Tựa như một con run rế, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời. Ai nhiễu Ngô Vương thanh tịnh? Cự nhân phát ra không bằng tuyền cổ thái hư hồng hoang thanh âm. Thanh âm kia phía dưới, vạn vật run rẩy. Nguyệt Tôn cũng phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi, thân thể lảo đảo lùi lại, Hạ Khinh Trần, cái này, đây là cái gì? Vừa vặn sau không có chút nào âm thanh, quay đầu nhìn lại, khiến Nguyệt Tôn tức giận vô cùng chính là, Hạ Khinh Trần đã sớm chạy đến lặng lẽ chạy đến ngàn trượng bên ngoài. Ghê tởm lại nghĩ tính kế ta Nguyệt Tôn tức giận đan sen, phẫn mà truy hướng Hạ Khinh Trần. Ngàn trượng khoảng cách, nàng mà nói, bất quá là chớp mắt cho đến. Nhưng, nàng bất động còn tốt, khẽ động liền hấp dẫn cự nhân chú ý. Phàm nhân thân thể, cũng dám gần Ngô Vương chi mộ cự nhân cúi đầu xuống, một đôi giống như nhật nguyệt con mắt, xuyên thấu mê vụ, tập trung vào Nguyệt Tôn. Mặc dù hắn đồng dạng phát hiện Hạ Khinh Trần, nhưng Nguyệt Tôn thực lực cao rất nhiều, Nguyệt Tôn ở vào hắn ưu tiên hủy diệt danh sách. Nguyệt Tôn cảm thụ mình bị chằm chằm đến, dọa đến hồn phi phách tán. Nàng miệng đầy răng ngà, không nhịn được run lên, một thân nhật cảnh chi lực tại cặp kia ánh mắt dưới, vậy mà ngưng trệ, làm nàng thân pháp càng ngày càng chậm. Đi mau A Nguyệt Tôn tuyệt vọng thôi động trong thân thể nhật cảnh chi lực. Nhưng đến một lần nhận thần minh áp bách, thứ hai vừa đột phá, lực lượng trưởng khống không quen. Bởi vậy, thân pháp càng thêm chậm chạp, cuối cùng lại còn không bằng Hạ Khinh Trần. Ấp úng. Khiến Nguyệt Tôn dùng mình chính là, sau lưng vang lên không hiểu tiếng vang, phảng phất kim loại tại ma sát. Quay đầu nhìn lại, tê cả da đầu. Chỉ gặp người khổng lồ kia từ dưới chân đại địa, rút ra từng đầu mấy chục trượng chi thô xiềng xích, dài vô biên vô hạn. Hắn một tay nắm chặt xiềng xích, hướng phía Nguyệt Tôn hung hăng rút tới. Nguyệt Tôn điên cuồng hít khí lạnh. Bản năng mau nè đến, cái kia xiềng xích đập nện tại mặt đất, trực tiếp bắn ra một đầu vạn trượng vực sâu hẻm núi đến, dưới mặt đất nham tương đều bị đánh ra, đầy tràn toàn bộ hẻm núi. Một màn này, so quặng mỏ tất cả thuốc nổ tất cả đều uy lực nổ tung còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Nguyệt Tôn đồng tử nhăn co lại tới cực điểm, một trái tim phủ phủ cuồng loạn. Nàng rốt cuộc minh bạch, nơi đây tại sao lại có hơn vạn hẻm núi cùng tồn tại quỷ dị hình. Những cái kia, tất cả đều là dưới chân cự nhân thần minh ban tặng A. Càng làm nàng hơn tuyệt vọng là, xiềng xích một kích không thành, bật lên đến phân hóa ra 10 đạo diệt thế tàn ảnh, cùng nhau bao phủ xuống. Ầm ầm, nổ rung trời bên trong, đại địa trầm luân, nham tương trùng thiên, Nguyệt Tôn biến mất tại vô biên vô tận nham tương trong mưa. Sau đó, thần minh cự nhân nâng lên con ngươi, nhìn ra xa hướng Hạ Khinh Trần. Hai lần xâm phạm, không thể tha cho ngươi. Thần minh cự nhân đương nhiên nhớ ký Hạ Khinh Trần khí tức. Nhất là lần này, là Hạ Khinh Trần đem cho bừng tỉnh. Ấp úng. Xiềng xích bắn lên, hóa thành một đạo hành không cự ảnh, hướng về Hạ Khinh Trần hung hăng áp xuống tới. Hắn là lần đầu tiên bị tỏa liên khóa chặt. Lập tức, hắn xuất hiện cùng Nguyệt Tôn tình huống giống nhau, lực lượng trong cơ thể ngưng trệ, khó mà phát huy ra toàn bộ thân pháp. Nó trái tim cuồng loạn, phóng xuất ra thần tính, thấp quát lên, thần vương ở đây. Lần trước có người ngoài ở đây, Hạ Khinh Trần vô pháp đạo ra bản thân thân phận. Nhưng lúc này đây, chỉ có hắn một người, hoàn toàn có thể nếm thử. Ấp úng. Vốn đã hủy diệt đè xuống xiềng xích, đồng nhiên thu hồi, mất đi hai mắt thần minh, trường lớn nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần phương hướng, thần vương. Hạ Khinh Trần có chút thở phào, có lẽ còn có hí. Nhưng mà, sau một khắc, cự nhân thần minh bỗng nhiên đẩy mặt dữ tợn, giận dữ hét, thần vương đã chết các ngươi phàm nhân, dám can đảm giả mạo thần vương. Tội ác tày trời. Xoẹt. Thu hồi đi xiềng xích. Lấy càng thêm cuồng mãnh chi thế đập tới. Một kích này ẩn chứa vô biên phẫn nộ, xa so với công kích Nguyệt Tôn là uy lực mạnh mẽ được nhiều. Hạ Khinh Trần ánh mắt run lên, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy, lúc này lấy ra Ma Quân Hầu lệnh bài, ngón tay đi lên một vòng, đem bên trong ma lực tất cả đều phóng xuất ra. Một cỗ đen kịt hủy diệt ma khí, từ trong đó giếng phun mà ra. Hóa thành một cái thôn thiên thổ địa to lớn ma đầu. Khắc khắc. Rốt cục ra. Ma Quân Hầu lệnh bài đi theo Ma Quân Hầu nhiều năm, đã sớm dựng dục ra bản thân linh tính. Bây giờ phóng xuất ra, tự nhiên hưng phấn không thôi. Bất quá, làm nó không có nghĩ tới là, vừa ra liền đối diện chịu một xiềng xích. A Ma Quân Hầu lệnh bài thất lạc mấy ngàn năm, ma tính đại mất, đã sớm không bằng đã từng. Lọt vào một vị chân thần công kích, khả năng chịu được. Trong chốc lát, ma ảnh liền bị đánh đến tan rã không thôi, kém chút một phân thành hai. Ngươi quả nhiên là ma quân phái tới. Cự nhân thần minh lạnh lùng hừ nói. Lần này, Hạ Khinh Trần lại giải thích như thế nào đều là phí công. Ơ đúng. Cự nhân thần minh xiềng xích tái khởi, hai độ rút tới. Ma quân hầu lệnh bài phảng phất nhận ra cự nhân thần minh là ai. Dọa đến hồn phi phách tán, thét to, a ngươi là. Cự nhân thần minh hất lên xiềng xích, đồng nhiên phóng xuất ra quỷ dị bích sắc hỏa diễm, vô tình nghiền ép xuống tới. Ma ảnh trong nháy mắt bị tỏa liên đánh tan, lưu thoán ma khí trong khoảnh khắc bị bích sắc hỏa diễm cắn nuốt không còn một mảnh. Chương 1574, tuyệt vọng dãy rùa. Viên kia ma quân hầu lệnh bài, càng lạc giặc một tiếng, vỡ vụn thành bụi trần. Một viên phóng xuất ra, liền có thể hủy diệt tam cảnh đại địa ma quân hầu lệnh bài, cứ như vậy hời hợt bị cự nhân thần minh đả diệt. Cửu thiên bên trong, có được như thế thần lực cũng không nhiều gặp. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần bây giờ tu vi ưu tiên, không cách nào thấy rõ cự nhân hình dáng, không biết đến cùng là vị nào thần minh. Ma quân hầu lệnh bài vỡ vụn, Hạ Khinh Trần lại căn bản không có dừng lại. Sớm tại phóng xuất ra nó lúc, chỉ bằng mượn ký ức, đi vào cách đó không xa trong một vùng phế tích. Nơi đây có một tòa khô khốc đại sư lưu lại truyền tống trận, lần trước hắn có thể thành công đào tẩu, chính là truyền tống trận tương trợ. Quả nhiên, rất nhanh, Hạ Khinh Trần phát hiện truyền tống trận, viên kia trung tâm trận pháp sắt châu vẫn tại phía trên, chỉ cần quán thâu lực lượng liền có thể phát động. Hạ Khinh Trần bay nhào đi lên, trực tiếp hướng bên trong quán thâu tiểu nguyệt vị lực lượng. Ông! Trận pháp một trận run rẩy, lập tức phát ra hào quang chói sáng, đem Hạ Khinh Trần bao khỏa ở trong đó. Cùng lúc đó, cự nhân rốt cục phát hiện Hạ Khinh Trần ý đồ, không nói hai lời giơ lên xiềng xích, Khinh Nhẫn Thần Vương phàm nhân A, ban thưởng ngươi tử vong. Ầm ầm. Xiềng xích trong nháy mắt đè xuống, đem trận pháp đánh cho nát bét. Nhưng, một mảnh đá vụn bên trong, cũng không có Hạ Khinh Trần thi thể. Cự nhân thần minh đứng lặng thật lâu, liếc nhìn tứ phương, xác định không có những người còn lại, liền một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem Vô Trần Thần Vương chi mộ thủ hộ tại hạ, tiếp tục ngủ đông. Mê vụ thế giới khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia dần dần ảm đạm hồ dung nham, khi thì toát ra bọt khí. Lộc cộc. Đông nhiên, một cái lớn như vậy bọt khí từ hồ dung nham bên trong xuất hiện, sau đó, một cái toàn thân áo rách quần manh, gần như thân thể trần truồng nữ nhân, từ trong hồ leo ra. Đúng vậy, nàng chỉ có thể bò. Bởi vì phần eo trở xuống thân thể, đã hoàn toàn đánh mất. Trên nửa bên cạnh thân thể cũng trọng thương không thôi. Phần bụng đến dưới cổ, tất cả đều là lít nha lít nhít lỗ máu, những cái kia tất cả đều là bị tỏa liên dư huy xuyên qua gây nên. Bóng loáng như băng da thịt, càng là không có chút nào hoàn chỉnh. Đã từng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, một mảnh cháy đen, ngay cả ngũ quan đều không thể nhận ra tinh tường, dung nhan triệt để hủy đi. Nhưng, những này cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình phân bụng, nơi đó có một cái to bằng miệng chén lô máu, trong động, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, như thủy tinh trong suốt hài nhi lẳng lặng nằm ở bên trong. Này, là nhật cảnh cường giả tiêu chí. Chính như tinh cảnh có tinh suối, nguyệt cảnh có nguyệt đan, mà nhật cảnh liền có thiên anh. Nó là nhật cảnh cường giả lực lượng nguồn suối, một khi lọt vào tổn hại, liền ảnh hưởng đến toàn bộ tu vi. Không khéo chính là, nguyệt tôn thiên anh, có hơn phân nửa đều hủy đi, chỉ còn lại có non nửa còn sót lại. Không nguyệt tôn thống khổ siết chặt song quyền. Thật vất vả đột phá nhật cảnh, còn đến không kịp vững chắc liền phế bỏ. Từ trên trời rơi vào dưới mặt đất chênh lệch cảm giác, làm nàng khó có thể chịu đựng. Nhưng, Nguyệt Tôn rất nhanh phát hiện, còn có làm nàng càng tuyệt vọng hơn sự tình. Thống khổ thật lâu, nàng lấy ra chữa thương dược vật, ý đồ khép lại tứ chi cùng trên người thương tích. Làm nàng không thể nào tiếp thu được chính là, đã từng trong vòng một ngày liền có thể nối lại gãy chi ám nguyệt đỉnh tiêm bí dược, đã mất đi hiệu quả. Chớ nói gãy chi trọng sinh, chính là nửa người trên thương tích cũng không thấy khép lại mảy may. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Tôn đáy lòng có loại dự cảm không tốt, lại lấy ra cái khác chủng loại bí dược. Nhưng đều không ngoại lệ, vết thương trên người, không có chút nào dấu hiệu khép lại. Những vết thương này, là một vị thần minh tạo thành tổn thương, phàm nhân bí dược, sao lại sinh ra hiệu quả? Trừ phi nàng có thể tìm tới cao hơn linh dược thần dược. Chỉ có thần dược, nàng mới có thể lặp lại thân thể. Nhưng, thế gian đi đâu đi tìm cái gọi là thần dược đâu. Không Nguyệt Tôn ngửa mặt lên trời gào to, phát ra tuyệt vọng la lên. Thiên anh bị hao tổn, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tối thiểu nhất, nàng vẫn như cũ là nửa cái nhật cảnh cường giả, tam cảnh đại địa vô địch thủ. Nhưng nếu như thân thể tàn phế, vĩnh cửu khó lành, nàng cả đời đều là một cái phế nhân, chỉ có tu vi cũng không phát huy ra được. Tuyệt đại đa số người, đều có thể lấy đi tính mệnh. Huống chi, nàng bây giờ hãm sâu trong sương mù, căn bản đi ra không được, chỉ sợ là muốn như Tư Đồ lão tổ, may mắn không chết, cũng vọng vây chết. Đang lúc tuyệt vọng lúc. Đông nhiên, hai mắt siêu trường nàng, mơ hồ nghe được mê vụ phía trên có niết khí vạch phá bầu trời thanh âm. Hơn nữa còn có chút ít yếu ớt tới cực điểm tiếng thảo luận. Nguyệt Tôn còn sống không? Đã tìm mấy ngày mấy đêm. Vô tình thánh nữ đã lên tiếng, nhiều nhất tìm tới ngày mai, nếu như tìm không được, liền từ bỏ tìm kiếm. Nàng hẳn là cảm tạ mình đột phá nhật cảnh, nhĩ lực viễn siêu đã từng, vừa mới có thể nghe được như vậy thanh âm rất nhỏ. Thấy được hy vọng sống sót, Nguyệt Tôn như nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lớn tiếng la lên, ta ở chỗ này. Nhưng, phía trên xa ngút ngàn dặm không về âm, ngược lại nói thanh âm càng ngày càng xa. Nguyệt Tôn vừa mới minh bạch, nàng hai mắt thông linh, có thể nghe được phía trên thanh âm, nhưng những cái kia chỉ là người bình thường, chưa hẳn có thể nghe được thanh âm của nàng. Mắt thấy thanh âm càng ngày càng xa, Nguyệt Tôn gấp. Nàng cái khó lo cái khôn, lấy ra một viên ám nguyệt khẩn cấp đưa tin khí, hướng về phía bầu trời vọt tới. Mê vụ sở dĩ có thể vây khốn người, là bởi vì có thể che đậy người đối phương hướng cảm ứng. Nhưng niết khí không có cảm ứng, chỉ cần là thẳng tắp đối bầu trời, liền sẽ không nửa đường cải biến phương hướng. Siêu. Một đạo lục sắc ánh lửa sáng ngời, xông thẳng tới chân trời, biến mất tại mênh mông trong sương mù. Thật lâu, đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Nguyệt Tôn hy vọng trong lòng, từng chút ma diện, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Nàng tự rêu cười một tiếng, muốn ta đường đường Nguyệt Tôn, lại lưu lạc đến tận đây. Thiên ý như thế, nhất định hắn muốn chết thảm ở đây a. Nhưng lại tại lúc này, phía trên trong sương mù, vậy mà rủ xuống một sợi dây thừng. Thuận dây thừng, một cái toàn thân bọc lấy hắc bào người, từ phía trên trượt xuống, cho đến Nguyệt Tôn trước mặt. Vô tình thánh nữ, tham kiến Nguyệt Tôn người đến, rõ ràng là nhận được tin tức vô tình thánh nữ, nàng bước nhanh về phía trước, quỳ một gối xuống địa đạo. Nguyệt Tôn chuyển buồn làm vui, cao hứng dị thường, tốt tốt vô tình thánh nữ, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tất cả thánh nữ bên trong, nàng đã từng coi trọng nhất chính là Tử Đồng thánh nữ. Bây giờ xem ra, có thể dựa nhất ngược lại là về sau mới gia nhập Ám Nguyệt thánh nữ, vô tình thánh nữ. Lập tức mang ta rời đi. Nguyệt Tôn kiêng kỵ liếc mắt thiên tĩnh như cũ cự nhân thần minh, ai cũng không biết, hắn liệu sẽ lại lần nữa bị bừng tỉnh. Chỉ bất quá, vô tình thánh nữ không có lập tức hành động, mà là dò xét Nguyệt Tôn thân thể tàn phế, nói, Nguyệt Tôn, trước vì ngươi chữa thương à. Nguyệt Tôn lập tức cảnh giác, ánh mắt yếu ớt lấp lóe, nói, bản tôn không có việc gì, rời đi trước lại chữa thương không muộn. Bá. Vô tình thánh nữ chậm rãi đứng dậy, áo bào đen phía dưới hai mắt ngay tại cấp tốc chuyển động, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Vô tình thánh nữ, ngươi nghe không hiểu bản tôn sao? Nguyệt Tôn uy nghiêm quát lên. Có thể vô tình thánh nữ chẳng những không có nghe lệnh, ngược lại hơi lui lại mấy bước, nàng như có thâm ý nói, Nguyệt Tôn, vết thương của ngài, rất nặng à. Chương 1575, Thiên đường địa ngục. Nguyệt Tôn trên thân sao có thể không có chữa thương bí dược. Nàng đến nay thương thế vẫn như cũ, có thể thấy được, thương thế đã trúng đến bí dược không cách nào trị liệu tình trạng. Nguyệt Tôn trong lòng run lên, bất động thanh sắc che đậy kín phần bụng. Mặc dù nàng phản ứng nhanh, nhưng vẫn là bị vô tình thánh nữ bắt được. Nguyệt Tôn, thu vi của ngài, không có vấn đề a. Vô tình thánh nữ trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán ý vị. Nguyệt Tôn hừ lạnh, một trưởng vỗ trên mặt đất. Xoạt xoạt một tiếng, trước người đại địa lập tức xuất hiện đại diện tích vết rách, rộng nhất có to bằng cánh tay. Nếu không ngươi đi thử một chút. Nguyệt Tôn lạnh lùng nói. Một trường này, đủ đem vô tình thánh nữ cho đập diệt, hẳn là có thể chấn nhiếp đến nàng. Chỉ là, Nguyệt Tôn xem thường vô tình thánh nữ gan lớn, nàng không sợ hãi chút nào, nói, Nguyệt Tôn, lấy ngài kiêu ngạo, sẽ hướng một cái hèn mọn thuộc hạ biểu hiện ra lực lượng của mình sao. Chân chính Nguyệt Tôn, sẽ quan tâm một cái thánh nữ nghi kỵ, cũng bởi vậy thi triển thực lực chấn nhiếp đối phương. Đổi lại bình thường, nàng sẽ trực tiếp giết đối phương, không chút do dự cái chủng loại kia. Tuyệt đối sẽ không thật biểu hiện ra thực lực của mình. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyệt Tôn lạnh lùng nói. Vô tình thánh nữ triệt để chắc chắn, Nguyệt Tôn đã không được. Ta muốn nói, ngài đã không có đủ Nguyệt Tôn địa vị. Vô tình thánh nữ buồn bã nói, có lẽ, ngươi nên cân nhắc khác chọn truyền nhân, tuyển ra vị kế tiếp Nguyệt Tôn. Mỗi một thời đại Nguyệt Tôn, đều là đời trước Nguyệt Tôn trước khi chết mới có thể lựa chọn. Vô tình thánh nữ ý tứ rất rõ ràng, Nguyệt Tôn, đáng chết. Làm can Nguyệt Tôn cả giận nói, ngươi muốn tạo phản. Vô tình thánh nữ lộ ra bình tĩnh phong dong, không nhanh không chậm nói, nhân gian, là nhược nhục cường thực thế giới, chúng ta ám nguyệt càng là như vậy. Ngài lấy hắc ám thống trị hắc ám, liền nên minh bạch, làm bản thân mất đi thống trị lực lượng lúc, sẽ lọt vào hắc ám phản phệ, các đời nguyệt tôn vậy không bằng là, ngươi cũng không ngoại lệ. Giới trước nguyệt tôn có rất ít kết thúc yên lành người, cơ hồ đều là các loại ngoại ý muốn đột tử. Thống trị hắc ám, bởi vì có bị hắc ám thôn phệ giác ngộ. Ngươi nghĩ xoắn vị. Nguyệt tôn siết chặt quyền đầu, vạn vạn không hề nghĩ tới, vô tình thánh nữ vậy mà muốn mưu đoạt nguyệt tôn chi vị, đừng quên, là ai cho ngươi địa vị của hôm nay. Đã từng vô tình thánh nữ, bất quá là phổ thông ám nguyệt thành viên, gặp tầng dưới chót ức hiếp. Là nàng đem từ chúng nhân bên trong phát hiện, cũng vun trồng trở thành hôm nay thanh danh dần dần lên vô tình thánh nữ. Không có nàng, liền không có vô tình thánh nữ. Vô tình thánh nữ bất vi sở động, chậm chậm rút ra một thanh lưới dao, băng lánh lưới đao, phản chiếu lấy nàng lánh triệt đôi mắt. Ngươi từng dạy bảo qua ta một câu, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô tình thánh nữ nói, tình, khiến người nhu nhược, khiến người hủy diệt. Đã như vậy, ta không cần đối ngươi niệm ngày xưa chi tình. Vô tình thánh nữ mặt không biểu tình nói. Nghe vậy, Nguyệt Tôn ngơ ngác thật lâu. Chết lặng trên gương mặt, dần dần hiện hiện tự dễ ước, cuối cùng nhịn không được cười lên, ha ha. Tốt thật sự là ta tốt thánh nữ a, ngươi mạnh hơn tử đồng nhiều. Vô tình thánh nữ mang theo lưới đao, thản nhiên nói, muốn ta động thủ, vẫn là bản thân đến. Nàng một mình xuống tới thời gian càng dài, người ở phía trên càng khả năng hoài nghi. Ngươi động thủ đi ngươi dám a? Nguyệt Tôn gần như dễu cợt nói, đừng cho là ta không biết, mỗi lần cho ngươi hạ đả tám sát nhiệm vụ, ngươi cũng tự mình thả người một ngựa, để bọn hắn từ đây ẩn cư. Nghe vậy, vô tình thánh nữ bàn tay run lên, lòng bàn tay lưới đao kém chút rơi xuống. Ngươi bề ngoài lãnh khốc vô tình, trên thực tế, còn kiên trì điểm mấu chốt của mình, không muốn tùy tiện giết người, đúng không? Nguyệt Tôn nói, ta không tin, ngươi có thể giết ta. Vô tình thánh nữ một lần nữa siết chặt lưỡi đao, bước nhanh về phía trước, một đao bổ về phía Nguyệt Tôn cổ. Nguyệt Tôn không tránh không né, chỉ lấy trào phúng con mắt, trừng trừng nhìn chăm chú vô tình thánh nữ. Xuy, một đạo tàn ngân lưu lại. Lưỡi đao tại sắp xẹt qua cổ nàng thì chạy hướng phương hướng, chém về phía nơi khác. Vô tình thánh nữ đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh, ngươi thắng. Nàng đích xác không xuống tay được. Bởi vì gia nhập Á Nguyệt bắt đầu, nàng liền chưa từng giết qua một người, dù là nàng ngày thường lạnh lùng đến đâu, lại vô tình, kỳ thật nội tâm đều có chính nghĩa tồn tại. Chỉ là hết thể đều bị nàng rất khéo léo che giấu, không để cho Ám Nguyệt hoài nghi. Không nghĩ tới, Nguyệt Tôn nhìn rõ lòng người, đã sớm biết hết thảy. Nàng xoay người, hướng dây thừng mà đi. Nếu không hạ thủ được, nói gì trở thành Nguyệt Tôn đâu. Chỉ có thể từ bỏ. Chậm rãi ai ngờ, Nguyệt Tôn bỗng nhiên gọi nàng lại, vô tình thánh nữ dừng chân lại, cũng không quay đầu lại, không muốn trông cậy vào ta mang ngươi rời đi, ở chỗ này tự sinh tự diệt ta. Nguyệt Tôn một khi còn sống rời đi mê vụ, bằng vào nàng lực hiệu triệu, đủ hiệu lệnh Ám Nguyệt giết chết nàng một vạn lần. Không, ta không muốn rời đi. Nguyệt Tôn bình tĩnh nói. Hả? Vô tình thánh nữ đột nhiên xoay người, hồ nghi nhìn chăm chú Nguyệt Tôn, ngươi muốn làm gì? Nàng suy đoán, Nguyệt Tôn phải chăng có âm mưu gì? Nguyệt Tôn ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, rời đi về sau lại như thế nào? Còn không phải muốn chết tại một người khác trong tay. Ám Nguyệt Minh bộ bên trong, mấy vị thực lực gần với nàng Nguyệt trưởng lão, sẽ bỏ qua nàng sao? Ám bộ bên trong, hai vị kia cùng bình khởi bình tọa thủ lĩnh, sẽ bỏ qua nàng sao? Còn sống rời đi mê vụ, bất quá là kéo dài hơi tàn, sống lâu mấy ngày mà thôi. Ngươi minh bạch tốt nhất. Vô tình thánh nữ yên lặng nói. Nguyệt Tôn đã nghĩ thoáng, cho nên, cùng bị bọn hắn giết chết, không bằng tự hành kết thúc tại trong sương mù. Tối thiểu, bản thân chết sẽ nhẹ nhõm một chút. Nguyệt Tôn nói bổ sung. Rơi xuống Ám Nguyệt trong tay người, vì bức ra một ít bí mật, chỉ sợ nàng phải thừa nhận một ít sống không bằng chết tra tấn. Đối với Ám Nguyệt mà nói, chết cũng không phải là đáng sợ nhất. Còn có rất nhiều so tử vong đáng sợ đồ vật tồn tại. Vậy chính ngươi chết đi, không cần gọi ta lại. Vô tình thánh nữ lại lần nữa quay người. Nhưng Nguyệt Tôn lại nói, gọi lại ngươi, là muốn đem Nguyệt Tôn chi vị truyền cho ngươi. Cái gì? Vô tình thánh nữ đột nhiên quay người, có chút không thể tin. Nguyệt Tôn chi vị truyền thừa có hai loại phương thức. Một loại, là đời trước Nguyệt Tôn tự mình chọn lựa, nàng sẽ dành cho đời sau Nguyệt Tôn đặc thù tiêu ký, toàn bộ Á Nguyệt đều phải thừa nhận loại dấu hiệu này, phụng làm một đời mới Nguyệt Tôn. Một loại khác, là đời trước Nguyệt Tôn chết bất đắc kỳ tử mà chết hoặc là không biết tung tích, liền do Á Nguyệt Minh bộ bên trong mấy vị trưởng lao nhóm cộng đồng tuyển cử. Nếu như Nguyệt Tôn không muốn tuyển định vô tình thánh nữ vì đời sau Nguyệt Tôn, nàng là không có cách nào thành công. Bởi vì nàng tư lịch quá nhỏ bé, những trưởng lão kia đề cử ai, cũng không thể đề cử nàng. Đột ngột nghe Nguyệt Tôn bổ nhiệm làm đời sau Nguyệt Tôn, vô tình thánh nữ rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì tuyển ta? Vô tình thánh nữ nói, ta cũng không phải là ngươi chú ý lựa chọn. Nguyệt Tôn đã biết, vô tình thánh nữ cũng không phải là chân chính vô tình, lý luận mà nói, dạng này người không thích hợp trở thành Nguyệt Tôn. Ha ha ha, Nguyệt Tôn cười rơi xuống, thứ nhất, ta mất tích, Ám Nguyệt quần long vô thủ, sẽ lâm vào đoạt vị đại chiến, hiện tại chính đạo đã liên minh, giờ phút này nội loạn có diệt vong nguy hiểm. Cho nên, dù là vô tình thánh nữ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có thể tuyển định nàng vì Nguyệt Tôn, ổn định lập tức cục diện.